Chương 829 đúng lúc này, một thanh đại đao tối tăm như một đạo thiểm điện màu đen, phá mờ hư không, quay về thiểm điện màu tím, đao quang đầy trời, ngăn lại phi kiếm màu tím. Cong! Một tiếng vang lớn. Tinh quang bắn ra bốn phía. Kiếm quang màu tím ở không trung hơi chậm lại, mà cả người Tần Tử Lăng lẫn đao mượn lực đàn hồi của phi kiếm màu tím, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về thế giới suy tàn. Oanh! Thế giới suy tàn như cao ốc mục nát, đụng vào liền sụp đổ. Trong hư không xuất hiện một cánh cửa, bên trong cánh cửa có một con rắn to chui ra. Nhưng lúc này, Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn và Hắc Long Đao đồng thời đánh tới. Không chỉ vậy, mi tâm của Tần Tử Lăng xuất hiện thần hồn kim thân, phía sau kim thân xuất hiện vòng sáng thái cực, một đen một trắng, hai đạo quang bắn ra, khóa chặt đại xà. Ba đạo hợp nhất tạo thành công kích, chỉ trong chớp mắt, đại xà bị đẩy lùi lại. Tận dụng cơ hội, Tần Tử Lăng bước vào môn hộ, một trận trời đất quay cuồng. Và khi mọi thứ lắng đọng, hắn đã đứng bên ngoài cung điện. Trong đại điện, ông lão cùng phi kiếm đang ở không trung chậm lại, chứng kiến thế giới suy tàn sụp đổ ầm ầm. Khi cả người hắn lẫn kiếm vọt tới phía trước với tốc độ kinh khủng lần thứ hai, thế giới suy tàn đã biến mất, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, cảnh thịnh thế phồn hoa. Tần Tử Lăng đã biến mất không thấy tung tích. Ông lão ngửa mặt lên trời gào thét, máu tươi từ miệng điên cuồng bắn ra. Năm đó, ba người bị nhốt. Hắn không chỉ chứng kiến hai vị đồng bạn có thực lực tu vi gần mình, lần lượt bị âm chết, mà còn phải vượt qua phong hỏa kiếp. Dựa vào tài nguyên của họ, cùng với tài nguyên trong cung điện dưới lòng đất của Đại Hoang Lạc, hắn đã trèo chống đến hiện tại, tự cao mạnh mẽ, âm hiểm xảo trá, tuyệt đối là một ngoan nhân, nhưng kết quả ngày hôm nay, lại bị Tần Tử Lăng lật thuyền trong mương, thậm chí khi Tần Tử Lăng phá trận, còn bị hắn sắp đặt một đao, giúp hắn một chút sức lực. Bên ngoài cung điện, Tần Tử Lăng nhìn vẻ tàn phá của cung điện Đại Hoang Lạc, nhớ tới vừa rồi đã mạo hiểm đến cực điểm, bất luận phân đoạn nào xuất hiện sai lầm đều có thể khiến hắn táng thân trong cung điện, trong lòng vừa nhiệt huyết sôi trào, lại vừa cảm thấy rất viên mãn, cảm xúc rất phức tạp. Yên tâm, không cần phải sợ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Tần Tử Lăng nhìn cung điện Đại Hoang Lạc, mặt bình tĩnh lẩm bẩm. Trên người ông lão kia có mảnh vỡ cửu long thần hỏa cháo, hắn lại có thể buông tha sao? 7 ngày sau, Tần Tử Lăng trở về Vô Cực Tiên Đảo. Vừa trở về, hắn liền triệu tập tất cả đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn. Sau khi tập hợp mọi người, Tần Tử Lăng bắt đầu phân phát Long Huyết Tạo Hóa Đan. Hành trình tại Mê Vụ Hải Vực lần này mang lại cho Tần Tử Lăng rất nhiều thu hoạch, lớn nhất là việc chiếm được một cây Long Huyết Chi ngàn năm và hai trái Linh Đạo Quả, cùng với việc biết được tung tích của một mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Trên đường trở về, Tần Tử Lăng đã mời Hỏa Long hỗ trợ mở lò luyện chế Long Huyết Tạo Hóa Đan. Long Huyết Tạo Hóa Đan không chỉ cải tạo thể phách, mà còn giúp người dùng hiểu ra nhiều thiên đạo trong khoảng thời gian ngắn, giống như tu hành rất nhiều năm. Tuy nhiên, Long Huyết Tạo Hóa Đan chỉ có tác dụng lớn đối với chân tiên và động thiên trở xuống, giúp họ tiết kiệm thời gian tu hành từ tiên anh, hoặc pháp thân vượt lên chân tiên và động thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với chân tiên và nhân tiên động thiên cảnh, hiệu quả vẫn có nhưng không lớn bằng. Luyện chế Long Huyết Tạo Hóa Đan, cần hai loại tài liệu chính là Long Huyết Chi ngàn năm và Linh Đạo Quả. Đều là những dược liệu cực kỳ chân quý, đặc biệt là linh đạo quả, là dược liệu không thể thiếu trong việc luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm trở lên, thậm chí còn chân quý hơn long huyết chi ngàn năm. Vì vậy, việc sử dụng những dược liệu quý giá này để luyện chế long huyết tạo hóa đan, cho chân tiên nhất phẩm và nhân tiên động thiên cảnh, nhất phẩm có thể được coi là đại tài tiểu dụng. Với một quả linh đạo quả, phối hợp với một ít long huyết chi ngàn năm và các dược liệu khác, Tần Tử Lăng đã luyện chế được tổng cộng 60 viên long huyết tạo hóa đan. Tất nhiên, việc sử dụng long huyết tạo hóa đan, không đảm bảo chắc chắn rằng người dùng có thể trở thành chân tiên, nhất phẩm hay nhân tiên động thiên cảnh. Để đạt được điều này, cần có thiên phú, nghị lực, căn cơ vững chắc, tài nguyên và độ kiếp. Long huyết tạo hóa đan có tác dụng lớn nhất là, giúp người dùng trong khoảng thời gian ngắn cảm nhận được tu hành rèn luyện của nhiều năm. Điều này rất cần thiết cho những người như Kiếm Bạch Lâu, và các đệ tử nòng cốt khác của Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng cũng cần điều này, nhưng hắn đã có nền tảng mạnh mẽ. Đả thông thiên địa nhân đạo và có động thiên thế giới trong tay, giúp che lấp những khiếm khuyết này. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên có thể tiến xa hơn nhờ vào cảm ngộ từ Tần Tử Lăng và thế giới thiên đạo vận chuyển. Sau khi phân phát long huyết tạo hóa đan, Tần Tử Lăng giữ lại 12 viên, đồng thời dành riêng cho mình, Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, mỗi người một viên. Số còn lại được phân phát cho Kiếm Bạch Lâu và các đệ tử nòng cốt khác. Tần Tử Lăng quyết định chỉ những đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn mới được nhận long huyết tạo hóa đan. Các đệ tử khác muốn có nó phải thông qua sự nỗ lực và lập công. Trong giai đoạn đầu, Tần Tử Lăng đã cung cấp rất nhiều tài nguyên tu hành cho những người tu hành dựa dẫm vào Vô Cực Môn. Tuy nhiên, từ nay trở đi, để có được tiên đan và tài nguyên tu hành cao cấp hơn, họ phải chứng tỏ năng lực và lập công. Sau khi phân phát long huyết tạo hóa đan, Tần Tử Lăng lại đóng cửa Vô Cực Tiên Đảo và khởi động đại trận. Những ngày kế tiếp, Vô Cực Tiên Đảo thỉnh thoảng có người độ chân tiên kiếp và động thiên kiếp. Nhờ có đại trận che lấp, người bên ngoài không biết rằng trong thời gian ngắn ngủi, Vô Cực Môn đã có thêm hơn 10 vị chân tiên nhất phẩm và nhân tiên động thiên cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã 3 tháng kể từ đó. Một ngày nọ, trên Vô Cực Tiên Đảo, bầu trời bị bao phủ bởi kiếp vân dày đặc, uy lực khủng khiếp của thiên uy bao trùm khắp nơi. Các tu sĩ bình thường trên đảo, thậm chí cả các chân tiên như Kiếm Bạch Lâu đều cảm thấy da đầu tê dại, tâm thần bất an, không thể tĩnh tâm tu luyện, như thể đại họa sắp ập đến. Tần Tử Lăng đang đối mặt với động thiên kiếp. Lôi kiếp của hắn gồm 58 đạo, tương tự chân tiên kiếp, thậm chí còn nhiều hơn Tiêu Thiến một đạo. Lôi kiếp của nhân tiên kiếp là Minh Diệt Tử Tiêu Lôi Đình, có uy lực lớn hơn so với Địa Tiên Tử Tiêu Lôi Đình. Nếu Tần Tử Lăng chưa vượt qua chân tiên kiếp mà trực tiếp đối mặt với động thiên kiếp, 58 đạo Minh Diệt Tử Tiêu Lôi Đình này, tương đương với một đòn toàn lực của chân tiên tứ phẩm, hắn chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hiện tại, Tần Tử Lăng đã sớm vượt qua chân tiên kiếp, còn sử dụng nhiều viên vô trần tiên đan cấp chân tiên, thậm chí gần đây còn phục dụng long huyết lực phách tiên đan và long huyết tạo hóa đan, khiến thân thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, đối với người khác, loại động thiên kiếp này có thể là tử vong, nhưng Tần Tử Lăng lại dễ dàng vượt qua, thậm chí còn ung dung hơn những lần trước. Sau khi vượt qua động thiên kiếp, Tần Tử Lăng cảm nhận được vận may đến, rất nhiều huyền bí động thiên và pháp tắc vận chuyển của thiên địa hiện ra trong đầu hắn. Trong thế giới động thiên bên trong càn khôn hoàn, phong lôi mãnh liệt, mưa rào xối xả, địa hình liên tục thay đổi với những ngọn núi nổi lên, nơi khác thì sụp đổ, xuất hiện suối sông hồ nước. Chỉ có những nơi Tần Tử Lăng dùng pháp tắc bảo vệ mới không bị ảnh hưởng, được bao phủ bởi hào quang năm màu. Những nơi khác đều đang thay đổi nhanh chóng, đúng với câu Thương Hải Tăng Điền. Những cầu vồng tiên lực trên bầu trời cũng giảm bớt, trong thời gian ngắn đã bị luyện hóa vào thế giới động thiên này. Những hải cốt tiên anh, địa tiên, chân tiên chôn dưới đất cũng bị hòa nhập vào thế giới động thiên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nhiều nơi xuất hiện linh mạch với tử uân khí bốc lên. Khi thế giới động thiên đang thay đổi mạnh mẽ, sau đầu Tần Tử Lăng xuất hiện một động thiên. Trong động thiên này không chỉ có cây cối tươi tốt mà còn có núi non sông suối, dung nham hỏa diễm, mỏ quặng và các giao long đủ màu sắc đang bay lượn. Động thiên này chân thực hơn động thiên của Tiêu Thiến, mang lại cảm giác áp lực cực kỳ nặng nề. Tần Tử Lăng suy nghĩ, động thiên sau đầu xuất hiện gợn sóng, sau đó chia tách thành 5 động thiên. 5 động thiên này, dù về độ chân thực hay cảm giác áp lực, đều kém hơn so với động thiên ban đầu. Động thiên ban đầu mang lại cảm giác như chân tiên ngũ phẩm, trong khi 5 động thiên này chỉ đạt chân tiên tứ phẩm. Tâm niệm Tần Tử Lăng lại động. 5 cái động thiên lại hợp nhất một lần nữa, hợp nhất xong, dần dần có cảnh vật chiếu vào. Hình chiếu này có phần giống với động thiên thế giới trong càn khôn hoàn. Có long uyên hà mênh mông cuồn cuộn, có tiềm long sơn nguy nga cao lớn, cảnh vật từ xa khuất hồ dần dần trở nên rõ ràng, rồi như dần dần sáp nhập vào thế giới động thiên của Tần Tử Lăng, tựa hồ muốn hợp lại cùng nhau. Lúc này, một luồng uy áp trầm trọng càng kinh khủng hơn từ động thiên sau đầu Tần Tử Lăng, phát tán ra. Những đệ tử chân tiên và nhân tiên động thiên cảnh của Vô Cực Môn đang đứng ngoài mấy dặm, cảm thấy như có núi đè lên, khí huyết, tiên lực trong cơ thể vận chuyển đều trở nên chậm chạp, như bị một sức mạnh vô hình áp chế. Vượt qua động thiên kiếp, đúc ra động thiên của mình, ta rốt cục có thể mượn dùng một phần sức mạnh của động thiên thế giới càn khôn hoàn, đưa nó hòa vào động thiên của ta. Một khi ta mượn dùng sức mạnh này, chiến lực võ đạo của ta sẽ đạt đến cấp bậc chân tiên ngũ phẩm. Nếu tính cả luyện khí, hiện tại coi như ta trong hàng ngũ chân tiên ngũ phẩm cũng là rất lợi hại, Tần Tử Lăng suy nghĩ, động thiên sau đầu dần dần đi vào thân thể của hắn, biến mất không còn tăm hơi. Động thiên vừa biến mất, đám người Kiếm Bạch Lâu lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn. Tử Lăng. Tiêu Thiến phi thân lên trước, vui mừng nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng gật đầu, đưa tay nắm lấy tay nàng. Chúc mừng trưởng giáo. Mọi người tiến lên, kích động cúi chào Tần Tử Lăng. Nhìn những chân tiên và nhân tiên động thiên cảnh trước mắt, lại nghĩ tới sức chiến đấu hiện tại của mình so với chân tiên ngũ phẩm. Cùng với các thế lực mạnh mẽ ngoại vi như Vạn Kình Cốc, Hỏa Viên Quốc, Tần Tử Lăng không khỏi hào tình vạn trượng. Hiện tại, hắn chỉ là chưa hiển lộ ra. Nếu thực sự hiển lộ, tại Cửu Huyền Sơn với 90 triệu dặm hải vực, hắn tuyệt đối là một thế lực không nhỏ. Nhưng nhanh chóng, Tần Tử Lăng nghĩ tới thập nhị địa cung huyền môn đại trận trên Lạc Thiên Đảo, nghĩ tới người lùn chân tiên bị nhốt dưới cung điện đại hoang lạc, lòng hào hùng dần bình ổn lại. Thế giới này có rất nhiều cường giả, hắn hiện tại chỉ mới chạm tới bề mặt nhỏ của thế giới này, xa còn chưa đủ để tự mãn buông lòng. Dĩ nhiên, Tần Tử Lăng cũng không tự ti. Cùng ngày, những nhân vật cao tầng của Vô Cực Môn tụ tập tại Vô Cực Điện, tổ chức yến tiệc chúc mừng Tần Tử Lăng trở thành nhân tiên động thiên cảnh. Sau yến tiệc nhỏ, Tần Tử Lăng bắt đầu bế quan tìm hiểu độ kiếp tâm đắc, ổn định tu vi. Đám người Kiếm Bạch Lâu cũng dồn dập bế quan tu hành. Theo Hỏa Long phán đoán, họ đã sử dụng Long huyết tạo hóa đan để bù đắp thiếu hụt trong thời gian tu hành và rèn luyện. Sau khi vượt qua ngưỡng cửa Tiên Anh hoặc Pháp Thân, với thiên phú và nghị lực của họ cùng tài nguyên của Vô Cực Môn, việc tu hành trước ngưỡng cửa Chân Tiên Tam Phẩm hoặc Động Thiên Tam Phẩm có thể nói là thuận lợi, ít có bình cảnh. Nhưng ngưỡng cửa giữa Tam Phẩm và Tứ Phẩm là một thách thức lớn. Đến Tam Phẩm, Long huyết tạo hóa đan mang lại cho họ phúc lợi gần như đã tiêu hao hết. Chỉ bổ sung tiên đan là không thể giúp họ nhanh chóng vượt qua ngưỡng cửa này. Chính vì vậy, đám người Kiếm Bạch Lâu hiện tại mỗi giây phút đều dành thời gian tu hành, tận dụng mọi tiên đan có thể để nhanh chóng đột phá. Sau trận chiến Bình Tự Sơn, hành trình mê vụ hải vực và việc săn bắt ma thú gần đây đã tích lũy đủ vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan cho đệ tử nòng cốt của Vô Cực Môn. Thậm chí, độ ách tiên đan nhất phẩm nhị phẩm cũng có đủ. Sau hành trình mê vụ hải vực, dược liệu luyện chế độ ách tiên đan tam phẩm đã đầy đủ và đã được luyện chế, chỉ là số lượng rất ít, chỉ có 2 viên. Do đó, nếu họ có thể đột phá, tài nguyên không phải là vấn đề. Thời gian trôi qua 3 tháng. Ai? Trong mật thất tu hành, Tần Tử Lăng thở dài, chậm rãi mở mắt. Vốn tưởng rằng, với vô trần nguyên đan cao cấp, vô trần tiên đan cấp chân tiên tam phẩm và cả long lực huyết phách đan, sau khi vượt qua động thiên kiếp, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng tiến về phía trước. Thậm chí rất nhanh có thể cảm ứng được phong hỏa kiếp. Một khi cảm ứng được phong hỏa kiếp, thực lực của hắn sẽ đạt đến cấp bậc chân tiên lục phẩm. Khi đó, hắn có thể mang người trở về cung điện đại hoang lạc, đánh giết ông lão kia, cướp đoạt mảnh vỡ Cửu Long thần hỏa cháo. Có được mảnh vỡ của Cửu Long thần hỏa cháo, thực lực của Hỏa Long chắc chắn sẽ gia tăng, và khi đó Tần Tử Lăng sẽ có đủ sức mạnh để tiến vào Cửu Huyền Sơn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn. Từ khi vượt qua động thiên kiếp, sau một tháng đột phá nhanh chóng, tiến độ tu hành của Tần Tử Lăng chậm lại, như thể có một loại ràng buộc vô hình đang trói buộc hắn, khiến hắn không thể đột phá thêm. Ràng buộc này không phải từ thể chất mà đến từ tinh thần sâu trong linh hồn, như có một âm thanh nào đó luôn quấy nhiễu, khiến hắn không thể hoàn toàn đắm chìm vào tu hành. Tần Tử Lăng tu hành 3 đạo hợp nhất, bao gồm nhiều đạo môn, sinh tử âm dương ngũ hành, tu hành của hắn bao quát thiên địa chí lý. Điều này đòi hỏi tâm cảnh phải cao hơn người khác. Nhiễm Nguyệt. Mật thất vang lên âm thanh kiên định. Tần Tử Lăng đứng dậy, nhận ra ràng buộc vô hình đến từ ấn Nhiễm Nguyệt. Nhiễm Nguyệt bị bắt đi khi hắn tưởng mình đủ mạnh để bảo vệ người thân, điều này trở thành tâm kết của hắn. Tần Tử Lăng không thể yên tâm bế quan tu hành khi nhớ đến ấn Nhiễm Nguyệt. Trước đây, khi tu vi còn thấp, hắn có thể không suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác, nhưng giờ đây, hắn có đủ sức mạnh để tìm kiếm nàng trên Cửu Huyền Sơn. Dù lý trí nói rằng đột phá thêm một tầng sẽ an toàn hơn, nhưng về tình cảm, ý nghĩ tìm ấn Nhiễm Nguyệt ngày càng mãnh liệt. Hắn lo lắng nếu chậm trễ, Nhiễm Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm, và hắn sẽ hối hận suốt đời. Tần Tử Lăng bước ra khỏi chỗ tu hành, chuẩn bị triệu tập nhân mã. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên vui mừng phi thân đến trước mặt hắn. Ngươi đột phá rồi. Tần Tử Lăng chấn động nhìn Tiêu Thiến với khí huyết mạnh mẽ. Ừm. Tiêu Thiến gật đầu. 10 ngày trước ta dùng long lực huyết phách đan, dẫn động phong hỏa kiếp. Bên trong động thiên đã có lửa lan tràn, nhưng ta nhớ lời ngươi dặn. Giữ chặt ý thức, dùng độ ách tiên đan và vượt qua kiếp nạn. Sau đó, toàn thân ta như được tái sinh, động thiên cũng rộng lớn hơn. Tiêu Thiến hiện ra động thiên sau đầu, cảm giác chân thực và uy nghiêm. Với động thiên nhị phẩm, thực lực võ đạo của Tiêu Thiến ngang bằng Tần Tử Lăng động thiên nhất phẩm, có sức chiến đấu của chân tiên tứ phẩm. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng còn có động thiên của Càn Khôn Hoàn. Mượn sức mạnh này, hắn có thể đạt chân tiên ngũ phẩm, hơn hẳn Tiêu Thiến. Nếu tính cả luyện khí và thần hồn, Tiêu Thiến còn kém xa. Tốt, rất tốt. Tần Tử Lăng vui mừng. Tiêu Thiến độ phong hỏa kiếp, hắn không hề lo lắng, vì Hỏa Long đã nói, căn cơ vững chắc và tâm trí kiên định sẽ giúp giảm bớt nguy hiểm. Tiêu Thiến có căn cơ vững chắc, tâm trí kiên định, từng 2 lần tán kinh rồi sau đó tụ lực, nghị lực và kiên định của nàng rất ít ai có thể làm được. Hơn nữa, Tần Tử Lăng đã sớm chuẩn bị độ ách tiên đan cho nàng. Ngươi thế nào rồi? Tiêu Thiến thu hồi động thiên sau đầu, hỏi Tần Tử Lăng. Ta khó mà đột phá trong thời gian ngắn. Tần Tử Lăng lắc đầu, sau đó ngừng lại một chút, đưa tay ôm Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, nói, ta gần đây muốn đi một chuyến đến Cửu Huyền Sơn. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Nhanh như vậy sao? Hạ Nghiên nhẹ giọng hỏi, mắt lộ vẻ lo âu. Tiêu Thiến im lặng không nói, nhưng ánh mắt cũng đầy lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là đi Cửu Huyền Sơn tìm người, không phải đánh nhau, sẽ không có chuyện gì. Huống hồ, thực lực của ta bây giờ có thể sánh ngang với chân tiên ngũ phẩm mạnh nhất. Phóng tầm mắt ra 90 triệu dặm hải vực cũng coi như là có chút tiếng tăm. Tính cách của ta, các ngươi biết rõ, ta chưa bao giờ lộ liễu, không kiêu căng. Với thực lực hiện tại, ai có thể gây nguy hiểm cho ta? Tần Tử Lăng trấn an. Nếu ngươi quyết định muốn đi, thì cứ đi đi. Ta bây giờ là động thiên nhị phẩm, lại lão sư, kiếm lão sư cũng sắp đột phá, lại có đại trận giúp đỡ. Ngoại vi còn có các nghĩa đệ nghĩa muội, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Thiến bình tĩnh nói, nhưng thân thể gần sát Tần Tử Lăng. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu, yên lặng ôm sát hai người. Đúng lúc này, có môn nhân đến bẩm báo Chu Tuấn Đại Vương mang theo tứ trấn tướng quân đến thăm, hiện đang ở ngoài Bạch Hổ Đảo. Bạch Hổ Đảo là một trong ba hòn đảo quan trọng nhất của vòng ngoài vô cực tiên đảo, cùng với Thanh Long tiên đảo, Chu Tước và Huyền Vũ. Bọn họ tới rất đúng lúc. Tần Tử Lăng buông Tiêu Thiến và Hạ Nghiên, sai người nghênh đón Chu Tuấn Đại Vương vào vô cực điện. Sau đó, Tần Tử Lăng dẫn Tiêu Thiến và Hạ Nghiên vào đại điện chờ đợi. Rất nhanh, Chu Tuấn cùng Vưu Hồng Linh, Đàm Vu Hạo, Ngao Tú và Ô Thải, tứ trấn tướng quân bay tới đại điện. Ô Thải, nguyên là đô đầu Xích Lân vệ của phủ trấn Tây tướng quân, sau đó theo Tần Tử Lăng đột phá trở thành chân tiên. Hơn nửa năm trước, Chu Tuấn lạy Tần Tử Lăng làm đại ca, toàn bộ Hỏa Viên quốc trở thành thế lực phụ thuộc vô cực môn. Nhờ vậy Ô Thải có cơ hội tiếp nhận chức vị trấn Tây tướng quân. Gặp qua đại ca cùng hai vị đại tẩu. Năm người chắp tay cúi chào. Gặp qua trưởng giáo cùng phu nhân. Ba người Tần Tử Lăng đáp lễ, sau đó mỉm cười dẫn năm người vào đại điện. Ngươi đang muốn độ phong hỏa kiếp. Tần Tử Lăng nhìn Chu Tuấn hỏi ngay khi hắn ngồi xuống. Hơn nửa năm qua, Tần Tử Lăng tặng Chu Tuấn một viên vô trần tiên đan cấp chân tiên nhị phẩm. Với thời gian và tiên lực hiện tại, Tần Tử Lăng nhận ra Chu Tuấn chuẩn bị độ kiếp. Đại ca thật sự là hỏa nhãn kim tinh, nhìn rõ mọi thứ. Chu Tuấn khâm phục. Ngươi học được cách vỗ mông ngựa rồi. Tần Tử Lăng cười nói. Khà khà, đó chỉ là ở trước người ngoài, trước đại ca và đại tẩu, ta không phải là đại vương gì cả. Chu Tuấn cười nói. Tần Tử Lăng cười lắc đầu, còn Vưu Hồng Linh và những người khác thì vẻ mặt vi diệu. Chu Tuấn, hậu duệ của thượng cổ hung thú Chu Yếm, trời sinh tính cách cháy rực, thường khiến người khác không dám chọc tức. Nhưng trước mặt Tần Tử Lăng, hắn như một tiểu đệ ngoan ngoãn. Được đại ca trọng thưởng, lần độ phong hỏa kiếp này, ta tự tin khá lớn, nhưng độ phong hỏa kiếp luôn là chuyện hung hiểm. Nên trước khi độ kiếp, ta đặc biệt đến đây cáo biệt đại ca và đại tẩu, có một số việc cần bàn giao lại. Chu Tuấn nghiêm túc nói. Vưu Hồng Linh và những người khác cũng nghiêm túc. Độ phong hỏa kiếp đối với bất kỳ chân tiên nào cũng là chuyện hung hiểm, dù có vô trần tiên đan tăng cường công lực và tiên lực tinh khiết, nhưng vẫn còn nguy hiểm. Cấp bậc càng cao, độ kiếp càng hung hiểm. Tam phẩm đến tứ phẩm là một ngưỡng cửa lớn, lần này phong hỏa kiếp nguy hiểm hơn nhiều so với hai lần trước. Chính vì vậy, dù Chu Tuấn là hậu duệ của Chu Yếm, sức mạnh huyết thống có thể bùng phát đến mức chiến đấu ngang hàng với chân tiên tứ phẩm, nhưng hắn vẫn chần chừ không dám độ phong hỏa kiếp, đợi tích góp sức mạnh. Mãi đến hôm nay, khi không thể đè nén được nữa, Chu Tuấn mới tìm Tần Tử Lăng để cáo biệt và bàn giao hậu sự. Chu Tuấn mở ấn phù, đưa ra danh sách các vật chân quý, bí pháp tu hành, nhân mã và các sắp xếp ngoài phúc địa Bình Tự Sơn. Tần Tử Lăng không khách sáo, thu hết những thứ này. Độ kiếp không có gì đảm bảo thành công 100%, ngay cả khi Chu Tuấn có độ ách tiên đan, tam phẩm cũng không thể chắc chắn hắn vượt qua phong hỏa kiếp. Ngươi cứ yên tâm độ phong hỏa kiếp, ta sẽ không bạc đãi người của ngươi. Tần Tử Lăng trịnh trọng nói sau khi thu nhận đồ vật, bất quá độ phong hỏa kiếp không phải chuyện nhỏ, nếu ngươi sắp độ phong hỏa kiếp, không bằng ở chỗ của ta để độ kiếp. Ta có một viên tiên đan, ngươi có thể dùng khi độ kiếp. Tần Tử Lăng lấy ra một bình thuốc đưa cho Chu Tuấn. Chu Tuấn không nghĩ nhiều, tiếp nhận bình thuốc và mở ra. Khi nhìn thấy viên độ ách tiên đan tam phẩm, hắn trợn mắt há hốc mồm. Độ ách tiên đan tam phẩm rất quý giá, bất kỳ một viên xuất hiện đều sẽ gây ra cuộc chiến ác liệt. Tại Cửu Huyền Tông, độ ách tiên đan tam phẩm cũng cực kỳ quý giá, chỉ có đệ tử lập công lớn, hoặc trải qua cạnh tranh khốc liệt mới có cơ hội nhận thưởng. Đại ca, này! Chu Tuấn đỏ mắt nói sau một hồi, không thốt lên lời. Ngươi nếu gọi ta là đại ca, không cần nói nhiều. Ta sẽ sắp xếp chỗ độ kiếp cho ngươi. Tần Tử Lăng xua tay, gọi Vân Tây Ngô, người phụ trách nội vụ, dặn dò nàng sắp xếp chỗ độ kiếp cho Chu Tuấn. Ba người các ngươi cũng sắp rồi, khi cảm ứng được phong hỏa kiếp sẽ tới, cũng nên tới vô cực tiên đảo. Tần Tử Lăng phân phó Vân Tây Ngô, nhìn về phía Vưu Hồng Linh, Ngao Tú và Đàm Vu Hạo. Độ ách tiên đan là vật quý giá, không thể để bất ngờ xảy ra. Hiện tại Tần Tử Lăng không thể trao cho họ, thậm chí không tiết lộ tên độ ách tiên đan. Dạ. Trưởng giáo. Ba người Vưu Hồng Linh hiểu rõ, nhận lệnh khom người. 10 ngày sau, một chiếc tiên thuyền bay khỏi vô cực tiên đảo. Trên quảng trường vô cực điện, đông đảo người đứng chào, trong đó có hơn 50 chân tiên và nhân tiên động thiên cảnh, Chu Tuấn và Kim Dục cũng có mặt. phần lớn còn lại là địa tiên tiên anh và nhân tiên pháp nhân cảnh. Chu Tuấn hiện đã là chân tiên tứ phẩm, nhưng đối diện với tiên thuyền đang đi xa, hắn cúi rạp người. Mãi đến khi xuyên thiên tiên toa biến mất tại chân trời, mọi người mới trở về vô cực điện. Sau khi trở về vô cực điện, Tiêu Thiến chủ trì các công việc phát triển và sắp xếp của vô cực môn. Dưới sự lãnh đạo của nàng, vô cực môn đã quyết định tập trung vào việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng và củng cố thế lực trong khu vực 5 triệu dặm xung quanh phúc địa Bình Tự Sơn. Các chân tiên và nhân tiên động thiên cảnh được phân công ra ngoài để thành lập các cứ điểm thế lực trong bóng tối. Họ tìm kiếm các nguồn tài nguyên, tin tức về các ma thú và các đồ vật cần thiết cho Tần Tử Lăng, đồng thời thu thập thêm tài nguyên tu hành. Thông linh cát, một phần quan trọng trong chiến lược thương mại của vô cực môn, cũng được kích hoạt với sự hỗ trợ của các trưởng lão và hộ pháp như Hạ Nghiên, Trúc Tuệ Cần, Mộ Dung Sở, Phan Ba và Kim Nhất Thần. Ám đường, dưới sự chỉ huy của vô cực môn, cũng bắt đầu hoạt động để thu thập thông tin và tìm kiếm các mục tiêu quan trọng, như Tử U Điện trong phúc địa Linh Viễn Sơn. Tất cả hành động đều theo sự chỉ đạo cẩn thận của Tần Tử Lăng, và các thế lực được phát triển một cách khiêm tốn và kín đáo để không gây sự chú ý quá mức. Tần Tử Lăng đã để lại nhiều tài nguyên và chỉ dẫn cho các trưởng lão và hộ pháp trước khi rời đi, cùng với việc thành lập một chế độ thương nghị dân chủ để mọi người cùng nhau quản lý và phát triển vô cực môn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục làm tốt công việc và nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Cách phúc địa độ Thiên Sơn 10 vạn dặm, trên một hòn đảo khổng lồ, cảnh tượng rất khác biệt. Hòn đảo này không có dãy núi, sông hay đồng ruộng. Nó hoàn toàn hoang vu, đỏ rực và không có sự sống động vật. Gió thổi bụi đỏ che phủ bầu trời, và một vòng mặt trời đỏ rực chiếu sáng hòn đảo, khiến nó trông như một biển lửa giữa đại dương xanh. Đột nhiên, hòn đảo nứt ra từ giữa, tạo thành một vết rách dài và rộng, từ đó dung nham đỏ ngầu tràn ra. Dung nham chảy xuống bề mặt hòn đảo và hòa vào biển, tạo ra một khung cảnh vô cùng kỳ lạ. Khe hở xuất hiện, dung nham dâng trào, một bức tường ánh sáng đỏ ngầu từ trên hòn đảo phóng lên trời, làm ánh đỏ cả bầu trời, người ở ngàn dặm xa xôi cũng có thể nhìn thấy. Mau nhìn kìa, bầu trời đều chuyển sang đỏ. Là núi lửa phun trào sao? Người dân trên các đảo lớn phụ cận dồn dập ra ngoài ngóng nhìn, quan sát hiện tượng kỳ quan trăm năm khó gặp, không ngừng thán phục. Hỏa Uyên cấm địa đã mở ra. Hỏa Uyên cấm địa đã mở ra, nhưng trong mắt tu sĩ, đây là một tín hiệu khác. Ai nấy đều đổi sắc mặt, nhanh chóng gửi đi một đạo tín phù. Không lâu sau, tin tức về việc Hỏa Uyên cấm địa trăm năm mới mở ra một lần, từ phúc địa độ Thiên Sơn lan rộng ra các phúc địa khác. Rất nhiều người bắt đầu hướng về Hỏa Uyên cấm địa tập hợp, lục tục tiến nhập để tìm kiếm cơ duyên. Bởi vì Hỏa Uyên cấm địa sản xuất nhiều xích viêm hỏa tàm. Đương nhiên, nếu là cấm địa, hơn nữa còn mang tên Hỏa Uyên, chắc chắn là nơi đầy hung hiểm, tu sĩ dưới tiên anh cơ bản không dám tiến nhập. Trên thực tế, nếu không có pháp bảo đặc thù để hộ thân hoặc pháp lực cực kỳ hùng hậu, tu sĩ dưới địa tiên cũng không thể chịu đựng lâu dài trong cấm địa có nhiệt độ cao này. Ngày đó, một đóa mây trắng bay tới bầu trời xích nham đảo. Trong mây trắng có điện xà bơi lội, bên trên mây trắng là một nữ tử trẻ đang đứng, nàng mặc một bộ quần dài màu tím. Nữ tử mi thanh mục tú, ngọc cốt băng cơ, xuất trần thoát tục, mi tâm mơ hồ có một vệt hào quang ẩn hiện, trên búi tóc cắm vào một cây châm cài, con ngươi sâu thẳm cất giấu một vệt u buồn nhàn nhạt, như tiên nữ từ Nguyệt Cung hạ phàm. Nữ tử này không ai khác chính là Ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt đã rời khỏi Huyền Đình Phong Cửu Huyền Sơn gần một năm. Nàng rời khỏi để vào đời rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên, xem có thể loại bỏ tâm ma chứng hoặc chữa trị Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Vì thế Ấn Nhiễm Nguyệt không vội mà chạy đi, vừa đi vừa nghỉ, nhìn ngắm xung quanh. Gần một năm, nàng mới tới phúc địa độ Thiên Sơn. Vài ngày trước, Ấn Nhiễm Nguyệt tình cờ nghe được Hỏa Uyên cấm địa mở ra, nên đến xem thử. Nàng hiện là phong chủ của Huyền Đình Phong, dù phần lớn trưởng lão và đệ tử chân truyền không phục, nàng vẫn là chủ một phong, dễ dàng điều động nhiều tài nguyên. Nếu cần xích viêm hỏa tàm, nàng chỉ cần nói một câu, không cần tự mình vào Hỏa Uyên cấm địa để tìm kiếm. Nàng đến đây để trải qua thêm thử thách, tìm kiếm cơ duyên loại bỏ tâm ma chướng và chữa trị Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Đây cũng là một cách tìm cơ duyên. Lúc này, khe hở rộng lớn không còn phun dung nham nhiều nữa. Nhìn xuống dưới, có thể thấy Hỏa Uyên cấm địa từ khe hở đang mở rộng, tựa hồ đào ra một thế giới ngầm rộng lớn dưới xích nham đảo. Thế giới ngầm này rực đỏ, có dung nham phun trào, đất đá trôi nổi trên dung nham, thỉnh thoảng có hỏa diễm phun lên, cảnh tượng trên mặt đất chỉ là một góc nhỏ của cấm địa. Thỉnh thoảng có tiên nhân kết bè kết lũ, từ khe hở bay vào Hỏa Uyên cấm địa. Đa số là địa tiên tiên anh, ít là bán tiên kim đan và chân tiên. Ấn Nhiễm Nguyệt đang đứng tại Bạch Vân Sơn để quan sát. Một nữ địa tiên mặc đồ trắng cung trang xinh đẹp bay lên, Tiên hữu, ngươi cũng muốn vào Hỏa Uyên cấm địa thám hiểm, tìm kiếm Xích Viêm Hỏa Tầm sao? Nhưng ngươi chỉ là tiên anh mà. Đi một mình sẽ rất nguy hiểm, chúng ta kết đội đi, chiếu ứng lẫn nhau. Nữ địa tiên nói. Cảm tạ, không cần. Ấn Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng nói, sau đó bay về phía khe hở. Nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt biến mất, nữ địa tiên lộ vẻ nham hiểm, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, chí ít là chân tiên tứ phẩm. Khi nói chuyện với Ấn Nhiễm Nguyệt, nàng tỏa ra khí tức tiên anh. Ấn Nhiễm Nguyệt vừa biến mất tại khe hở, một ông lão mặc áo đen xuất hiện bên cạnh nữ địa tiên. Ông lão này có khí tức càng đáng sợ hơn. Diêm trưởng lão, ta đã gắn thiên lý tức trên người nàng, trong vòng ngàn dặm sẽ không thoát khỏi truy tung của chúng ta, dù Hỏa Uyên cấm địa có phức tạp đến đâu. Trong vòng trăm dặm nhất định sẽ cảm ứng được. Nữ địa tiên cung kính nói, khi nữ tử cung trang hạ thấp người, từ ống tay áo của nàng thò ra một con rắn nhỏ màu bích lục như ngọc. Con rắn nhỏ thè lưỡi, thân quấn quanh cổ tay trắng như ngọc của nữ tử, tạo cảm giác rợn người. Hỏa Uyên cấm địa có hoàn cảnh phức tạp mới là nơi giết người tốt. Dù huyền thiên kính của Cửu Huyền Tông có lợi hại đến đâu, cũng đừng mong tra ra bất kỳ dấu vết nào. Ông lão mặc áo đen gật đầu nói. Dứt lời, hai người bồng bềnh bay vào cửa vào nơi Ấn Nhiễm Nguyệt vừa biến mất. Trên bầu trời biển rộng, một chiếc tiên thuyền hình dạng con thoi xuyên bay. Đầu thuyền có một nam tử trông thô kệch, ngang tàng, chính là Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng luôn cẩn thận, lo lắng khi ra ngoài có thể gặp nhân vật lợi hại, từ đó truy ra nguồn gốc của hắn từ Phúc Địa Bình Tự Sơn, nên đặc biệt cải biến thân hình diện mạo. Hắn luyện ra luyện cốt, hiện là nhân tiên động thiên cảnh, dễ dàng biến hóa thân hình diện mạo, không phải ảo thuật mà là thân thể thực sự biến hóa. Đối phương nếu không có tu vi cực cao sẽ không nhận ra được hắn. Đứng tại đầu thuyền, Tần Tử Lăng nhìn xa xăm thấy bầu trời đỏ rực, quan sát những tiên nhân thỉnh thoảng bay về phía đó, rồi điều khiển xuyên thiên tiên toa tiếp tục bay về hướng Cửu Huyền Sơn. Thấy không ngừng có người bay về phía bầu trời đỏ, Tần Tử Lăng dễ dàng đoán ra bên đó có sự kiện gì xảy ra, có thể là bí cảnh cấm địa mở ra. Tần Tử Lăng quan trọng nhất là đến Cửu Huyền Sơn, không muốn gây thêm rắc rối. Huống hồ, những tiên nhân bay đến đó phần lớn là địa tiên tiên anh, rất ít chân tiên, chứng tỏ không có cơ hội lớn gì. Tần Tử Lăng hiện có thể so với chân tiên ngũ phẩm, dưới trướng có 50, 60 nhân tiên động thiên cảnh và còn đang tăng trưởng, nên không muốn lãng phí thời gian vào việc nhỏ. Xuyên thiên tiên tòa càng bay càng xa Xích Nham đảo, đến mức không còn thấy đảo nữa. Vừa rồi chỗ kia hẳn là khu vực của Phúc Địa Độ Thiên Sơn. Tiếp tục bay về đông hơn 20 triệu dặm sẽ đến Cửu Huyền Sơn. Tần Tử Lăng nhìn lại phía Xích Nham đảo đã biến mất, sau đó quay đầu nhìn phía xa, mắt lộ vẻ chờ mong. Oanh! Đột nhiên, phía nam chân trời nổ tung một tia sáng chói mắt. Có sức mạnh hỗn loạn mang theo từng trận gió sóng. Tần Tử Lăng khẽ nhíu mày nhưng không dừng lại. Trên đường đến đây, hắn thường thấy tranh đấu, giác quan mạnh hơn tiên nhân cùng cấp, cách xa vẫn phát hiện được. Ban đầu hắn còn nhúng tay vào. Nhưng sau thấy lỡ nhiều thời gian, và nhiều tranh đấu không thể phân định chính tà, đều xuất phát từ lợi ích và ân oán cá nhân, nhúng tay thường không phát dương chính nghĩa, chỉ lãng phí thời gian. Vì vậy, Tần Tử Lăng định ra quy củ, trừ phi gặp người ma đạo tàn hại sinh linh, còn lại thì nhiều chuyện không bằng ít chuyện. Vừa rồi bên đó hiển nhiên lại có tranh đấu, hơn nữa còn rất khốc liệt, pháp bảo cũng tự bạo. Nhưng Tần Tử Lăng không định dừng lại. Ngu Quyên! Còn không mau đi, tại sao? Trên biển lớn, một nam nhân tóc tai bù xù, lòng dạ tràn đầy máu tươi, điên cuồng hướng về một nữ tử hét lên. Thi lang, chúng ta đã nói, dù chết cũng không tách ra. Nữ tử đi tới bên nam nhân, cầm tay hắn, mắt thâm tình nhìn, ôn nhu nói, như quên đi ba người đang cười gần áp sát. Chà chà, thật cảm động, nhưng các ngươi đều phải chết. Ngươi, vừa rồi tự bạo bảo làm ta bị thương, ngươi phải bồi thường trước khi chết. Một nam tử khô gầy. Đôi mắt như kim ngư, lau máu tươi trên khóe miệng, cười dâm đãng nói. Vừa rồi nam tử kia tự bạo pháp bảo, hắn né không kịp, chỉ kịp dùng pháp bảo cản lại, nhưng vẫn bị thương. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Một thanh phi kiếm hướng tới cổ nữ tử mà cắt đi. Cong! Cong! Một thanh quỷ trảo xương trắng chặn lại phi kiếm. Cùng lúc đó, một pháp bảo màu đen bay tới đỉnh đầu hai người. Đông! Đông! Đông! Tiếng chuông vang dội, đôi nam nữ lập tức cảm thấy đầu đau nhức. Tiên lực tan rã, không thể ngưng tụ. Sắc mặt cả hai trở nên trắng bệch. Khặc khặc, huynh đệ của bản tiên đã sớm ngờ tới hiệu này của ngươi. Giờ thì ngoan ngoãn đi theo bọn ta. Nam tử gầy trơ xương như củi thò ra một bàn tay giống móng gà. Trên không trung hiện ra một chiếc quỷ chảo, chộp tới nữ tử. Đúng lúc đó, một thanh hỏa kiếm gào thét đến, chém vào quỷ chảo, làm nó rơi xuống. Nam tử gầy nhanh chóng rụt tay lại, lạnh lùng nhìn về phía một nam tử ngang tàng đang điều khiển tiên thuyền phá không mà đến. Ngươi là ai? Ba huynh đệ chúng ta là đệ tử nội môn của Đoạn Hồn Cốc, xin đạo hữu không quản chuyện không đâu. Nam tử gầy nói. Đoạn Hồn Cốc, ta đã nghe nói đến, là thế lực mạnh trong các đại đỉnh núi của Phúc Địa Độ Thiên Sơn. Tần Tử Lăng đáp. Đúng vậy, cốc chủ của chúng ta là chân tiên tứ phẩm, dưới trướng cao thủ như mây. Đạo hữu báo danh tiên sơn của mình, nếu chúng ta không chọc nổi, chúng ta sẽ rời đi, nếu không, xin đừng quản chuyện không đâu. Nam tử gầy tiếp tục nói, hắn là người cầm đầu trong ba người, là một chuẩn chân tiên, hai người còn lại, một là chuẩn chân tiên, một là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Đôi phù phụ đang bị vây công đều là địa tiên tiên anh hậu kỳ. Nếu là người của Đoạn Hồn Cốc thì không thành vấn đề. Tần Tử Lăng khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Nam tử gầy cùng hai đồng môn sững sờ, không hiểu ý Tần Tử Lăng. Nhưng khi thấy Tần Tử Lăng cười, họ cảm giác tóc gáy dựng đứng, vừa muốn rút lui thì thấy hỏa kiếm chia thành ba, lao về phía họ. Ngươi! Ba người kinh hãi, không lo được đôi phu phụ kia, vội vàng triệu hồi pháp bảo chống đỡ hỏa kiếm của Tần Tử Lăng. Họ cảm nhận được khí tức chân tiên nhất phẩm của Tần Tử Lăng, nên miễn cưỡng chống đỡ. Đi đâu? Đôi nam nữ sống sót sau tai nạn nhanh chóng phản ứng, nữ tử chỉ vào phi kiếm, quấn lấy bạch cốt trảo, nam tử không kịp lo thương thế, tiên anh cứng rắn hiện ra đỉnh đầu, thả ra tiên lực biến thành một thanh búa, chém hắc trung đang rút lui. Nhưng đôi nam nữ vừa ra tay, ba thanh hỏa kiếm đã tránh né pháp bảo, xuyên thấu ngực ba người kia. Ngực họ cháy bùng, ngã xuống biển. Ngay lúc đó, một đám mây sương mù bao phủ, khi mây mù tan đi, ba đệ tử Đoạn Hồn Cốc và pháp bảo của họ đã biến mất không thấy. Thi Miễn và Ngô Quyên sau khi sống sót qua tai nạn, thấy Tần Tử Lăng, trong nháy mắt đã tiêu diệt ba đệ tử Đoạn Hồn Cốc và nhanh chóng hủy thi diệt tích, không khỏi ngẩn ngơ một hồi lâu. Các ngươi nên rời khỏi chỗ này nhanh, không chắc còn có đệ tử Đoạn Hồn Cốc ở gần đây. Tần Tử Lăng nhắc nhở khi thấy hai người ngây người, sau đó chuẩn bị thôi thúc xuyên thiên tiên toa rời đi. Ban đầu, Tần Tử Lăng không định nhúng tay vào chuyện này, nhưng khi nghe được câu chuyện cảm động của họ từ xa, thấy hành động của ba tên kia thật sự là tà ác, nên quyết định ra tay giúp đỡ. Bây giờ đã cứu được hai người, Tần Tử Lăng không muốn chậm trễ nữa. Ân công dừng chân. Hai người gọi lại khi thấy Tần Tử Lăng chuẩn bị rời đi, họ nhận ra ân nhân cứu mạng đang rời xa. Các ngươi còn có chuyện gì? Tần Tử Lăng ngừng lại xuyên thiên tiên toa, không sợ đệ tử Đoạn Hồn Cốc tìm tới cửa. Ân công, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện được không? Hai người lo lắng thật sự có đệ tử Đoạn Hồn Cốc ở gần, cùng nhìn nhau rồi chắp tay nói. Cũng được. Các ngươi lên tiên thuyền của ta đi. Tần Tử Lăng gật đầu. Đa tạ ân công. Hai người cảm ơn rồi lên xuyên thiên tiên toa của Tần Tử Lăng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng dẫn hai người bay cách xa ngàn dặm, đáp xuống một hòn đảo đá ngầm. Thi Miễn, Ngô Quyên bái tạ đại ân cứu mạng của ân công. Hai người quỳ gối bái tạ Tần Tử Lăng khi đã rời xa nơi thị phi. Tần Tử Lăng vung tay, một nguồn sức mạnh nâng đỡ hai người, nói, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, vốn là việc người tu tiên nên làm. Huống hồ, các ngươi kháng lệ tình thâm, ta cũng rất là cảm động. Hai người nghe vậy, cùng nhìn nhau, thấy thâm tình trong mắt đối phương. Trận chiến sống còn vừa qua càng làm bọn họ có thêm tình cảm. Ân công, chuyến này người có phải đi Hỏa Uyên Cấm Địa, tìm Xích Viêm Hỏa Tàm cùng những cơ duyên khác? Thi Miễn hỏi. Xích Viêm Hỏa Tàm. Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng khẽ động. Xích Viêm Hỏa Tàm là một loại vật hỏa dương bổ dưỡng, hắn từng nghe Chu Tuấn nhắc đến ở Phúc Địa Độ Thiên Sơn. Lần này, tuy đang đi qua Phúc Địa Độ Thiên Sơn, nhưng vì chuyến này để tìm tin tức về Ấn Nhiễm Nguyệt, nên không có nhiều tư tưởng gì về những thứ khác. Thi Miễn nhắc đến Hỏa Uyên Cấm Địa và Xích Viêm Hỏa Tàm, liền liên tưởng đến mảnh bầu trời hỏa hồng kia, và không ngừng có tiên nhân bay về phía đó. Vậy là hai người các ngươi chuẩn bị đi Hỏa Uyên Cấm Địa. Tần Tử Lăng hỏi. Chính là như vậy, hai người gật đầu. Ta không có kế hoạch này, nhưng ta cần Xích Viêm Hỏa Tàm, phiền hai vị nói rõ về Hỏa Uyên Cấm Địa. Tần Tử Lăng nói. Ân công nói quá lời. Thi Miễn và Ngô Quyên chắp tay. Thi Miễn giải thích, Hỏa Uyên Cấm Địa cách Phúc Địa Độ Thiên Sơn 10 vạn dặm trên Xích Nham Đảo. Cấm địa mở ra mỗi 100 năm, khi đó Xích Nham Đảo sẽ phân liệt, dung nham địa hỏa phun trào, động tĩnh lớn. Sau 30 ngày, dung nham bình ổn, người từ bên ngoài mới có thể vào. Nhưng bên trong vẫn đầy nguy hiểm với dung nham phun trào, địa hỏa, khe hở không gian, hỏa thú và ma thú. Bên trong Hỏa Uyên Cấm Địa có nhiều Xích Viêm Hỏa Tàm, hỏa dương bổ dưỡng, làm tiên lực của địa tiên trở nên thuần luyện, chân tiên tăng cường tỷ lệ độ kiếp vượt qua phong hỏa kiếp. Nếu được luyện đan tiên sư luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng tốt. Ngoài Xích Viêm Hỏa Tàm, còn có thiên tài địa bảo khác, như Hỏa Phượng Huyền Vĩ Thảo, dùng để luyện chế độ ách tiên đan. Cửu Huyền Tông chấp nhận việc dâng Xích Viêm Hỏa 500 năm tàm để nghe trưởng lão thụ đạo 2 lần, ngàn năm để trở thành ngoại môn đệ tử. Những thứ này đều là cơ duyên trong Hỏa Uyên Cấm Địa. chúng ta muốn vào đó tìm kiếm cơ duyên. Thi Miễn nói với ánh mắt mong đợi. Các ngươi muốn bái nhập làm môn hạ Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng khẽ động lòng, hỏi. Thực tế, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để vào Cửu Huyền Sơn, hỏi thăm tin tức về Ấn Nhiễm Nguyệt. Đối mặt với một đại tông môn như Cửu Huyền Tông, việc liều lĩnh đến đó chỉ là tự tìm cái chết. Biện pháp tốt nhất là khiêm tốn tiến vào Cửu Huyền Tông, sau đó chậm rãi hỏi thăm tin tức về Ấn Nhiễm Nguyệt. Nếu nàng ở đó sống tốt, thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Nếu không, hắn sẽ lén dẫn nàng đi, sau đó khi thực lực đủ mạnh, sẽ quay lại tìm Cửu Huyền Tông tính sổ. Hiện tại, nghe Thi Miễn nói về việc dùng xích viêm hỏa tàm để tiến nhập Cửu Huyền Tông, Tần Tử Lăng cảm thấy đây là một biện pháp tốt, vừa có thể tìm hiểu Cửu Huyền Tông, vừa có thể đạt được cơ duyên lớn hơn. Đúng thế. Bọn ta muốn bái vào Cửu Huyền Tông, vừa để báo thù, vừa để tìm hiểu chân tiên đại đạo. Thi Miễn trả lời. Hừm, hai người các ngươi đã là địa tiên tiên anh hậu kỳ, tâm trí kiên định. Nếu có thể bái vào Cửu Huyền Tông, vẫn có hy vọng trở thành chân tiên. Tần Tử Lăng gật đầu. Địa tiên tiên anh muốn trở thành chân tiên, một là cần tích lũy đủ tiên lực, hai là tìm hiểu chân tiên đại đạo. Đa số địa tiên khó mà có cơ hội như đệ tử Vô Cực Môn, được Vô Trần Tiên Đan giúp đỡ, tích lũy tiên lực và tìm hiểu đại đạo dễ dàng. Nhưng hầu hết địa tiên, dù tích lũy đủ tiên lực, vẫn khó trở thành chân tiên nếu không ai chỉ điểm chân tiên đại đạo. Việc bái vào đại môn phái như Cửu Huyền Tông là một lựa chọn tốt, nhưng điều kiện tuyển đồ của họ rất khắc nghiệt, người bình thường khó lòng vào được, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng khó. Nhưng tìm và bắt xích viêm hỏa tàm ngàn năm quá khó khăn, bọn ta đã tiến vào Hỏa Uyên cấm địa 3 lần, nhiều lần suýt chết. Chúng ta chỉ tìm được nơi có nhiều xích viêm hỏa tàm, ngàn năm nhưng địa hình quá phức tạp và nguy hiểm, nên phải vội vã rời đi khi Hỏa Uyên cấm địa bắt đầu hợp lại. Hiện tại còn lại 8 ngày, ân công đã cứu mạng chúng ta đồng ý dẫn ân công tới chỗ đó bắt xích viêm hỏa tàm ngàn năm. Thi Miễn nói. Ồ, Tần Tử Lăng nghe vậy mắt sáng lên, hỏi. Các ngươi không phải muốn bắt xích viêm hỏa tàm ngàn năm để bái vào Cửu Huyền Tông sao? Nếu như không có ân công cứu giúp, chúng ta đã chết, hơn nữa Ngô Quyên còn bị làm nhục trước khi chết. Vậy nên bọn ta nghĩ bắt xích viêm hỏa tàm ngàn năm dâng lên ân công để báo đáp, nhưng thực lực chúng ta có hạn, nên phiền ân công đi cùng chúng ta một chuyến. Thi Miễn nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi không phải muốn báo thù sao? Chẳng lẽ không chuẩn bị báo thù? Tần Tử Lăng hỏi. Nghe vậy, Thi Miễn và Ngô Quyên quỳ xuống nói, nếu ân công bắt được nhiều xích viêm hỏa tàm, xin hãy chia cho chúng ta một ít để báo thù. Nếu không, chúng ta sẽ không dám cầu xin. Kẻ thù của các ngươi là ai? Tần Tử Lăng nâng hai người dậy, hỏi. Chính là Đoạn Hồn Cốc. Trước kia, chúng ta thuộc một phe thế lực ở Phúc Địa Đại Đình Sơn, nhưng phụ thân ta bất ngờ được cơ duyên và để lộ tin tức, dẫn đến tai họa diệt môn, chỉ có ta và Ngô Quyên trốn thoát. Thi Miễn trả lời, ánh mắt đầy cừu hận. Hóa ra là Đoạn Hồn Cốc. Tần Tử Lăng gật đầu, nói, các ngươi dẫn ta đến Hỏa Uyên cấm địa, nếu thu hoạch nhiều, ta sẽ chia cho các ngươi. Đa tạ ân công. Hai người muốn bái tạ, nhưng bị Tần Tử Lăng ngăn lại. Hỏa Uyên cấm địa còn 8 ngày mới hợp lại, không cần vội, ta có 2 viên đan dược chữa thương, các ngươi dùng trước để chữa thương, rồi đi sau cũng không muộn. Tần Tử Lăng nói và lấy ra 2 viên tiên đan chữa thương cho họ. Hai người không nghĩ nhiều, liên tục cảm ơn và nuốt tiên đan chữa thương. Chỉ trong thời gian ngắn, cả Ngô Quyên và Thi Miễn, người tự bạo pháp bảo, thương thế rất nặng cũng đã hồi phục hoàn toàn. Họ vừa kinh ngạc vừa cảm kích, họ biết rằng đan dược mà Tần Tử Lăng cho là loại cao cấp vô cùng chân quý, không thể mua được và thậm chí nếu mua được, họ cũng không nỡ dùng. Thi Miễn, người am hiểu pháp bảo loại hình gì? Tần Tử Lăng hỏi khi thấy hai người đã khôi phục hoàn toàn. Thưa ân công, ta am hiểu đao pháp hệ hỏa. Thi Miễn trả lời. Vừa vặn, ta có một thanh đao hệ hỏa, tên là Hỏa Lang đao, tiên khí hạ phẩm. Đưa cho ngươi. Tần Tử Lăng nói và từ nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh đao có chuôi là Hỏa Lang, đưa cho Thi Miễn. Trong trận chiến tại Bình Tự Sơn, Tần Tử Lăng đã thu được 100 pháp bảo từ các địa tiên, sau đó tại Mê Vụ Hải vực lại tiêu diệt nhiều băng cướp, tích lũy nhiều pháp bảo. Một số hắn nhờ Hỏa Long luyện chế lại, số khác giao cho nội vụ đường để thưởng cho đệ tử lập công, còn lại hắn giữ lại dự phòng. Dù sao, hiện tại hắn là trưởng giáo của Vô Cực Môn, cần mang theo nhiều pháp bảo để tiện tay thưởng hoặc tặng. Thi Miễn và Ngô Quyên trợn mắt khi thấy Hỏa Lang đao. Đây là một tiên khí hạ phẩm thượng đẳng, rất chân quý với địa tiên tiên anh, thường phải tiêu tốn nhiều tích lũy mới có được. Nhưng Tần Tử Lăng lại tiện tay đưa cho Thi Miễn. Họ không biết rằng, vị nam tử trước mắt tuy nhìn chỉ là chân tiên nhất phẩm, nhưng chiến lực thực sự đã có thể so với chân tiên ngũ phẩm. Thủ hạ của hắn gồm mấy chục chân tiên, nhân tiên động thiên cảnh, giàu có vô cùng. Một tiên khí hạ phẩm chẳng đáng là gì với hắn, cầm lấy và tế luyện đi. Các ngươi nói Hỏa Uyên cấm địa rất nguy hiểm, nhiều thêm một phần thực lực là tốt, Miễn kéo ta theo. Tần Tử Lăng nói. Đa tạ ân công. Thi Miễn quyết đoán nhận Hỏa Lang đao và tế luyện. Khi thấy Hỏa Lang đao có uy lực lớn hơn mong đợi, lòng hắn tràn đầy vui mừng và càng cảm kích Tần Tử Lăng. Đi thôi. Tần Tử Lăng nói, rồi điều động xuyên thiên tiên toa hướng đến Xích Nham đảo. Tại Xích Nham đảo, Tần Tử Lăng thu hồi xuyên thiên tiên toa. Lúc này, nhiều người đã đến Xích Nham đảo, phần lớn là địa tiên tiên anh, rất ít chân tiên. Tần Tử Lăng lắng nghe, phát hiện nhiều người đến vì nhiệm vụ treo thưởng của Cửu Huyền Tông Huyền Viêm Phong. Đại môn phái quả nhiên là đại môn phái, nhiều người muốn gia nhập. Tần Tử Lăng cảm thán. Sau đó, theo sự dẫn đường của Thi Miễn và Ngu Quyên, hắn bay vào một khe hở. Bên trong khe hở, không gian mở rộng, như một cái phễu lộn ngược. Trên là miệng phễu nhỏ, dưới có không gian rất lớn, có núi non và sông suối. Nhưng núi là núi lửa, bình nguyên có địa hỏa phun trào, thỉnh thoảng nứt ra, có những bàn tay hỏa diễm thò từ đó ra, bắt lấy tiên nhân. Dòng sông chảy không phải nước mà là nham thạch đỏ đậm. Trên sông là nham thạch vỏ quả đất. Trên bầu trời đỏ rực có nhiều khe hở đen hút sáng, như hắc xà lượn lờ, ai chạm vào sẽ bị hút vào không thoát được. Không chỉ vậy, trong không gian còn có những ma chảo to lớn thỉnh thoảng xuất hiện, kéo người vào. Ngoài ra, ở dưới lòng đất còn có nhiều hỏa nham thú cao hơn 10 trượng từ dung nham và hỏa diễm tạo thành. Những hỏa nham thú này tựa hồ do quy luật pháp tắc của thế giới dưới lòng đất hình thành, không có hơi thở sự sống và không có trí tuệ, nhưng chúng sẽ tấn công các sinh vật ngoại lai. Hỏa nham thú thường có sức chiến đấu của địa tiên tiên anh, nhưng một số ít có thể đạt đến cấp chân tiên. Điều quan trọng nhất là thế giới dưới lòng đất này không ngừng sản sinh hỏa nham thú, giết không hết. Trong vùng nguy hiểm, một chút sơ suất có thể bị hỏa nham thú bước gần khe hở không gian, hoặc bị đất dưới chân đột nhiên nứt ra, hoặc bị đẩy vào dung nham sôi trào. Đối với địa tiên từ chân tiên trở xuống, đây là tai họa ngập đầu. Ngay cả chân tiên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, khi nhìn thấy hỏa nham thú, phần lớn mọi người chọn cách đi vòng tránh. Chỉ cần không xâm nhập vào lãnh thổ của chúng, chúng thường không tấn công. Ngoài những nguy hiểm có thể thấy bằng mắt, không gian bên trong hỏa uyên cấm địa rất hỗn loạn, khiến tiên thức của địa tiên bị quấy rối, chỉ có thể quét được một phạm vi rất nhỏ. Thần hồn của Tần Tử Lăng cũng bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn có thể quét được xa hơn nhiều so với địa tiên bình thường. Khi Tần Tử Lăng đứng bên ngoài, hắn thấy nhiều người bay vào hỏa uyên cấm địa. Nhưng khi vào trong, mọi người tản ra, nếu không dùng thần hồn quét, mắt thường khó có thể nhìn thấy ai. Cách Tần Tử Lăng khoảng 3 dặm, có một đội 4 người đang cẩn thận tiến vào sâu trong hỏa uyên cấm địa để tìm kiếm. Khu vực gần lối ra của khe hở là ngoại vi của hỏa uyên cấm địa, càng đi sâu vào trong, cơ hội tìm thấy Xích Viêm Hỏa Tàm càng lớn, nhưng cũng càng nguy hiểm. Đội 4 người này tiến rất chậm, không lạ gì khi ít có chân tiên đồng ý tới đây tìm cơ duyên. Môi trường ở đây quá phức tạp, không gian hỗn loạn, dù chân tiên đến, ngoài khả năng bảo mệnh cao hơn, việc tìm Xích Viêm Hỏa Tàm cũng rất khó khăn. Quan trọng vẫn là nhiều người, răng lưới rộng mới có thể tìm được nhiều Xích Viêm Hỏa Tàm hơn. Tần Tử Lăng nghĩ thầm khi nhìn đội 4 người tiến chậm, đồng thời cẩn thận dẫn Thi Miễn và Ngu Quyên tiến sâu vào cấm địa. Đại khái qua 2 canh giờ, cả 3 người đều không nhìn thấy khe hở nữa. Trong khoảng thời gian này, họ thỉnh thoảng gặp một vài người đi tìm cơ duyên. Thông thường, cả hai bên đều chỉ liếc mắt nhìn nhau từ xa, sau đó rất tự nhiên mà kéo rộng khoảng cách, rồi rời đi riêng phần mình. Đôi khi cũng có người thấy nhóm chỉ có 3 người, nảy sinh ý đồ xấu, nhưng khi lại gần một chút liền phát hiện Tần Tử Lăng là một chân tiên, liền lập tức quay đầu rời đi. Trốn cấm địa này còn có một thứ đại hung hiểm chính là lòng tham của con người. May mắn có ân công ở đây, dọa lui những kẻ mưu đồ bất chính. Ngu Quyên nhìn theo một đám người rõ ràng hướng về phía họ đi tới, nhưng rất nhanh lại quay đầu rời đi, không nhịn được cảm khái. Tần Tử Lăng không cho là đúng, cười cười, lững thững hướng về phía bên trái một ngọn núi nhỏ mà đi đến. Hắn chỉ là không muốn suy nghĩ nhiều sự tình, vì lẽ đó đặc biệt thả ra khí tức chân tiên nhất phẩm. Ân công, cẩn thận, không nên tới gần phạm vi 5 dặm của hỏa nham thú, bằng không nó sẽ tấn công chúng ta. Ngu Quyên đang cảm khái, thấy Tần Tử Lăng đột nhiên rời đi, hướng về khu vực có một đám hỏa nham thú hoạt động, không khỏi sợ hãi, vội vã nói. Không sao, ta thấy bên đó mọc ra mấy cây hỏa diễm dâu, có lẽ sẽ có Xích Viêm Hỏa Tàm. Tần Tử Lăng trả lời. Không có đâu. Ngu Quyên và Thi Miễn vội vã đuổi theo Tần Tử Lăng, sau đó nhìn xung quanh tiểu sơn lĩnh, nhưng ngoài hơn 20 con hỏa nham thú, họ không nhìn thấy bất kỳ hỏa diễm dâu nào. Hơn 20 con hỏa nham thú. Mỗi con đều tỏa ra chí ít là khí tức địa tiên tiên anh trung kỳ. Một nguồn sức mạnh như vậy, đối với Thi Miễn và Ngu Quyên là phi thường cường đại, nếu không nhìn thấy có dấu hiệu của Xích Viêm Hỏa Tàm, chắc chắn sẽ không dám trêu chọc. Huống hồ, ngọn núi nhỏ còn có nhiều khe hở không gian giống như hắc xà đang vặn vẹo du thuyền, khiến người nhìn mà da đầu tê dại. Tần Tử Lăng không giải thích, chỉ cất bước lên trước, đến chân tiểu sơn lĩnh. Gào! Hỏa nham thú thấy có người xông tới, lập tức gào thét, có con hướng về Tần Tử Lăng phun ra hỏa diễm giống như hỏa long, có con đạp tan đại địa, như pháo đạn phóng lên trời, quay về vồ giết đến Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, không thấy hắn có động tác gì, xung quanh hắn hơn 10 dặm đột nhiên nổi lên một luồng gió lạnh, tuyết lớn bay xuống. Tuyết lớn rơi xuống, xung quanh Tần Tử Lăng đều đóng băng. Hơn 20 con hỏa nham thú đều bị đóng băng, thân thể màu đỏ thẫm rất nhanh biến thành màu trắng xám lạnh lẽo, chỉ có 3 người Tần Tử Lăng tự do cất bước trong thế giới băng giá. Chân tiên lĩnh vực. Thi Miễn và Ngu Quyên thấy thế mắt lộ ra một tia kính sợ, vội vã đuổi theo Tần Tử Lăng, rất nhanh lướt qua 2 tòa núi nhỏ ở đằng trước, rồi họ không dám tin khi nhìn thấy sau ngọn núi nhỏ có một cái ao trong tiểu sơn, trong khe đá có hơn 10 cây hỏa diễm dâu cao 2 thước, dường như là một đoàn lửa đang thiêu đốt. Hỏa diễm dâu tuy gọi là cây, nhưng thực tế chỉ cao 1-2 xích. Hình dạng như đám lửa thiêu đốt, ngay cả bầu trời cũng màu đỏ thắm. Khắp nơi có hỏa diễm thiêu đốt hỏa uyên cấm địa, nếu không cẩn thận rất dễ nhầm lẫn là hỏa diễm mà bỏ qua. Ngô Quyên vui mừng chỉ vào một cây hỏa diễm dâu hô khẽ nói, có xích viêm hỏa tàm. Quả nhiên, trên đó có 7 con sâu màu đỏ đang gặm ăn hỏa diễm. 7 con sâu này chính là xích viêm hỏa tàm. Trong đó chỉ có một con có một đạo màu đỏ sậm. Xích viêm hỏa tàm này đối với ta không có tác dụng gì, các ngươi thu lấy đi. Tần Tử Lăng nói. Đa tạ ân công, Ngô Quyên và Thi Miễn cảm ơn, lòng tràn đầy vui vẻ lấy đi xích viêm hỏa tàm. Đối với Tần Tử Lăng, nó không quan trọng, nhưng đối với họ thì lại là một khoản tiền nhỏ. Rời khỏi nơi này, tiếp tục từ Thi Miễn và Ngô Quyên dẫn đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày sau, 3 người càng lúc càng thâm nhập sâu vào hỏa uyên cấm địa. Càng đi sâu vào bên trong, hiểm nguy càng nhiều, tỷ lệ xuất hiện xích viêm hỏa tàm cũng tăng lên. Với sự giúp đỡ của thần hồn Tần Tử Lăng, đến ngày thứ 2, hầu như mỗi nửa nén nhang, Tần Tử Lăng đều có thể phát hiện ra dấu vết của xích viêm hỏa tàm. Tuy nhiên, như Hỏa Long đã nói, xích viêm hỏa tàm bình thường sau 100 năm liền kết kén. Còn ở đây, Tần Tử Lăng phát hiện xích viêm hỏa tàm chủ yếu dưới 100 năm tuổi, hiếm có cái nào trên 100 năm, và chưa thấy cái nào trên 1000 năm. Đối với Hỏa Long, ít nhất cần 300-400 năm mới hữu dụng. Trong 2 ngày, Tần Tử Lăng chỉ phát hiện được một cái 300 năm và một cái 600 năm. 2 cái này Tần Tử Lăng đương nhiên giữ lại cho mình, còn lại đều cho Thi Miễn và Ngu Quyên. Thi Miễn và Ngu Quyên cảm thấy mình như đang nhặt tiên thạch, một đường đi một đường nhặt mà không gặp phải nguy hiểm. Lòng họ tràn đầy vui mừng, thậm chí hy vọng con đường này có thể đi thẳng mãi. Ngày thứ 3 đã đến, theo phán đoán của Thi Miễn và Ngu Quyên, họ chỉ cần đi thêm nửa ngày nữa là tới khu vực phát hiện xích viêm hỏa tàm 1000 năm. Đó là cái gì? Tần Tử Lăng đi cạnh một dòng sông dung nham lớn, đột nhiên phát hiện, trong dòng dung nham có một cột đá thỉnh thoảng lộ ra một vệt đỏ thẫm, mơ hồ lộ ra một vệt tinh khiết màu xanh thẳm, như một cột trụ vững vàng, không bị dung nham làm đổ ngã. Dung nham dâng trào, bọt nước màu đỏ thẫm tung tóe mãnh liệt, trụ đầu màu đỏ thẫm chợt ẩn chợt hiện, rất khó bị phát hiện. Màu đỏ thẫm lộ ra một vệt xanh thẳm, đó là Xích Thiên Huyền Thạch trong truyền thuyết. Không sai, chắc chắn là Xích Thiên Huyền Thạch. Lúc đó ta nghe nói có người tại Hỏa Uyên Cấm Địa tìm được Xích Thiên Huyền Thạch, còn đặc ý miêu tả chi tiết. Thi Miễn kích động nói. Ha ha, đúng rồi. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi vui mừng. Tiên khí được phân thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Tiên khí hạ phẩm tương đối dễ tìm, nhiều địa tiên tiên anh cũng có thể sở hữu. Nhưng tiên khí trung phẩm thì khó hơn nhiều, địa tiên tiên anh nếu không có cơ duyên hoặc xuất thân tốt thì khó mà có được. Tiên khí thượng phẩm lại càng khó hơn. Vật liệu cực kỳ quý giá và yêu cầu cao về kỹ thuật luyện chế, thường cần chân tiên cao cấp ra tay mới có thể luyện chế. Chân tiên thất phẩm đến cửu phẩm được xưng là chân tiên cao cấp, bên trong 90 triệu dặm hải vực của Cửu Huyền Sơn, chân tiên thất phẩm trở lên có địa vị siêu nhiên cao quý, không dễ gì ra tay giúp người khác luyện chế pháp bảo. Vì thế, ngay cả Chu Tuấn, Kim Diễm Côn mà hắn dùng cũng chỉ là tiên khí trung phẩm. Phụ Phu Điện chủ từ U Điện và Huyết Sát Điện Phong Giận cũng chỉ dùng tiên khí trung phẩm. Tần Tử Lăng thường dùng Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, Khốn Tiên Tác và Cửu Đỉnh Hỏa Nha Kiếm, đều là tiên khí trung phẩm. Không phải Hỏa Long do luyện khí không tốt, mà là không có vật liệu đủ để luyện chế tiên khí thượng phẩm. Không ngờ trong Hỏa Uyên Cấm Địa lại tìm được Xích Thiên Huyền Thạch, để luyện chế tiên khí thượng phẩm. Tần Tử Lăng vui mừng, sử dụng tiên lực hiển hóa ra một chiếc bàn tay lớn, hướng về phía dòng sông Dung Nham, bắt lấy Xích Thiên Huyền Thạch. Tuy nhiên, lần đầu tiên không thể bắt được nó. Tần Tử Lăng không lo lắng mà càng vui mừng, khẽ quát một tiếng, lên, ao ao ao. Trụ Xích Thiên Huyền Thạch bị Tần Tử Lăng dùng bông tuyết bàn tay lớn mãnh rút ra, thình lình cao 5 trượng, 3 thước thô to. Xì, 2 người Ngu Quyên hút một hơi hơi lạnh, con ngươi đều trừng tròn xoe. Trong truyền thuyết, có người lấy được Xích Thiên Huyền Thạch nhưng chỉ có một thước vuông vắn. Tần Tử Lăng hiện tại rút lên trụ Xích Thiên Huyền Thạch cao 5 trượng, 3 thước thô to, cái này phải gấp bao nhiêu lần so với người trong truyền thuyết. Xích Thiên Huyền Thạch, ha ha, đạp giày sắt khắp nơi không tìm ra, lúc chiếm được lại không tốn chút công phu. Tần Tử Lăng vừa rút lên trụ Xích Thiên Huyền Thạch, định đem nó chuyển vào động thiên thế giới, đột nhiên có tiếng cười thoải mái từ phía sau truyền đến, chỉ thấy sau lưng Tần Tử Lăng, hơn 10 dặm, có một người cưỡi độc sừng hỏa tê ngưu đạp lên hỏa diễm sông lên trước. Ở phía xa hơn, có 7 người khác cũng cưỡi độc sừng hỏa tê ngưu, đạp lên hỏa diễm nhanh chóng theo đuôi mà tới. Độc sừng của hỏa tê ngưu dài giống như tê giác, lúc phi hành thì toàn thân sẽ có lửa cháy hừng hực lượn lờ, rất hợp với hoàn cảnh hỏa uyên cấm địa, không cẩn thận nhìn kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua. Người xông lên trước là một nữ tử trẻ mặc đồ đỏ tươi, rõ ràng là một vị chân tiên tam phẩm. Xa xa theo sau nàng là 7 người khác, trong đó có 2 người là chân tiên nhất phẩm, còn lại 5 người là chuẩn chân tiên hoặc địa tiên tiên anh hậu kỳ. Ân công đi mau, bọn họ là người của Thiên Hỏa Cung. Phu phụ Ngô Quyên thấy thế hoàn toàn biến sắc, người đã chắn trước Tần Tử Lăng. Ha ha, nếu biết chúng ta là người của Thiên Hỏa Cung, các ngươi cũng không cần chạy trốn. Nữ tử trẻ cười lớn, giơ tay lên, 3 đạo trường thương hỏa diễm xuất hiện trên không trung, lao thẳng về phía Tần Tử Lăng và 2 người còn lại. Như vậy không tốt đâu, mọi người vào đây chỉ là vì tiên bảo, người coi như muốn Xích Thiên Huyền Thạch, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tần Tử Lăng giơ tay, một chiếc hắc long thuẫn xuất hiện trước 3 người. Đây là do hỏa long hỗ trợ luyện chế, tiên khí phòng hộ trung phẩm. Cong, cong, cong, 3 đạo trường thương hỏa diễm đều bị hắc long thuẫn ngăn chặn. Ồ, đúng là có chút bản lĩnh. Nữ tử trẻ đứng lại cách 5 dặm, 7 người theo sau cũng tản ra, tạo thành vòng vây, khốn 3 người Tần Tử Lăng trong vòng vây. Kỳ thực, các ngươi nguyên bản có thể không cần chết, muốn trách thì trách các ngươi lấy được Xích Thiên Huyền Thạch quá lớn, tin tức này truyền đi sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Nữ tử trẻ nhìn Tần Tử Lăng, vẻ mặt chắc chắn. Nếu như vậy, thì không có gì đáng nói. Tần Tử Lăng nhún vai bất đắc dĩ. Ngươi đúng là tự mình hiểu lấy, bất quá thời ở đó mệnh cũng vậy, muốn trách cũng chỉ có thể. Nữ tử trẻ cảm khái. Đúng đấy, thời ở đó mệnh cũng vậy. Tần Tử Lăng thở dài một hơi. Tiếng nói chưa rơi xuống, bỗng nhiên có 9 chuôi hỏa nha kiếm bay ra. 7 chuôi lao thẳng tới 7 người, 2 chuôi giết hướng về nữ tử trẻ. Tần Tử Lăng hiện tại đã mạnh như chân tiên tứ phẩm, lần này ra tay, dù 9 chuôi hỏa nha kiếm không có bố trí thành cửu đỉnh hỏa nha kiếm, mỗi một kiếm có uy lực đều lớn đến đáng sợ. Hỏa nha kiếm mang theo 2 cái hỏa diễm rực, gào thét bay vụt về 4 phương 8 hướng. Làm sao có khả năng? Không được. Đám người hoảng hốt, dồn dập thôi thúc pháp bảo đón lấy hỏa nha kiếm. Nhưng chuẩn chân tiên và địa tiên tiên anh không thể sánh với chân tiên tứ phẩm. Pháp bảo của họ chạm vào hỏa nha kiếm liền bị rơi xuống. Hỏa nha kiếm không dừng lại, xuyên thấu qua ngực họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 2 vị chân tiên nhất phẩm hơi khá hơn, nhưng sự chênh lệch với chân tiên tứ phẩm vẫn quá lớn. Pháp bảo phòng hộ và tiên lực hộ thể của họ bị hỏa nha kiếm phá hủy, rồi xuyên thấu qua ngực. Thượng tiên tha mạng, có chuyện tốt. Nữ tử chân tiên tam phẩm, vẫn là thực sự có tài. Nàng múa thanh hỏa thương như một hỏa long bình thường, đoàn đoàn bao quanh thân, ngăn cản hỏa nha kiếm. Nhưng mỗi lần hỏa nha kiếm công kích, lực va đập sắc bén to lớn, cùng với liệt diễm cuốn vào cơ thể, làm nàng cảm giác như muốn rời ra từng mảnh. Còn có liệt diễm hừng hực thiêu đốt trong người, như muốn đốt nàng không còn mảnh giáp. Còn 7 vị thủ hạ trong nháy mắt đều bị đánh giết, khiến nữ tử cảm thấy vô cùng kinh hoàng và hoảng sợ. Thời ở đó mệnh cũng vậy, muốn trách chỉ có thể trách ngươi không chỉ có lòng tham, còn tàn khốc vô tình. Một giọng đạm đạm vang lên. Nữ tử thấy một sợi dây thừng thất thải bay quanh nàng, vây quanh nàng cuốn lên từng vòng. Nàng cảm nhận từng luồng sức mạnh ràng buộc từ 4 phương 8 hướng đang quấn quanh, tiên lực như lâm vào đầm lầy, thi triển trở nên vất vả. Hỏa diễm thương của nàng vốn không ngăn được hỏa nha kiếm, hiện tại tiên lực lại bị đối phương dùng pháp bảo thả ra sức mạnh vô hình quấn quanh nàng, càng không có cách nào chống lại. Đúng lúc này, 7 chuôi hỏa nha kiếm khác bay trở về. 9 chuôi hỏa nha kiếm hợp nhất, uy lực tăng mạnh. Cong! Chỉ một cú đánh, hỏa thương của nữ tử bị rơi, 9 chuôi hỏa nha kiếm không chút lưu tình xuyên thấu qua ngực nàng. Nữ tử mất mạng. Sau đó một đám mây sương mù bao phủ qua, nữ tử cùng 7 vị thủ hạ, cùng tọa kỵ của bọn hắn, biến mất toàn bộ không còn tăm hơi. Tất cả những việc này nói đến có vẻ rườm rà, nhưng thực tế thời gian rất ngắn ngủi. Đối với phu phụ thì miễn, chiến đấu mới bắt đầu đã kết thúc. 2 người nhìn 4 phía trống trơn, không có gì người của Thiên Hỏa Cung, không khỏi giật mình run rẩy. Họ vốn là tiên nhân của Đại Đình Sơn, sau đó vì thoát khỏi truy sát của Đoạn Hồn Cốc, trốn sang Phúc Địa Độ Thiên Sơn, họ đương nhiên biết rõ Thiên Hỏa Cung là một trong ba thế lực lớn của Phúc Địa Độ Thiên Sơn. Nữ tử kia chính là nhị trưởng lão của Thiên Hỏa Cung, chân tiên tam phẩm, trong Thiên Hỏa Cung, xếp hạng chỉ sau cung chủ và đại trưởng lão, rất lợi hại. Kết quả lại bị ân công của họ giết đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, họ thật sự sẽ hoài nghi vừa nãy có phải là ảo giác hay không. Đi thôi. Tần Tử Lăng đạm đạm nói. Vâng. Ân công. Hai người giật mình, vội gật đầu đáp ứng, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt kính sợ. Phu phụ thì miễn tiếp tục dẫn đường, Tần Tử Lăng theo sau. Một bên thả ra thần hồn hỗ trợ nhìn quét bốn phía, một bên phân tâm kiểm tra thu hoạch trên người nữ tử và thủ hạ. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra Tần Tử Lăng có chút sợ hãi. Trên người mỗi người đều có 5, 6 cái, thậm chí chừng 10 túi chữ vật. Hiển nhiên nữ tử dựa vào tu vi cao, đích thân mang người vào Hỏa Uyên cấm địa, với ý định giết người liếm bao. Bên ngoài vẫn là thế giới có trật tự, giết người liếm bao là phá hoại quy củ, hủy đi danh vọng. Nhưng ở đây, giết người liếm bao không có vấn đề gì, còn có thể thu hoạch những thứ khác, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ tiếc họ lại đánh chủ ý tới Tần Tử Lăng, kết quả bị Tần Tử Lăng giết chết. Ồ, vậy mà có 10 cái 500 năm trở lên, quả nhiên vẫn là nhiều người, sức mạnh lớn, chỉ tiếc không có ngàn năm. Tần Tử Lăng vui mừng khi tìm thấy Xích Viêm Hỏa Tàm. Tần Tử Lăng không vội đánh thức Hỏa Long, chờ thu hoạch thêm Xích Viêm Hỏa Tàm, rồi rời khỏi Hỏa Uyên cấm địa, sẽ bổ sung cho Hỏa Long sau. Non nửa ngày sau, ba người đã đến một vách núi nơi núi lửa. Đối diện với vách núi này là một ngọn núi lửa khác, giữa hai tòa vách đá này là một dòng sông dung nham cuộn trào mãnh liệt. Những vách núi cao thường xuyên phun ra lửa, ngọn lửa phun lên vách núi đối diện, làm nóng chảy nham thạch và biến thành những thác nước dung nham đỏ ngầu, đổ xuống dòng sông dung nham phía dưới. Nhìn xa xa, trong hẻm núi dài và chật hẹp này có rất nhiều cột lửa rơi xuống. Không chỉ vậy, dòng sông dung nham và hẻm núi còn đầy rẫy hỏa nham thú, số lượng lên tới hàng nghìn con, có con thậm chí đạt tới cấp bậc chân tiên. Phía trên bầu trời dòng sông dung nham còn có nhiều khe hở không gian giống như những con hắc xà du thoan. Đây là nơi sâu nhất của Hỏa Uyên cấm địa, cực kỳ hung hiểm, khu vực mà mắt thường có thể thấy căn bản không có người nào. Ân công, ngươi thấy cái hang đối diện kia không? Rất gần dòng sông dung nham. Lần trước chúng ta đến đây, trong lúc vô tình xông vào lĩnh vực của một đám hỏa nham thú, bị chúng nó truy sát, buộc phải tiến vào tuyệt cảnh này. Chúng ta gần như đã chôn thây tại dòng sông dung nham, nhưng may mắn là khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, cuốn đi một vài hỏa nham thú. Chúng ta nhân cơ hội chạy trốn và thấy trong nham động kia có vài con Xích Viêm Hỏa Tàm, ngàn năm. Chúng ta muốn bắt lấy chúng, nhưng hỏa nham thú quấn quýt không buông, và thời gian hợp lại của Hỏa Uyên cấm địa cũng sắp đến, nên đành phải thoát thân trước. Thi Miễn nói, nằm trên vách núi, chỉ vào cái hang nhỏ dưới vách núi đối diện, hẻm núi đầy rẫy hỏa nham thú, một chút sơ suất cũng có thể bị chúng tấn công. Thi Miễn không dám bước vào. Tần Tử Lăng nhìn theo hướng Thi Miễn chỉ, nhanh chóng phát hiện cái hang nhỏ đó. Hang rất nhỏ và không dễ nhận thấy. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng định thần nhìn kỹ, hắn nhận ra bên trong hang có những bó hỏa diễm dâu. Đây là một nơi mà nếu không có sự may mắn của phu phụ Thi Miễn, hắn cũng sẽ khó mà phát hiện, kể cả khi dùng thần hồn để dò quét. Dù sao, Hỏa Uyên cấm địa có quá nhiều điều phức tạp, làm nhiễu loạn thần hồn rất lớn. Nhưng hiện tại, khi đã phát hiện ra, đương nhiên là Tần Tử Lăng sẽ dùng thần hồn tiến vào để kiểm tra thêm. Trong nham động quả nhiên là một thế giới khác. Không gian bên trong khá rộng lớn, như một phiên bản nhỏ của Hỏa Uyên cấm địa. Nơi đây mọc lên liên miên hỏa diễm dâu thành phiến, tạo thành một biển lửa không thấy điểm cuối. Bên trong rừng cây dâu này, rất nhiều Xích Viêm Hỏa Tàm sinh sống và phát triển. Tần Tử Lăng dùng thần hồn quét qua, thấy tuyệt đại bộ phận Xích Viêm Hỏa Tàm đều là trăm năm trở xuống, nhưng lại phát hiện một con Xích Viêm Hỏa Tàm ngàn năm, khiến hắn rất vui mừng. Khi Tần Tử Lăng đang vui mừng, từ sâu trong rừng cây dâu bất ngờ vang lên một tiếng hô lớn. Một luồng hỏa diễm mạnh mẽ, như có thể đốt trời nấu biển, phóng lên từ rừng cây dâu, hướng về vị trí của thần hồn Tần Tử Lăng mà bao phủ. Ngay sau đó, thần hồn của Tần Tử Lăng thấy một con hỏa nham thú hơn 30 trượng từ rừng cây dâu đi ra. Con hỏa nham thú này có khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đạt tới cấp bậc chân tiên ngũ phẩm. Không chỉ vậy, con hỏa nham thú này dường như có thể nhìn thấy sự hiện diện của thần hồn. Nó từ xa đã phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng, tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Ngọn lửa này chưa tới, mà thần hồn của Tần Tử Lăng đã cảm thấy như mình bị tan chảy. Cái này là hỏa diễm gì? Lại lợi hại như vậy, thần hồn của Tần Tử Lăng vội vã rút lui khỏi hang động. Đây là Thái Dương chân hỏa. Giọng của Hỏa Long vang lên trong đầu Tần Tử Lăng. Tiền bối, ngươi tỉnh lại thì tốt, ta đang định gọi ngươi đây. Thần hồn của Tần Tử Lăng trong Nê Hoàn Cung nói với Hỏa Long. Ta cảm nhận được khí tức của Thái Dương chân hỏa. ở đây rất có thể là nơi biến mất của một con kim ô lợi hại từ thượng cổ. Kim ô có thể thu nạp Thái Dương chân hỏa, luyện vào bản thân. Khi chúng chết đi, Thái Dương chân hỏa sẽ chìm vào đất, Hỏa Long nói. Thái Dương chân hỏa này có thể thu lấy sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên hỏi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thái Dương chân hỏa là một trong những ngọn lửa lợi hại nhất trong thiên địa, có thể đốt cháy tất cả và rất khó khống chế. Đạo tiên tu luyện hệ hỏa cũng không thu được Thái Dương chân hỏa. Chỉ có kim ô, hoặc người tu luyện đại nhật kim diễm quyết với thân thể đủ mạnh mới có thể thu lấy nó. Nhưng kim ô đã gần như tuyệt tích từ thượng cổ, và đại nhật kim diễm quyết đã thất truyền từ lâu. Vì thế, không ai có thể thu lấy Thái Dương chân hỏa, nếu không, nó đã bị thu từ lâu. Hỏa Long trả lời. Ý ngươi nói là có người phong ấn nó ở đây. Tần Tử Lăng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Nếu không phong ấn, Thái Dương chân hỏa sẽ không ngừng sinh ra phàm hỏa và lan tràn, biến khu vực xung quanh thành biển lửa. Hiện tại ngươi có thể vào đây, chắc chắn là vì phong ấn không thể hoàn toàn niêm phong Thái Dương chân hỏa, chỉ có thể định kỳ thả ra một ít hỏa khí. Hỏa Long nói, nhưng đột nhiên dừng lại, chảo tay lên đầu, biểu hiện vẻ thống khổ, lẩm bẩm. Làm sao ta biết kim ô đã gần như tuyệt tích từ thượng cổ? Làm sao biết đại nhật kim diễm quyết đã thất truyền? Tại sao ta biết những điều này, nhưng không nhớ được mình là ai? Tiền bối không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, khi thực lực ngươi dần khôi phục, sớm muộn ngươi sẽ nhớ lại. Tần Tử Lăng vội vã khuyên giải khi thấy Hỏa Long lại tái phát bệnh cũ. Được rồi. Hỏa Long bất đắc dĩ nói, không tiếp tục nghĩ đến vấn đề khiến mình nhức đầu nữa, mà là suy nghĩ và nói ra, Thái Dương chân hỏa, ngươi không thể thu được, nhưng có thể tụ lại một ít chân hỏa phiêu đãng trong thiên địa để rèn luyện Hỏa Nha kiếm. Hỏa Nha nguyên thân là từ kim ô ba chân, và trong thời đại thượng cổ, Hỏa Nha cũng có thể tu luyện ra Thái Dương chân hỏa. Tuy sau này không còn được nữa, Hỏa Nha kiếm vốn là tham khảo một ít đạo pháp Hỏa Nha rồi luyện chế mà thành, nếu có thể dùng Thái Dương chân hỏa để rèn luyện, phẩm chất và uy lực nhất định sẽ tăng lên một bậc. Làm sao tụ lại Thái Dương chân hỏa? Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi vui mừng hỏi, hắn có chín chuôi Hỏa Nha kiếm, đã tiêu tốn không ít tài nguyên để nâng cấp chúng lên tiên khí trung phẩm. Nếu có thể dùng Thái Dương chân hỏa rèn luyện, phẩm chất và uy lực của kiếm trận sẽ được nâng cao rất nhiều, phỏng chừng đạt đến cấp bậc tiên khí thượng phẩm. Cần bố trí thập phương hối hỏa trận. Tuy nhiên, Thái Dương chân hỏa có uy lực cực lớn, trận thạch phổ thông không thể chịu nổi, ít nhất phải dùng khoáng thạch có thể luyện chế tiên khí thượng phẩm. Hỏa Long nói, Xích Thiên Huyền Thạch có thể dùng được không? Tần Tử Lăng hỏi. Nói xong, thần hồn của Tần Tử Lăng cùng Hỏa Long xuất hiện tại phía nam Hỏa Dương của động thiên thế giới. Nơi đó đứng sừng sững một trụ đá màu đỏ thẫm với một vệt màu xanh nhạt, chính là trụ Xích Thiên Huyền Thạch. Ngươi mang Xích Thiên Huyền Thạch đến đây từ bao lâu? Hỏa Long khá kinh ngạc hỏi. Từ nửa ngày trước. Tần Tử Lăng trả lời. Có Xích Thiên Huyền Thạch để bố trí thập phương hối hỏa trận thì không có vấn đề gì. Hỏa Long gật đầu, rồi nói thêm, ta cần cảm nhận một chỗ nơi có nhiều Thái Dương chân hỏa nhất. Nơi này còn khoảng 5 ngày nữa sẽ hợp lại, phương pháp luyện kiếm này cần bao nhiêu thời gian? Tần Tử Lăng hỏi. Nửa ngày là đủ. Nếu thời gian dài hơn, dù ta hòa một ít Xích Thiên Huyền Thạch vào Hỏa Nha kiếm, phẩm chất của nó cũng không chịu nổi nồng độ cao của Thái Dương chân hỏa. Hỏa Long trả lời. Được, ta hiểu rồi. Để ta sắp xếp ổn thỏa cho cả hai ngồi bên cạnh rồi mới bắt đầu. Tần Tử Lăng trả lời, sau đó xoay đầu hướng về phía Thi Miễn và Thê Tử. Nơi này rất hung hiểm, ta không tiện mang các ngươi đi vào, các ngươi chờ ở đây cũng nguy hiểm. Ta sẽ cung cấp hai phương án, các ngươi tự chọn. Tần Tử Lăng nói. Phu thê chúng ta toàn bộ nghe theo ân công sắp xếp. Thi Miễn và Thê Tử nghe vậy vội vàng khom người đáp. Ta tuy đã cứu các ngươi, nhưng con đường của các ngươi vẫn phải tự các ngươi lựa chọn. Tần Tử Lăng vung tay, rồi tiếp tục nói, một phương án là các ngươi cẩn thận rời khỏi Hỏa Uyên cấm địa, rồi đến đảo đá ngầm trước kia chờ ta. Nếu ta bắt được Xích Viêm Hỏa 8000 năm, sẽ tìm các ngươi và chia cho một hai con. Các ngươi có thể dùng Xích Viêm Hỏa 8000 năm đi Cửu Huyền Sơn, bái vào môn Hạ Huyền Viêm Phong, trở thành ngoại môn đệ tử. Phương án thứ hai là các ngươi rời khỏi Hỏa Uyên cấm địa, sau đó đi đến Phúc Địa Bình Tự Sơn, tìm Vô Cực Tiên Đảo, đầu nhập vào Vô Cực Môn. Ta sẽ cho các ngươi một tín vật, bọn họ sẽ tiếp đãi các ngươi. Ân công có phải đến từ Vô Cực Môn? Thi Miễn hỏi. Đúng vậy. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Nếu ân công đến từ Vô Cực Môn, chúng ta nhất định chọn đến Vô Cực Tiên Đảo, bái vào Vô Cực Môn. Thi Miễn và Thê Tử không chút do dự nói. Tốt, từ đây đến Phúc Địa Bình Tự Sơn khoảng 30 triệu dặm. Đường xá xa xôi và nguy hiểm, cũng coi như là thử thách nhập môn. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Vâng, vậy chúng ta hiện tại sẽ lên đường, ân công bảo trọng, Thi Miễn và Thê Tử khom người đáp. Tốt, một đường cẩn thận. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Phu phụ Thi Miễn rất nhanh rời khỏi chỗ tràn đầy hung hiểm này. Sau khi phu phụ Thi Miễn rời đi, Tần Tử Lăng mới vượt qua hẻm núi, cẩn thận thu lại khí tức, tiến vào hang. Lúc này, con hỏa nham thú mạnh mẽ đã trở lại khu rừng hỏa diễm tang thụ, chỉ còn lại vài con hỏa nham thú thông thường đang tuần tra bên ngoài rừng. Tần Tử Lăng thu liễm khí tức, chỉ cần không đến gần chúng, chúng sẽ không để ý đến người ngoại lai như Tần Tử Lăng. Tiền bối, ở đây thế nào? Tần Tử Lăng hỏi, giữa mi tâm xuất hiện một vòng xoáy, từ đó hiện ra bóng mờ của một cái đầu hỏa long độc nhãn. Khí tức Thái Dương chân hỏa ở nơi này rất đậm. Ồ, ở đây cũng không thiếu lực lượng thuần dương. Đây là rừng hỏa diễm tang thụ, ở đây chắc chắn có xích viêm hỏa 8.000 năm. Hỏa long vốn lờ đờ, nửa buồn ngủ, bỗng nhiên mở lớn mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Khà khà, Tần Tử Lăng đắc ý cười. Ngay lúc này, từ sâu trong rừng hỏa diễm tang thụ vang lên tiếng hô, con hỏa nham thú mạnh mẽ kia xuất hiện lần nữa. Thấy hỏa nham thú xuất hiện, vẻ mặt Tần Tử Lăng trở nên nghiêm trọng. Hỏa nham thú này có khí tức mạnh mẽ, có thể so với chân tiên ngũ phẩm. Hơn nữa hiện tại sức chiến đấu của Tần Tử Lăng cũng là cấp bậc chân tiên ngũ phẩm. Dù có lợi hại đến đâu, việc muốn đánh bại hỏa nham thú này cũng không phải dễ dàng. Trực giác nói cho Tần Tử Lăng biết, sâu trong rừng hỏa diễm tang thụ chắc chắn không chỉ có một con hỏa nham thú như vậy. Một hai con, Tần Tử Lăng còn có thể ứng phó, nhưng nhiều hơn thì không thể. Giữa lúc Tần Tử Lăng đang căng thẳng, bóng mờ của hỏa long độc nhãn đột nhiên bành trướng, phát ra một luồng khí tức bá đạo uy nghiêm, tràn ngập không gian trong hang động. Những con hỏa nham thú tuần tra xung quanh lập tức nằm rạp xuống đất, không dám động đậy, còn con hỏa nham thú mạnh mẽ kia thì chậm rãi cúi đầu, sau đó lùi xuống. Cái này, Tần Tử Lăng tròn mắt ngạc nhiên, không dám tin, chỉ là một con kim ô ba chân nhờ Thái Dương chân hỏa, diễn sinh ra hỏa thú mà thôi, cũng xứng ở trước mặt ta tùy tiện càn rỡ. Hỏa Long coi thường nói. Nhìn vẻ mặt coi thường của Hỏa Long, ban đầu Tần Tử Lăng thật sự bị hắn dọa, nhưng nhanh chóng hiểu ra tại sao hỏa nham thú kia lại nhanh chóng lùi xuống. Đó là vì nó không có linh hồn, không có linh trí. Nó cảm nhận được khí tức của Hỏa Long, nhưng không hiểu rõ lão này bây giờ chỉ là cái thùng rỗng, đã mất đi bản lĩnh thật sự. Với sự hiện diện của Hỏa Long, người đã sống biết bao năm tháng, Tần Tử Lăng rất thuận lợi tiến sâu vào rừng hỏa diễm tang thụ. Đúng như dự đoán của Tần Tử Lăng, với diện tích lớn như vậy của rừng hỏa diễm tang thụ, chắc chắn không chỉ có một hai con xích viêm hỏa 8.000 năm. Chỉ trong vòng một canh giờ, Hỏa Long đã ăn 50 con xích viêm hỏa 8.000 năm, thậm chí có một con đã 1.800 năm. Những con dưới ngàn năm, Hỏa Long không thèm để ý. Tần Tử Lăng thu được chừng 100 con xích viêm hỏa tàm từ 500 năm đến ngàn năm, cùng 5 con xích viêm hỏa 8.000 năm, để lại dự phòng sau này, không bắt thêm nữa. Ở đây nếu đã bị hắn biết, cũng chính là nơi tốt nhất của Vô Cực Môn để nuôi trồng xích viêm hỏa 8.000 năm. Nếu bắt hết những con niên đại thấp, chẳng phải là mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá sao? Lịch, khi Tần Tử Lăng cùng Hỏa Long chuẩn bị tiếp tục tiến lên, hút thêm nhiều xích viêm hỏa 8.000 năm, từ sâu trong rừng hỏa diễm tang thụ truyền đến một âm thanh như tiếng gầm. Tiếng gầm này dường như đến từ dưới nền đất, ban đầu như tiếng sấm, nhưng nhanh chóng càng vang, càng sắc bén. Chẳng mấy chốc, một đoàn hào quang màu vàng như mặt trời mọc từ sâu trong rừng hỏa diễm tang thụ, bên trong hào quang màu vàng có một con chim ba chân đen nhánh đứng thẳng. Một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố cuốn lấy ngọn lửa hào quang màu vàng, một con chim ba chân xuất hiện, cuốn sạch qua thế giới trong hang. Con chim ba chân này xuất hiện ở cách một người và một rồng hơn 20 dặm. Chim ba chân nhẹ nhàng phe phẩy ngọn lửa màu vàng trên cánh đen của nó. Đôi mắt đen thui nhưng trong đồng tử lại thiêu đốt hai ngọn lửa màu vàng, nhìn chằm chằm vào Hỏa Long đang lơ lửng trong hư không. Khí tức của nó so với con hỏa nham thú vừa nãy mạnh mẽ hơn nhiều lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù cho hai bên cách nhau chừng 20 dặm, khí tức của chim ba chân vẫn ép tới mức Tần Tử Lăng cảm thấy không thở nổi, mồ hôi lạnh trên trán rỉ ra từng giọt. Hỏa Long dùng độc nhãn nhìn chằm chằm vào chim ba chân một hồi lâu, rồi ngượng ngùng nói, được rồi, Tử Lăng, chúng ta tới đây thì dừng lại. Tiền bối, ngươi không phải nói hỏa thú nơi này đều là, khái khái, đây không phải là hỏa thú diễn sinh biến thành, đây là hỏa tinh, mang theo một tia ý thức của Tam Túc Kim Ô. Hỏa Long dùng long chảo sờ soạng dưới mũi lùn rộng, nói. Vậy cũng tốt. Tần Tử Lăng nhìn Hỏa Long một chút. Cái nhìn này khiến Hỏa Long rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo hắn là chủ nhân, ai bảo hắn còn đang một con rồng như Hỏa Long. Muốn trách cũng chỉ có thể trách vừa nãy chém gió quá to. Một người một rồng lui về phía sau, một chùm sáng kim sắc kia liền dẫn chim ba chân dần dần chìm vào rừng sâu của hỏa diễm tang thụ. Lui về phía sau 15 dặm, Hỏa Long nói, ngay ở ngay đây, lập tức bày trận, tụ tập Thái Dương chân hỏa, rèn luyện hỏa nha kiếm đi. Ở tại đây mà bày trận có thể dẫn tới ra hỏa vừa rồi nữa không? Nó dám. Khái khái, vậy thì lui về phía sau nữa, lùi một ít đi. Một người một rồng lại lui về phía sau 15 dặm, sau đó Hỏa Long lấy từ trụ xích thiên huyền thạch, ra 10 khối xích thiên huyền thạch dài 2 thước vuông, khắc họa nửa ngày, sau đó phân 10 phương vị, bố trí xuống. 2 canh giờ sau, ở một nơi không khoát của rừng hỏa diễm tang thụ, trên không trung xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa này nhìn từ xa như một vòng kim sắc thái dương. Trong kim sắc thái dương, có 9 con tam túc ô nha đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Bên ngoài kim sắc thái dương, Tần Tử Lăng ngồi xếp bằng, dưới sự chỉ điểm của Hỏa Long, không ngừng bấm pháp quyết, hướng về 9 con tam túc ô nha đánh ra từng đạo pháp ấn phù văn. Lại có từng khối xích thiên huyền thạch bị cắt xuống, không ngừng bay lên từ bên người Tần Tử Lăng, hòa vào 9 con tam túc ô nha. Nửa ngày sau, vòng kim sắc thái dương trên không trung vẫn còn, nhưng 9 con tam túc ô nha đã biến mất, thay vào đó là một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ dưới ngọn lửa màu vàng không ngừng thu nhỏ lại, lại không ngừng có xích thiên huyền thạch bị nhập vào. Bên vách núi, một tia điện quang màu tím lóe lên, hiện ra một nữ tử mặc áo tím. Nữ tử đứng tại vách núi, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Bên cạnh nàng là một bé gái có tóc sừng dê. Khí tức ở đây có chút quái lạ, Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận. Bé gái dùng hai mắt bắn ra hai đạo điện quang đảo qua hẻm núi cùng dòng dung nham xuôi trào phía dưới. Nữ tử mặc áo tím, ấn Nhiễm Nguyệt, gật đầu bình tĩnh, sau đó chuẩn bị bước xuống vách đá. Ai? Bé gái, Lôi Tiêu, khẽ quát, hóa thành một tử điện giao long bảo vệ ấn Nhiễm Nguyệt. Tia tử điện trên người giao long khiến người nhìn cảm thấy tê cả da đầu, không dám tới gần. Đạo bảo quả nhiên là đạo bảo, dù bị trọng thương, tổn hại phẩm chất, vẫn là tồn tại chân chính chạm tới thiên đạo. Tại nơi có khí tức hỗn loạn như thế này, ta hơi tới gần một ít, ngươi liền phát hiện ra, một giọng nói chậm rãi vang lên, là một ông lão mặc áo đen và một nữ tử cung trang trắng trẻo từ xa đạp không, mà tới. Chân tiên lục phẩm, tử điện giao long quay quanh ấn Nhiễm Nguyệt, vừa thấy ông lão kia mang theo nữ tử xuất hiện, hai mắt lóe ra điện quang, từng đạo sấm sét màu tím bỗng dưng xuất hiện, lít nhít hướng về ông lão cùng nữ tử kia. Đồng thời, tử điện giao long đã cuốn lấy ấn Nhiễm Nguyệt, hóa thành một đạo thiểm điện màu tím muốn phá không mà đi. Ông lão thấy thế cười lạnh khinh thường, nhấc tay một cái, trong nháy mắt, không gian xung quanh thiểm điện màu tím dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ, lại, đồng thời không ngừng có rút. Giao long không ngừng vặn vẹo dãy giụa ở bên trong, thả ra từng đạo điện quang màu tím, nỗ lực phá giải sức mạnh ràng buộc đang cấm chế nó. Xa xa nhìn tới, trên không trung xuất hiện một cái cầu trong suốt, bên trong hiện đầy điện quang màu tím. Chỗ này có các loại sức mạnh hỗn loạn, tràn đầy hỏa lực, thực sự là nơi hủy thi diệt tích tốt. Ông lão mặc áo đen mang theo nữ tử cung trang chắp tay, một bộ nhàn nhã hướng về cái cầu trong suốt trôi nổi ở giữa không trung, tất cả bên trong đều là điện quang màu tím. Dù vậy, trong ánh mắt ông lão mặc áo đen vẫn lộ ra một vẻ nghiêm túc không dễ phát giác. Hủy thi diệt tích, từ bên trong quả cầu năng lượng truyền ra một đạo âm thanh của nữ hài, mang theo vẻ non nớt nhưng đầy châm chọc, có ta ở đây, ngươi hủy được sao? Lôi Tiêu, ngươi dù gì cũng là khí linh đạo bảo, mà đối phương bất quá chỉ là một địa tiên tiên anh. Hơn nữa còn có tâm ma chướng, ngươi chọn nàng làm chủ nhân, thật là người tài giỏi không được trọng dụng. Ngươi không bằng theo ta khẳng định sẽ có thể giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ông lão mặc áo đen nói, với ngươi là thể chất lôi linh căn sao? Lôi Tiêu khinh thường hỏi, ta tuy rằng không phải thể chất lôi linh căn, nhưng ta có thực lực mạnh mẽ, cao thâm. Ông lão mặc áo đen trả lời, vậy thì thế nào? Ngươi không phải thể chất lôi linh căn, coi như ngươi trở thành đạo tiên. Nhiều lắm cũng chỉ có thể để ta khôi phục như lúc ban đầu, không thể để ta tiến thêm một bước. Huống hồ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thích ngươi, loại lão đầu âm hiểm xảo trá sao? Lôi Tiêu càng ngày càng khinh thường nói, Lôi Tiêu, sao ngươi phải khổ như thế chứ? Ta không có cách hủy diệt đạo bảo, nhưng ta có thể hủy diệt ngươi. Ngươi thật sự cam tâm cứ như vậy chết cùng ấn Nhiễm Nguyệt sao? Ông lão mặc áo đen cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đuổi giết ta? Thanh âm của ấn Nhiễm Nguyệt vang lên. Lôi Tiêu, sự kiên trì của ta có hạn. Ta đếm đến 10, nếu như ngươi không đưa ra lựa chọn đúng đắn, ta cũng chỉ đành nhịn đau, hủy diệt ngươi. Ông lão mặc áo đen không trả lời ấn Nhiễm Nguyệt, mà lạnh lùng nói, trước người hắn xuất hiện một cây bạch cốt châm thật nhỏ. Trên đỉnh bạch cốt châm có một ngọn u hỏa đang hừng hực. Hỏa diễm thường mang đến cảm giác nóng bỏng, nhưng u hỏa này lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo và âm trầm. U Minh cốt châm, U Minh nghiệp hỏa, ngươi là người của U Minh phủ. Đánh giết phong chủ Huyền Đình Phong, U Minh phủ các ngươi muốn làm gì? Lôi Tiêu vừa giận vừa sợ nói. Muốn làm gì? Ngươi nói xem, ông lão mặc áo đen âm chắc nói, rồi từ từ hướng bạch cốt châm đang đốt U Minh nghiệp hỏa về phía hơn 10 dặm, nơi Lôi Tiêu và ấn Nhiễm Nguyệt bị vây nhốt bởi đoàn năng lượng. Coi như U Minh nghiệp hỏa âm hàn đến cùng cực, có thể tiêu diệt linh hồn thì sao? U Minh Nghiệp Hỏa này của ngươi lại không phải là U Minh Nghiệp Hỏa chân chính, mà Lôi Đình chính là tồn tại chí cương chí dương trong thiên địa. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể đánh trọng thương ta, nhưng muốn triệt để giết chết ta, hóa thành hư vô, đó là không có khả năng. Lôi Tiêu không có sợ hãi chút nào dù thấy U Minh Cốt Châm không ngừng áp sát. Vậy ta sẽ đánh trọng thương ngươi, sau đó mang ngươi về U Minh Phủ, trấn áp ngươi tại U Ám Hải, U Nhãn sâu 10 vạn trượng. U Nhãn sẽ xuất ra Huyền Minh Chân Thủy, ngày đêm bào mòn ngươi. Mặc cho Lôi Đình chí cương chí dương, ngươi cuối cùng cũng sẽ bị bào mòn gần như không còn. Ông lão mặc áo đen nói. Cái tên lão đầu xấu xa nhà ngươi, ngươi có gan thì đánh trọng thương ta đi, nói nhiều lời vô ích như vậy để làm gì. Nhưng nhớ kỹ, một khi ta thoát vây và khôi phục như cũ, nhất định sẽ dùng Lôi Đình đánh cho ngươi được chết đi sống lại, sống đến chết đi. Vì vậy, ngươi cứ mơ mộng với U Nhãn đi. Lôi Tiêu đột nhiên chửi ầm lên, âm thanh vẫn mang nét trẻ thơ, nhưng lời lẽ rất thô bỉ và nóng nảy. Ông lão mặc áo đen nghe vậy, mặt trở nên âm trầm, nhếch miệng cười lạnh, ngươi đúng là đã nhắc nhở lão phu. Lão phu bây giờ chỉ có thể đánh trọng thương ngươi, không cách nào tiêu diệt triệt để ngươi. Nhưng chủ nhân của ngươi lại có khả năng này. Ngươi không phải muốn dùng Lôi Đình đánh cho lão phu chết đi sống lại sao? Khặc khặc, chủ nhân ngươi có tu vi kém chút, nhưng dáng dấp cũng tuấn tú. Cái lão đầu xấu xa nhà ngươi, ngươi dám? Lôi Tiêu lại mắng lần nữa, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Khà khà, lão phu có cái gì mà không dám? Ông lão mặc áo đen cười âm hiểm. Lôi Tiêu, giết ta. Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ, ta không có cách nào giết chính ngươi. Lôi Tiêu nói. Ta và ngươi sẽ giải trừ quan hệ chủ tớ, ngươi sẽ có thể giết ta. Ấn Nhiễm Nguyệt bình tĩnh nói. Hắn là chân tiên lục phẩm, thực lực vượt xa chúng ta. Nếu như ngươi và ta giải trừ quan hệ, ta không thể triển khai hộ thể lôi cương. Hắn liền có thể lập tức bắt chúng ta, không có chút khả năng phản kháng. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng tiên lực nhốt chúng ta, không để cho chúng ta chạy thoát. Lôi Tiêu nói. Bắt các ngươi chỉ là chuyện sớm muộn. Ông lão mặc áo đen cười lạnh nói. U Minh Cốt Châm tiếp tục áp sát, nhưng tốc độ lại rất chậm. Lão đầu, chúng ta thương lượng được không? Lôi Tiêu nói. Sợ rồi sao? Được, ngươi nói đi. Ông lão mặc áo đen đắc ý nói. Ta và Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ đều đầu hàng ngươi, ngươi thả chúng ta một con đường sống. Lôi Tiêu nói. Ngươi có thể, nhưng Nhiễm Nguyệt nhất định phải chết. Ông lão mặc áo đen trả lời. Vậy là không có chuyện gì để nói rồi. Lôi Tiêu nói. Chỉ là một vị địa tiên tiên anh, Lôi Tiêu ngươi cần gì phải? Ngươi biết cái gì? Ta, Lôi Tiêu đỉnh thiên lập địa, sao có thể phản bội chủ nhân? Lôi Tiêu lại mắng. Ai? Tiếng nói của Lôi Tiêu chưa dứt, đột nhiên trước mặt ông lão mặc áo đen xuất hiện một chuôi loan đao tối tăm, một đao chém xuống. Lúc này, một tòa sơn nhạc ấn có phong lôi lượn lờ phóng lên trời từ hẻm núi dưới. Cong! Một tiếng vang thật lớn. Loan đao bị bắn ngược, mà sơn nhạc ấn lại rơi về phía dòng sông dung nham trong hẻm núi. Đã thăng cấp thành tiên khí thượng phẩm, uy mãnh nặng nề của sơn nhạc ấn cũng không thể ngăn được một đao của ông lão mặc áo đen. Tuy nhiên, ông lão không hề tỏ ra đắc ý, ngược lại, sắc mặt khẽ thay đổi, một bàn tay bạch cốt to lớn giò ra từ sau đầu ông ta, bắt về hướng khác. Từ hẻm núi dưới, một tấm khiên màu đen phóng lên trời. Bành! Chỉ một cái, tấm khiên màu đen đã không chịu nổi một đòn từ bàn tay bạch cốt, xuất hiện nhiều khe hở và rơi xuống. Bàn tay bạch cốt không để ý đến tấm khiên mà vung lên, chảo ảnh bao phủ một khu vực mấy chục dặm. Phá! Một con hỏa nha to lớn mang theo hỏa diễm phóng lên trời, giải trừ chảo ảnh. Đồng thời hiện ra nguyên hình là một thanh phi kiếm. Trên phi kiếm đứng thẳng một người, chính là Tần Tử Lăng. Hỏa nha kiếm mang theo Tần Tử Lăng nhanh chóng bay về phía quả cầu năng lượng đang bị phong lôi. Ngăn hắn lại. Sắc mặt ông lão mặc áo đen biến đổi. Bên cạnh hắn, nữ tử cung trang đã xông lên, lấy ra một ngọc như ý màu đen. Ngọc như ý biến thành một con hắc hổ to lớn, vồ giết Tần Tử Lăng. Một thanh đại đao màu đen ngang trời, chém về phía hắc hổ. Cong! Hắc hổ theo tiếng va chạm lại thành ngọc như ý, một vệt máu dâng lên trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nữ tử. Nhưng ngay lúc đó, ông lão mặc áo đen đã tranh thủ được thời gian. Một thanh loan đao màu đen từ hẻm núi phóng lên trời, đao quang đầy trời bao phủ Tần Tử Lăng. Ầm ầm, phong lôi sơn nhạc ấn từ hẻm núi phóng lên trời, lao vào lồng ánh sáng đang mang của ông lão. Ông lão cười lạnh, bạch cốt chảo hiện rõ giữa không trung, bắt lấy phong lôi sơn nhạc ấn. Đúng lúc đó, quả cầu năng lượng truyền đến những tiếng sấm vang động trời. Vô dụng. Ông lão mặc áo đen cười lạnh. Đao quang hóa thành một thanh loan đao lớn chém về phía Tần Tử Lăng. Bạch cốt chảo xuyên qua tầng tầng phong lôi, ép phong lôi sơn nhạc ấn không ngừng rơi xuống. Khi loan đao muốn chém rơi Tần Tử Lăng, và bạch cốt chảo muốn chấn áp phong lôi sơn nhạc ấn, đột nhiên trước mắt ông lão hiện ra một đạo ánh sáng vặn vẹo quỷ dị. Ông lão nhìn thấy vệt hào quang kia, thần trí không khỏi hoảng hốt một cái. Trong khoảnh khắc đó, Tần Tử Lăng cưỡi hỏa nha kiếm tránh thoát đao chém, đồng thời phong lôi sơn nhạc ấn cũng thoát khỏi bạch cốt chảo, hóa thành một đạo điện quang nhập vào thân thể Tần Tử Lăng. Ầm ầm, hầu như đồng thời, một đạo lôi đình màu tím phá tan quả cầu năng lượng vô hình. Nhiễm Nguyệt, chúng ta đi. Kim Long chảo đi qua hư không, rơi xuống ấn Nhiễm Nguyệt. Ấn Nhiễm Nguyệt, tay cầm Tử Tiêu lôi đình trượng, theo bản năng muốn tránh Kim Long chảo, hóa thành lôi đình bỏ chạy. Nhưng khi nghe tiếng gọi, nàng cảm thấy bình tĩnh và để cho Kim Long chảo bắt đi. Nếu thoát vây, với tốc độ sấm sét, nàng vẫn có tỷ lệ chạy trốn cao, muốn chạy trốn. Ấn Nhiễm Nguyệt vừa mới vào Kim Long chảo, một giọng âm chắc vang lên. Đao quang đầy trời rơi xuống họ. Tuy định thần đạo phù có thể định thần hồn của đối phương, nhưng ông lão mặc áo đen là chân tiên lục phẩm, một tấm phù lục cấp thấp chỉ có thể khiến hắn hoảng hốt một chút. Nhưng nếu không phải Tần Tử Lăng có thực lực mạnh mẽ, lại tu luyện thần hồn, phản ứng cực kỳ nhạy bén, Tử Tiêu lôi đình trượng lại là đạo bảo, lôi đình chí cương chí dương, tràn đầy sức mạnh hủy diệt, rất khó trấn áp. Thì chỉ trong một khoảnh khắc hoảng hốt của ông lão kia, Tần Tử Lăng căn bản không thể chạy thoát, ấn Nhiễm Nguyệt cũng không thể phá phong ấn của đoàn năng lượng. Dù vậy, ông lão mặc áo đen không hề kinh hoàng chút nào, nhanh chóng hồi phục tinh thần và triển khai Phong Thiên Đao thuật. Phong Thiên Đao thuật là một tiên thuật diện rộng, uy lực tương đối yếu nhưng bao trùm diện tích lớn, đủ để ngăn cản Tần Tử Lăng và tranh thủ thời gian trấn áp hắn. Đao quang đầy trời vừa rơi xuống, một bàn tay lớn màu vàng óng cầm lấy một thanh cự kiếm có liệt diễm hừng hực, sắc bén chém về phía màn đao. Đạo võ hợp nhất, hỏa nha kiếm bùng nổ uy lực khủng bố. Cong, một tiếng vang lớn, hỏa nha kiếm xé rách màn đao mở ra một lỗ hổng. Tần Tử Lăng cùng ấn Nhiễm Nguyệt đồng thời xông ra ngoài, trốn đâu cho thoát. Ông lão mặc áo đen biến sắc, bạch cốt chảo cấp tốc bắt về hướng Tần Tử Lăng và ấn Nhiễm Nguyệt. Nữ tử cung trang cũng tế lên ngọc như ý màu đen, biến hóa thành hắc hổ lớn vồ giết Tần Tử Lăng. Nhưng ngay lúc đó, không gian xung quanh Tần Tử Lăng nổi lên gợn sóng vặn vẹo. Thuấn di đạo phù. Ông lão mặc áo đen hoàn toàn biến sắc, bạch cốt chảo cố bắt nhưng đã bắt hụt. Lập tức đi tới lối ra, ngươi tiếp tục dùng tức xà cảm ứng thiên lý tức. Ông lão phản ứng nhanh chóng dẫn theo nữ tử, hóa thành hắc quang hướng về khe hở hỏa uyên cấm địa. Bên ngoài ngàn dặm, không gian nổi lên gợn sóng vặn vẹo, hiện ra bóng người Tần Tử Lăng. Ấn Nhiễm Nguyệt không có ở bên cạnh hắn. Vừa hiện thân, Tần Tử Lăng nhanh chóng tế hỏa nha kiếm, hóa thành hỏa nha bay về khe hở hỏa uyên cấm địa. Lợi thế của thần hồn khi đả thông thiên địa nhân đạo là rất lớn, trong hỏa uyên cấm địa có đầy khe hở không gian, rất hung hiểm, nhưng Tần Tử Lăng sớm cảm giác và tránh né. Hỏa nha phi hành mà không đụng chạm khe hở không gian hay hung hiểm, như thuộc về hỏa uyên cấm địa. Hô! Một hỏa nha lao ra khe hở, bay nhanh ra khỏi xích nham đảo, đâm đầu vào biển rộng, hóa thành giao long màu vàng, bơi tốc độ khủng khiếp dưới đáy biển. Đột nhiên, giao long cảm nhận được gì đó, biến mất không tăm hơi, một chiếc nhẫn nhỏ chậm rãi chìm xuống đáy biển. Một con cá mập màu đen bơi lại, nuốt nhẫn, nhanh chóng bơi ra khỏi xích nham đảo. Một đạo hắc chỉ phóng lên trời từ khe hở, hiện ra ông lão mặc áo đen nhấc theo nữ tử cung trang. Tức xà của ngươi không cảm ứng được gì sao? Ông lão mang sắc mặt khó coi hỏi. Không. Nữ tử trả lời. Không thể nào, đó chỉ là tiểu thuấn di đạo phù, chỉ thuấn di ngàn dặm. Ngàn dặm với ta chẳng là gì. Hắn dùng đạo phù, ta liền tới lối ra, không thể bỏ qua hắn. Ông lão nói. Trong khi nói, ông lão lại phóng lên trời, vòng quanh xích nham đảo, toàn lực thả ra tiên thức, như lưới lớn phủ kín, không bỏ qua khu vực hơn ngàn dặm quanh xích nham đảo. Diêm trưởng lão, có lẽ hắn còn trốn trong hỏa uyên cấm địa. Hỏa uyên cấm địa phức tạp, cảm ứng tức xà bị ảnh hưởng lớn. Nếu hắn giấu kỹ, khoảng cách xa chút là có thể tránh thoát cảm ứng. Nữ tử cẩn thận nói. Người nói có lý. 5 ngày nữa là hỏa uyên cấm địa hợp lại, chúng ta ở ngoài canh hắn. Diêm trưởng lão gật đầu, tế tiên thuyền màu đen, trôi nổi giữa không trung. Diêm trưởng lão ngồi trên tiên thuyền, ánh mắt như điện quan sát phía dưới. Trong thế giới động thiên, Ấn Nhiễm Nguyệt đứng trên Tiềm Long Sơn, đôi mắt chăm chú nhìn xuống chân núi, nơi có Long Uyên Hà và một trang viên bên bờ sông. Dường như nàng đã hoàn toàn quên đi cuộc chiến nguy hiểm vừa trải qua, và cũng quên luôn sự ngạc nhiên khi đột nhiên xuất hiện tại một thế giới động thiên khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng chỉ chuyên chú nhìn chân núi, sông và trang viên kia, luôn cảm thấy nơi này từng quen thuộc, một loại cảm giác thân thiết không thể diễn tả được. Như khi Kim Long Chảo hướng về nàng, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng âm thanh chủ nhân Kim Long Chảo vang lên bên tai khiến nàng quên hết cảnh giác, tựa hồ nàng có thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Đột nhiên, phía sau nàng, không gian nổi lên gợn sóng. Tần Tử Lăng bước ra từ gợn sóng không gian, khôi phục dáng vẻ gần như lúc 19, 20 tuổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cứu chúng ta? Nơi đây là đâu? Tần Tử Lăng vừa hiện ra chân thân, Lôi Tiêu đã hóa thành một điện long màu tím quay quanh Ấn Nhiễm Nguyệt, điện quang lượn lờ đối diện Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không để ý đến Lôi Tiêu, từng bước tiến về phía Ấn Nhiễm Nguyệt, đôi mắt không rời nàng. Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn không quay đầu, mắt nàng vẫn ngưng đọng nhìn chân núi và sơn trang kia, cố gắng hồi ức, quên hết mọi thứ xung quanh. Càng nhìn, nàng càng xác định đã từng thấy sơn trang kia, nhưng không nhớ nổi. Lôi Tiêu thấy Tần Tử Lăng tiến gần Ấn Nhiễm Nguyệt mà không chú ý đến nàng, một đôi long nhãn nổi lên điện quang. Này, ngươi tính làm gì, còn không đứng lại. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta, bản cô nương sẽ không dùng lôi tích đánh ngươi. Lôi Tiêu tức giận nhưng Tần Tử Lăng vẫn không để ý, đôi mắt không rời khỏi Ấn Nhiễm Nguyệt. Bỏ đi, ngươi cũng là một quái thai, ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Lôi Tiêu cảm thấy có gì đó vi diệu, biến hóa thành bé gái tóc sừng dê, miệng nói một câu, dậm chân rồi phi thân ngồi trên một khối nham thạch, ôm hai đầu gối, cằm đặt trên đầu gối, mắt tò mò và bất mãn nhìn hai người. Nhiễm Nguyệt, những năm qua ngươi có khỏe không? Rất xin lỗi vì năm đó không thể bảo vệ ngươi. Tần Tử Lăng đứng cách Ấn Nhiễm Nguyệt 1 mét, nói nhẹ, mắt nhìn đến búi tóc của nàng, viền mắt đỏ. Ấn Nhiễm Nguyệt vai khẽ run, xoay người, mắt nhìn chòng chọc Tần Tử Lăng, thân thể run, đầu đau nhức, như có vật muốn phá ra, cố gắng khoan ra. Nhưng nàng nhẫn nhịn, mắt không rời vị nam tử anh tuấn, tràn đầy nước mắt. Ngươi nhận ra ta đúng không? Ấn Nhiễm Nguyệt run rẩy nói, ta đương nhiên nhận ra ngươi, làm sao ta không nhận ra ngươi được? Châm cài tóc trên đầu ngươi là do ta mua. Khi đó ta khổ sở kiếm được ít đồng, đây là món trang sức đầu tiên ta mua cho ngươi. Ta nghĩ sau này sẽ mua nhiều trang sức đẹp hơn, bảo vệ ngươi cả đời, nhưng... Thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt nhào vào ngực hắn, ôm chặt, mặt áp vào lồng ngực hắn, nước mắt như trân châu đứt đoạn rơi xuống, ướt đẫm quần áo. Chuyện cũ hiện ra, khắc sâu, cảm động, trực tiếp xúc động linh hồn nàng. Ta không phải thiếu gia của ngươi, ta là phu quân của ngươi. Năm đó mẫu thân muốn chúng ta bái đường thành thân. Tần Tử Lăng nhẹ vuốt tóc Ấn Nhiễm Nguyệt, hôn trán nàng, nước mắt chuyển động trong hốc mắt. Phu nhân đâu? Phu nhân, nàng có khỏe không? Ấn Nhiễm Nguyệt nhớ lại Thôi Quân. Nàng hiện tại đang sống ở trong sơn trang dưới chân núi. Lần này ta quyết định lên Cửu Huyền Sơn tìm ngươi, lo lắng rằng cao thủ ở đó nhiều như mây, có thể gặp nguy hiểm bất ngờ, nên nghĩ để mẫu thân lại ở Vô Cực Tiên Đảo. Nhưng nàng không đồng ý, muốn ngay lập tức gặp ngươi, vì thế cũng theo. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng còn chưa dứt lời, Ấn Nhiễm Nguyệt đã buông Tần Tử Lăng, bay xuống Tiềm Long Sơn. Thấy thế, Tần Tử Lăng liền vội vàng đuổi theo. Lôi Tiêu ngồi trên nham thạch, nhìn biến hóa liên miên trước mắt, con ngươi trừng tròn xoe. Hắn là phu quân của Nhiễm Nguyệt tỷ. Hắn chính là tâm ma chướng của nàng. Vì lo lắng cho mẫu thân của mình, Tần phủ trong động thiên đã được mô phỏng theo An Hà thôn, thậm chí xây thêm nhiều phòng hơn. Trong đình viện, Thôi Quân đang tưới nước cho cây cỏ. Những năm qua, nàng tu hành có chút thành tựu, sống an nhàn, thích làm vườn và duy trì lối sống bình thường của người phàm, một chút ý cảnh phản pháp quy chân. Chính sự tự nhiên và không tranh với đời này giúp nàng tu hành thuận lợi, dù tiến độ chậm nhưng ổn định, không gặp trở ngại. Đột nhiên, Thôi Quân có cảm ứng, chậm rãi xoay người. Lạch cạch, Thôi Quân làm rơi ấm nước, nước vãi đầy mặt đất, nhưng nàng hồn nhiên không hay. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Ấn Nhiễm Nguyệt đang bay vào cửa viện, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống. Phu nhân, Nhiễm Nguyệt đã trở về. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Thôi Quân, chậm rãi quỳ xuống. Nhưng chưa kịp quỳ xuống, Thôi Quân đã phi thân tới, ôm chặt nàng vào lòng, khóc nức nở, ta cho rằng sẽ không còn gặp được ngươi nữa. Ta cho rằng sẽ không còn gặp được ngươi nữa. Đều là lỗi của Nhiễm Nguyệt, không chỉ không thể hầu hạ phu nhân mà còn khiến ngài lo lắng. Ấn Nhiễm Nguyệt nghẹn ngào nói. Ngươi từ nhỏ là do ta nuôi lớn, như con gái của ta, sau đó lại muốn làm con dâu của ta. Ta chỉ trách mình không có bản lĩnh, năm đó không thể bảo vệ ngươi, sao có thể trách ngươi được. Thôi Quân nói, rồi nâng mặt Ấn Nhiễm Nguyệt. Lau nước mắt, nín khóc, mỉm cười, hiện tại mọi chuyện đã qua, mẹ con ta cuối cùng đoàn tụ, lòng ta cuối cùng cũng yên ổn. Đúng, tất cả đều đã qua. Ấn Nhiễm Nguyệt cũng gạt nước mắt trên mặt Thôi Quân, nín khóc mỉm cười. Được rồi, ta ở đây không sao rồi. Đi đến chỗ Tử Lăng đi, hắn mới là người mong nhớ và bận tâm đến ngươi nhất. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng mẹ biết, suốt chặng đường này, hắn đã chịu rất nhiều khổ cực để sớm tìm tới ngươi. Thôi Quân lần thứ hai lau nước mắt trên mặt Ấn Nhiễm Nguyệt. Sau đó nhìn về phía Tần Tử Lăng đang đứng sau lưng, nhẹ nhàng nói. Được rồi, phu nhân. Thân thể mềm mại của Ấn Nhiễm Nguyệt khẽ run lên, đỡ Thôi Quân chậm rãi đứng lên. Còn gọi phu nhân sao? Thôi Quân mỉm cười nói. Ấn Nhiễm Nguyệt liền đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Thôi Quân, cũng không dám nhìn Tần Tử Lăng. Nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt cúi đầu thẹn thùng, thậm chí không dám nhìn Thôi Quân và Tần Tử Lăng, Lôi Tiêu lại trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Gần một năm qua, nàng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt ngày đêm ở chung với nhau, trải qua nhiều chuyện và hung hiểm. Nhưng dù đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, Ấn Nhiễm Nguyệt luôn không chút rung động, như núi bất động. Ngay cả khi ở Hỏa Uyên cấm địa hung hiểm, Ấn Nhiễm Nguyệt cũng không có vẻ kinh hoàng. Nhưng bây giờ, Lôi Tiêu không ngờ rằng Ấn Nhiễm Nguyệt lại thẹn thùng đến mức này. Đây có phải là Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ mà nàng quen biết không? Đổi thành gọi mẹ đi, gọi nhiều sẽ quen. Một giọng nói vang lên bên tai Ấn Nhiễm Nguyệt, tay nàng bị một bàn tay lớn mạnh mẽ và ấm áp nắm lấy. Mẹ, dù còn ngượng ngùng và không quen, Ấn Nhiễm Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời gọi một tiếng. Tốt lắm, ha ha. Thôi Quân thoải mái cười lớn. Mẹ, chú ý hình tượng. Tần Tử Lăng trêu ghẹo. Đi đi, mang Nhiễm Nguyệt đến nơi cần đến. Hiện tại Nhiễm Nguyệt đã quay về, ngươi không sinh cho ta một đứa cháu mập mạp, xem ta trừng trị ngươi thế nào. Thôi Quân trừng mắt nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, mặt càng đỏ hơn, dẫn Ấn Nhiễm Nguyệt rời đi. Trên đỉnh Tiềm Long Sơn, Ấn Nhiễm Nguyệt ôm lấy Tần Tử Lăng, trong tay vuốt vuốt cây châm cài đầu, khuôn mặt hạnh phúc, dường như đã quên mọi chuyện thế gian. Nàng không hỏi về ông lão mặc áo đen, không hỏi về động thiên thế giới hay cách Tần Tử Lăng xuất hiện ở Hỏa Uyên cấm địa. Nàng dường như lại trở về thời gian chỉ cần có Tần Tử Lăng bên cạnh, tâm tình liền rất bình tĩnh, vui vẻ thỏa mãn. Ngươi vẫn luôn mang theo châm cài đầu này hay sao? Tần Tử Lăng hỏi. Hừm, này là thiếu gia đưa cho ta. Dù tu hành khổ cực, nhìn thấy châm cài đầu này, trong lòng liền bình tĩnh. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Gọi ta là Tử Lăng đi, hoặc gọi Lão Công. Tần Tử Lăng nói. Lão Công. Ấn Nhiễm Nguyệt ngạc nhiên. Danh xưng này, thế giới này có thể sẽ không có. Vẫn là gọi thiếu gia đi, ta quen gọi ngươi là thiếu gia. Dù sao Nhiễm Nguyệt vĩnh viễn là của ngươi, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, không tách ra. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, động tình ôm chặt Ấn Nhiễm Nguyệt. Các ngươi có thể rời khỏi đây trước rồi mới tình chàng ý thiếp được không? Có thể tìm thời gian khác hay không? Ông lão mặc áo đen cùng người của hắn còn đang đuổi giết chúng ta đây. Còn nữa, ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại chúng ta đang ở đâu? Một giọng nói bất mãn vang lên phía sau, mang theo một luồng ghen tị nồng nặc. Lôi Tiêu không khỏi bất mãn khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt, từ khi gặp được thiếu gia này, dường như mất hồn, hoàn toàn thay đổi, thậm chí quên cả nàng, vị khí linh kiêm tỉ muội của mình. Nhất định là trọng sắc khinh bạn, Lôi Tiêu không khỏi tức giận nói, giọng điệu đầy bực bội và ghen tị. Tần Tử Lăng chỉ đành bất đắc dĩ ôm Ấn Nhiễm Nguyệt chặt hơn, rồi không quay đầu lại, hướng về phía sau, ngoắc tay một cái, được rồi, đừng ồn ào, lại đây ngồi bên cạnh đi. Này, ta nói cái gì thiếu gia kia, ngươi là ai nha? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Lôi Tiêu, khí linh của đạo bảo tử Tiêu Lôi Đình Trượng, đời này gặp bao nhiêu người tài giỏi, thậm chí còn giết qua chân tiên cửu phẩm. Ngươi tốt nhất phải tôn trọng ta một chút. Còn nữa, dù ngươi là nam nhân của Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ, nhưng ngươi là ngươi, nàng là nàng. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ giống nàng mà thấy ngươi như mèo con nghe lời. Nhắc đến đây ta lại tức giận. Lôi đình là sức mạnh uy mãnh nhất, không gì không xuyên thủng, không gì là không diệt được, không úy kỵ gì. Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ trước đây cứng rắn và có khí thế, không hề bị lay động bởi quyền thế gia thân, sinh tử lâm đầu không sợ hãi. Đó mới là khí chất của tu lôi giả, mới xứng với ta, Lôi Tiêu. Nhưng từ khi gặp ngươi, nàng thay đổi hoàn toàn. Ngươi có bản lĩnh thì sao? Thiên hạ còn nhiều người lợi hại hơn ngươi. Hơn nữa, nàng là người của Cửu Huyền Tông. Lôi Tiêu nói tiếp, càng nói càng tức giận. Tiểu nữ oa, ngươi đừng tự rát vàng lên mặt mình. Ngươi chỉ là một đạo bảo hoàng giai, không có người lợi hại điều khiển thì ngươi làm gì được. Ngươi không giết nổi chân tiên cửu phẩm. Còn nữa, đừng làm bộ làm tịch trước mặt Tử Lăng. Chủ nhân của ngươi theo hắn, nói đến kia cũng là cơ duyên của ngươi. Ngươi ngoan ngoãn nghe hắn, sẽ có lợi cho ngươi. Nếu ngươi không nghe lời, hừ, cái lão già kia diệt không được ngươi, nhưng ta có thể tiêu diệt ngươi. Một giọng nói to lớn vang lên, kèm theo một cái con hỏa long xuất hiện trong hư không. Một luồng khí tức tăng thương bá đạo uy nghiêm quét qua thiên địa, nháy mắt khiến Lôi Tiêu run lên, đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn đầu hỏa long. Tần Tử Lăng không cảm nhận được khí tức khủng bố của độc nhãn hỏa long, chỉ biết nó từng là một tồn tại cực kỳ cường đại. Nhưng Lôi Tiêu, cùng là khí linh, cảm nhận được sự kinh sợ mạnh mẽ từ độc nhãn hỏa long, mạnh hơn rất nhiều so với Tần Tử Lăng. Tiền bối, ngài cùng hắn. Lôi Tiêu lấy lại sức, run rẩy hỏi, bây giờ hắn là chủ nhân của ta. Độc nhãn hỏa long nói, không có vẻ khuất phục. Cái gì? Lôi Tiêu tiếp tục trừng mắt, kinh ngạc hơn rất nhiều so với khi biết Tần Tử Lăng là tâm ma của Ấn Nhiễm Nguyệt. Đối với Lôi Tiêu, Độc Nhãn Hỏa Long là một truyền thuyết, mặc dù nàng không thể xác định phẩm cấp, nhưng tin chắc rằng không ai trong Cửu Huyền Tông có thể sánh được. Độc Nhãn Hỏa Long là một truyền thuyết trong giới khí linh, chủ nhân của hắn chắc chắn là một nhân vật kinh thiên động địa, ngay cả tông chủ của Cửu Huyền Tông cũng không thể so sánh. Nhưng giờ đây, Độc Nhãn Hỏa Long tâm bình khí hòa nói rằng Tần Tử Lăng là chủ nhân của hắn, dường như điều này rất bình thường. Hỏa Long tiền bối, chủ nhân cái gì chứ? Ta thật sự không gánh nổi, chúng ta là thầy trò kiêm bạn bè. Tần Tử Lăng nói. Nhưng theo thiên địa pháp tắc, ngươi là chủ nhân của ta, ngươi xứng đáng. Độc Nhãn Hỏa Long nghiêm túc nói. Lôi Tiêu tiếp tục trừng mắt, không thể tin vào mắt mình. Tiểu nữ oa, nhớ kỹ, trước mặt Tử Lăng, biết đặt mình vào đúng vị trí, không được khoe khoang, không được kiêu ngạo, ngươi còn kém xa. Độc Nhãn Hỏa Long nhẹ nhàng nói một câu, sau đó đầu rồng to lớn biến mất, không còn thấy bóng dáng. Hô! Lôi Tiêu thở phào nhẹ nhõm khi đầu rồng biến mất. Lại đây ngồi đi. Một giọng nói thản nhiên vang lên. Lúc này, giọng nói này không mang theo chút kiêu ngạo nào, mà lại rất hiền lành, khiến Lôi Tiêu cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đùa chứ, đây là chủ nhân của khí linh cấp truyền thuyết. Đương nhiên, với trí thông minh của Lôi Tiêu, nàng dễ dàng đoán ra rằng Độc Nhãn Hỏa Long chắc chắn đã bị thương. Nếu không, với tu vi chân tiên lục phẩm của ông lão mặc áo đen, Hỏa Long tiền bối chỉ cần thổi một hơi là hắn cũng phải hóa thành tro bụi. Nhưng dù bị thương, Độc Nhãn Hỏa Long vẫn không phải là kẻ mà Lôi Tiêu có thể coi thường mạo phạm. Cấp bậc đã bày ra trước mắt rồi. Hơn nữa, chính vì lý do đó, Lôi Tiêu càng không dám coi thường Tần Tử Lăng. Độc Nhãn Hỏa Long bị thương nhưng cam tâm tình nguyện phục Tần Tử Lăng làm chủ. Điều này chứng tỏ hắn chắc chắn rất nhìn chúng Tần Tử Lăng, cho rằng hắn có tiềm lực giúp hắn khôi phục đỉnh cao. Để khôi phục một đạo bảo và khí linh cấp truyền thuyết trở lại đỉnh phong, Lôi Tiêu dù có suy nghĩ đơn giản, cũng biết rằng tiềm lực của Tần Tử Lăng phải khủng bố đến mức nào. Thực tế, Lôi Tiêu chọn Ấn Nhiễm Nguyệt không chỉ vì tính cách và giới tính của nàng, mà chủ yếu vì nàng có thể chất lôi linh căn, có tiềm lực giúp nàng khôi phục đỉnh cao. Nhưng nàng chỉ là một đạo bảo hoàng giai mà thôi. Đạo bảo phân thành thiên, địa, huyền, hoàng, bốn cấp, hoàng giai là cấp thấp nhất. Lôi Tiêu mới chỉ là đạo bảo hoàng giai hạ phẩm. Độc Nhãn Hỏa Long thuộc cấp bậc gì, Lôi Tiêu không thể phán đoán. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, chí ít cũng phải là cấp bậc địa giai. Khôi phục Lôi Tiêu và khôi phục Độc Nhãn Hỏa Long hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tử Lăng ca ca, ta tới ngay, đến ngay. Lôi Tiêu nhanh chóng thay đổi tâm thái, đáp lại và hóa thành một đạo điện quang, rơi xuống bên cạnh Tần Tử Lăng, ngồi gọn gàng. Tử Lăng ca ca, vừa nãy, cái kia, ngươi đừng để trong lòng nha. Ta là đột nhiên gặp Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ thôi. Lôi Tiêu cười bồi nói khi vừa ngồi xuống. Không sao đâu, đều là người trong nhà, sẽ không để bụng. Hơn nữa, ta rất cảm ơn ngươi đã bảo vệ Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Lôi Tiêu. Lôi Tiêu với mái tóc cột thành hai sừng dê, trông thật đáng yêu. Khi Tần Tử Lăng bất ngờ đưa tay xoa đầu mình, Lôi Tiêu hơi nhướng mày, trong cơ thể như có dòng sét muốn bùng nổ, nhưng nàng kìm nén lại, khéo léo cúi đầu để Tần Tử Lăng có thể dễ dàng vuốt ve. Ta là khí linh của Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ, vốn muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử. Lôi Tiêu nói khéo léo. Nói thì là vậy, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Tần Tử Lăng nói, rồi sau đó suy nghĩ một lúc và tiếp tục. Ông lão mặc áo đen và nữ tử bên cạnh hắn hiện đang canh giữ, ở lối ra Hỏa Uyên cấm địa. Họ nghĩ chúng ta vẫn còn bên trong, vì vậy ngươi có thể yên tâm, họ tạm thời sẽ không đuổi theo. Làm sao ngươi biết? Lôi Tiêu ngạc nhiên hỏi. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười nhìn nàng, không trả lời. Cái người này, vừa nãy thì mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại im lặng giữ vẻ cao nhân thần bí. Làm cho nàng không dám làm gì bậy bạ. Lôi Tiêu không biết rằng Tần Tử Lăng là một vị thần tiên, có thể dễ dàng thăm dò thông tin. Hiện tại, bản thể của Tần Tử Lăng đã rời khỏi Xích Nham đảo, và với tu vi thần hồn của hắn, việc dò xét tình hình bên ngoài là rất dễ. Thấy Tần Tử Lăng không trả lời, Lôi Tiêu không hề tức giận, mà ngược lại càng thêm bối rối. Cao nhân quá, không trách Hỏa Long tiền bối lại quý trọng hắn. Hiện tại, chúng ta đang ở trong bụng một con cá mập đang bơi xa khỏi đáy biển Xích Nham đảo. Tần Tử Lăng tiếp tục trả lời câu hỏi của Lôi Tiêu. Chúng ta ở trong bụng cá mập. Sao có thể thế được? Lôi Tiêu ngạc nhiên suýt nữa nhảy dựng lên, ngay cả Nhiễm Nguyệt cũng rời khỏi vòng tay của Tần Tử Lăng, ngồi thẳng dậy, mắt mở to không tin tưởng nói, thiếu gia, sao có thể như vậy, ở đây có núi có nước, bụng cá mập sao chứa được? Ha ha, Tần Tử Lăng cười khi thấy Nhiễm Nguyệt ngạc nhiên, nhẹ nhàng chạm vào mũi nàng và nói, ta có một cái pháp bảo động thiên, nơi đây là cảnh vật bên trong động thiên. Pháp bảo động thiên tuy nhỏ nhưng có thể chứa đựng cả một thế giới bên trong, và cũng có thể nằm gọn trong bụng cá mập. Pháp bảo động thiên. Pháp bảo động thiên. Tử Lăng ca ca ngươi lại có pháp bảo động thiên. Lôi Tiêu ngạc nhiên đến nỗi toàn thân phát sáng như tia chớp, nhưng ngay lập tức nhớ lại Tần Tử Lăng đang xoa đầu mình. Nàng nhanh chóng rụt lại, trở lại thành cô bé dưới bàn tay hắn. Thiếu gia thật là lợi hại. Nhiễm Nguyệt ngẩng đầu lên, sùng bái và mê ly nhìn Tần Tử Lăng. Dù không hiểu rõ pháp bảo động thiên là gì, nhưng sự sùng bái và tin tưởng của nàng đối với hắn vẫn luôn mạnh mẽ. Từ sau những biến cố đã trải qua, Tần Tử Lăng luôn tìm được nàng và cứu nàng, khiến nàng càng thêm sùng bái và tin tưởng. Ha ha! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng thấy Nhiễm Nguyệt sùng bái mình, cảm giác hư vinh được thỏa mãn rất lớn, không kiềm được mà lần nữa ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Pháp bảo động thiên thật là lợi hại, ta trước giờ chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy tận mắt. Lôi Tiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại từ sự ngạc nhiên, nhìn ngắm cảnh núi non, sông suối dưới chân, rồi ngước lên nhìn trời với những tia cầu vồng tiên lực lấp lánh, chân thành thở dài cảm thán. Nhiễm Nguyệt, giờ kể ta nghe chuyện của ngươi đi. Những năm qua ngươi luôn ở Cửu Huyền Sơn sao? Vị đạo cô năm đó dẫn ngươi đi giờ thế nào rồi? Tần Tử Lăng đổi chủ đề. Sư phụ ta đã gặp nạn mấy năm trước và đã mất rồi, thiếu gia, ngươi đừng trách nàng nữa được không? Ấn Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng nói, nàng mất rồi sao? Tần Tử Lăng có chút bất ngờ, tâm trạng phức tạp, gật đầu sau một hồi lâu, ta sẽ không trách nàng nữa. Cảm ơn thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt tựa vào Tần Tử Lăng, kể tiếp, từ khi sư phụ đưa ta về Cửu Huyền Sơn, phần lớn thời gian ta đều tu hành ở đó, thỉnh thoảng mới xuống núi để rèn luyện. Vì ta có thể chất lôi linh căn nên tông môn rất coi trọng và dốc sức bồi dưỡng. Nhờ đó, ta tu hành rất nhanh, không mấy năm đã đạt đến tiên anh, rồi tiếp tục đạt tới tiên anh hậu kỳ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trong lòng ta luôn có một nỗi lo âu không rõ nguyên nhân, cảm giác như đã quên đi điều gì đó quan trọng trong cuộc sống. Dù tiên lực vẫn tăng trưởng, nhưng tâm cảnh không tiến triển, khiến ta không thể đạt đến thiên kiếp và trở thành chân tiên. Nghe đến đây, Tần Tử Lăng không kiềm được mà ôm sát nàng. Tông môn thấy ta gặp phải tâm ma chướng, tu vi không tiến triển nên không còn đặc biệt chú trọng bồi dưỡng ta nữa. Dần dần, ta trở thành một người ít được nhớ tới trong tông môn. Tuy nhiên, hơn 10 tháng trước, Lôi Tiêu đột nhiên trở về Huyền Đình Phong và chủ động nhận ta làm chủ. Điều này khiến tông chủ và 7 vị phong chủ của Cửu Huyền Sơn đồng loạt đến Huyền Đình Phong. Ngươi học nghệ tại Huyền Đình Phong sao? Tần Tử Lăng hỏi, vẻ mặt có chút khó tả. Chẳng phải chỗ dựa của Hỏa Viên Quốc là Huyền Đình Phong Cửu Huyền Sơn sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Ấn Nhiễm Nguyệt không hiểu hỏi lại. Không, ngươi kể tiếp đi. Sau đó, ta mới biết phong chủ Huyền Đình Phong đã qua đời, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng cũng thất lạc, khiến Huyền Đình Phong suy yếu và không còn đoàn kết. Tông chủ và các phong chủ khác định giáng Huyền Đình Phong xuống thành địa phong, nhưng đúng lúc đó, Lôi Tiêu trở về và nhận ta làm chủ. Do đó, tông chủ và 7 vị phong chủ quyết định giữ Huyền Đình Phong trong hàng ngũ 9 tòa huyền phong, và phong ta làm phong chủ của Huyền Đình Phong. Cái gì, ngươi hiện giờ là phong chủ của Huyền Đình Phong, một trong 9 tòa huyền phong của Cửu Huyền Tông? Tần Tử Lăng, dù đã trải qua nhiều chuyện, cũng không khỏi ngạc nhiên trước thông tin này, cảm thấy thật sự bất ngờ. Đúng vậy, nhưng ta, phong chủ của Huyền Đình Phong, cũng không có nhiều uy vọng, vì Lôi Tiêu nhận ta làm chủ nhân và bởi Huyền Đình Phong, từng có lịch sử huy hoàng trong Cửu Huyền Tông, họ muốn cho Huyền Đình Phong một cơ hội nên mới bổ nhiệm ta làm phong chủ. Tuy nhiên, họ sẽ không cho ta thời gian để từ từ trưởng thành. Ta chỉ có thể loại bỏ tâm ma chướng trong thời gian ngắn, tiến tu vi nhanh chóng, và phải nhanh chóng giúp Lôi Tiêu khôi phục để có thể giữ vững vị trí phong chủ của Huyền Đình Phong, không để nó bị xóa tên khỏi 9 tòa huyền phong. Lần này ta quyết định xuống núi rèn luyện, thực ra là để tìm kiếm cơ duyên, loại bỏ tâm ma chướng và khôi phục Lôi Tiêu. Kết quả là, trời cao vẫn chiếu cố ta, để ta gặp được thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời. Thì ra là vậy. Ngươi yên tâm, ngươi không còn một mình. Ngươi có ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Không ai có thể động đến vị trí phong chủ của ngươi. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm trọng sau khi hiểu được câu chuyện. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, rồi nói tiếp, kể từ khi gặp lại thiếu gia, ta đã loại bỏ tâm ma chướng. Hiện tại ta đã mơ hồ cảm nhận được một tia thiên kiếp, chỉ là có vẻ như bị che lấp phần nào, không rõ ràng lắm. Nhưng tâm ma chướng đã được loại bỏ, ta có lòng tin rằng sẽ nhanh chóng dẫn đến thiên kiếp và trở thành chân tiên. Khi đó, Lôi Tiêu có thể khôi phục một phần thương thế, vì ta là thể chất lôi linh căn, sức chiến đấu sẽ tăng nhiều. Lúc đó, dù thực lực của ta còn xa không thể so với các phong chủ khác, nhưng tại Huyền Đình Phong cũng có thể miễn cưỡng đứng vững. Động thiên thế giới của ta có thể thoát khỏi cảm ứng của thiên đạo. Ngươi như hiện tại đã mơ hồ cảm nhận được thiên kiếp, nếu ra ngoài có thể lập tức dẫn đến thiên kiếp. Chân tiên kiếp không phải chuyện nhỏ, ta phải giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng trước khi ra khỏi động thiên thế giới. Tần Tử Lăng nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Tử Lăng ca ca, ngươi đang lo lắng quá mà quên mất. Ngươi đã quên Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ là thể chất lôi linh căn sao? Nàng sinh ra đã có sự hòa hợp tốt với lôi đình. Người khác độ thiên kiếp rất hung hiểm, nhưng nàng độ thiên kiếp thông thường không nhiều nguy hiểm, ngược lại có thể mượn cơ hội này để rèn luyện thể chất, cảm ngộ đạo lôi đình. Huống hồ, còn có ta đây, ngươi có từng thấy địa tiên tiên anh hậu kỳ nắm giữ đạo bảo không? Đương nhiên không tính Tử Lăng ca ca. Dù Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ có thực lực yếu kém, có ta giúp đỡ, nàng cũng có thể bình yên vượt qua thiên kiếp, không cần phải chuẩn bị kỹ càng nữa. Lôi Tiêu nói. Ha ha, ta quả thực lo lắng quá mà quên mất. Nhiễm Nguyệt của ta sao có thể so sánh với người khác? Tần Tử Lăng cười nói. Ấn Nhiễm Nguyệt rất hưởng thụ cảm giác được Tần Tử Lăng quan tâm bảo vệ, thiếp khuôn mặt vào ngực Tần Tử Lăng, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc, im lặng không nói câu nào. Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ chỉ nguy hiểm khi độ phong hỏa kiếp. Kiếp nạn này gồm quái phong vô tận và liệt hỏa ngất trời, từ trong đốt cháy ra ngoài. Ta không giúp được nhiều ở đây. Tuy nhiên, Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ là phong chủ Huyền Đình Phong, trước khi đặt chân tiên lục phẩm, đương nhiên không thiếu tiên đan giúp đỡ, nên vấn đề không lớn. Nhưng sau khi đặt chân tiên lục phẩm thì khó nói. Lôi Tiêu nói tiếp, cường đại như Cửu Huyền Tông chẳng lẽ không có độ ách tiên đan lục phẩm sao? Tần Tử Lăng hỏi. Độ ách tiên đan từ lục phẩm trở lên, dược liệu rất khó tìm, luyện chế cũng rất khó. Khi có đạo tiên tọa chấn, đạo tiên ra tay luyện chế thì tỷ lệ thành công còn cao. Bây giờ không có đạo tiên, dù khó khăn lắm tìm đủ dược liệu, nhưng mở lò rất có thể không thu hoạch được viên nào. Vì vậy, Cửu Huyền Tông hiện tại rất ít khi mở lò luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm. Lôi Tiêu trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy nghĩ ngợi một chút, sau đó gật đầu. Hắn biết rằng độ ách tiên đan lục phẩm cần rất nhiều dược liệu chân quý, chỉ riêng linh đạo quả đã cực kỳ quý giá và khó tìm. Có thể tưởng tượng rằng việc thu thập nhiều dược liệu chân quý như vậy không dễ dàng, và nếu một lò luyện không thành công, ngay cả những gia tộc lớn cũng không chịu nổi sự lãng phí như vậy. Đúng rồi, hiện tại thực lực của Huyền Đình Phong thế nào? Tần Tử Lăng nhanh chóng hỏi. Huyền Đình Phong có 5 vị trưởng lão là mạnh nhất, 2 vị chân tiên ngũ phẩm và 3 vị chân tiên tứ phẩm. Ngoài ra, có 13 vị đệ tử chân truyền, tất cả đều là chân tiên, nhưng tu vi không cao bằng các trưởng lão. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời. Không lạ gì khi họ muốn loại bỏ Huyền Đình Phong khỏi 9 tòa Huyền Phong. Thực lực này quả thực kém cỏi. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó hỏi tiếp, tình hình của các phong khác trong Cửu Huyền Tông thì sao? Ta chỉ là phong chủ trên danh nghĩa. Sau khi ngồi vào vị trí 2 ngày, ta liền xuống núi. Trước khi xuống núi, ta nghe Lữ Hàm trưởng lão của chúng ta nói một ít. Lữ trưởng lão là người thực sự ủng hộ ta. Theo lời nàng, phong chủ 72 tòa địa phong chí ít cũng đều có tu vi chân tiên ngũ phẩm. Phong chủ xếp hạng thứ 10 cũng có tu vi chân tiên lục phẩm. Trong đó, phong chủ địa U Phong những năm trước đây đã vượt qua phong hỏa kiếp, nhảy vọt trở thành chân tiên thất phẩm, được coi là tồn tại mạnh nhất trong số 72 tòa địa phong. Phong chủ 9 tòa huyền phong, ngoài ta, ít nhất cũng đều là chân tiên thất phẩm. Trong đó có 3 vị là chân tiên bát phẩm, lần lượt là tông chủ, cũng là phong chủ Huyền Đô Phong Nhạc Hoài, phong chủ Huyền Duệ Phong Hoàng Phủ Huyễn và phong chủ Huyền Sát Phong Thân Đồ Côn. Lần này Huyền Đình Phong không bị loại bỏ, ta có thể ngồi vững vị trí phong chủ, một phần lớn là nhờ Hoàng Phủ Huyễn phong chủ. Hắn xưa nay luôn giao hảo với lão phong chủ của chúng ta, nhưng có lẽ Hoàng Phủ Huyễn phong chủ cũng sắp độ phong hỏa kiếp, và tông chủ cũng chỉ còn lại khoảng 100 năm kỳ hạn. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời. Thực lực của Cửu Huyền Tông quả nhiên rất mạnh mẽ. Tần Tử Lăng cảm thán, sau đó nói tiếp, nhưng hiện tại Cửu Huyền Tông không có đạo tiên, thậm chí chân tiên cửu phẩm cũng không có sao. Việc này thì Lôi Tiêu biết rõ hơn. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp. Đạo tiên thì chắc chắn không có, nhưng chân tiên cửu phẩm thì vẫn còn. Thường thì phong chủ vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên cửu phẩm, sẽ ẩn lui vào hậu sơn để tiềm tu, một lòng tìm hiểu đạo tiên đại đạo. Ngoài ra, một số chân tiên không quan tâm đến quyền thế, đạt tới chân tiên thất phẩm cũng có thể trực tiếp vào hậu sơn để tiềm tu, tìm hiểu đạo tiên đại đạo. Những người này đều được gọi là Thái Thượng Trưởng Lão. Số lượng và tu vi của Thái Thượng Trưởng Lão là bí mật của Cửu Huyền Tông, ngoài tông chủ và phong chủ Huyền Phong ra thì không ai biết rõ, Lôi Tiêu giải thích. Tần Tử Lăng nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, Cửu Huyền Tông không có đạo tiên tọa chấn, số lượng và tu vi Thái Thượng Trưởng Lão được giữ bí mật, người ngoài không thể biết rõ thực lực của họ, do đó vẫn phải kiêng dè, không dám động đến. Đây cũng là một biện pháp tốt. Sau khi trầm ngâm một lúc, vẻ mặt Tần Tử Lăng dần nghiêm trọng, hắn hỏi, U Minh Phủ là thế nào? Tại sao họ lại truy sát ngươi? Chẳng lẽ họ không sợ Cửu Huyền Tông phát hiện và tiêu diệt toàn bộ sao? Cửu Huyền Tông là tông môn siêu cấp bá chủ của 90 triệu dặm hải vực này mà. Ta không rõ. Ấn Nhiễm Nguyệt lắc đầu. Ta bị trọng thương, mất đi không ít ký ức. gần 2.000 năm không ở Cửu Huyền Sơn, nhiều chuyện cũng không rõ. Chỉ nhớ U Minh Phủ, trước đây cũng là bá chủ một phương trong 90 triệu dặm hải vực này. Một núi không thể chứa hai hổ, giữa U Minh Phủ và Cửu Huyền Sơn từng nổ ra đại chiến. U Minh Phủ thất bại, chạy trốn đến Đại Man Tây Hải, không ngờ bây giờ họ quay trở lại và còn ý đồ giết Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ. Lôi Tiêu trả lời. Đại Man Tây Hải. Tần Tử Lăng nghe vậy, mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Chúng ta hiện tại gọi nơi này là Đại Man Hải. Theo truyền thuyết, vào thời đại viễn cổ, đã từng xảy ra một cuộc đại chiến khốc liệt, khiến trời đất rung chuyển, biến vùng đất rộng lớn này thành một nơi man hoang hỗn loạn, do đó được gọi là Đại Man Hải. Bên trong Đại Man Hải có một vùng đất rộng lớn gọi là Đại Hoang Địa. Phía sau Đại Hoang Địa, còn có một vùng đất bao la hơn nữa, nhưng bất kể là Đại Hoang hay vùng đất phía sau đó, ta đều không rõ. Không biết là do ký ức thất lạc hay từ đầu đã không biết. Lôi Tiêu giải thích, Cửu Huyền Sơn kiểm soát khu vực rộng 90 triệu dặm hải vực này thuộc Đại Man Nam Hải. Ở đây, Cửu Huyền Sơn là bá chủ, một môn phái siêu cấp, nhưng khi nhìn vào toàn cảnh Đại Man Nam Hải rộng lớn, họ chỉ là một thế lực mà thôi. Đáng tiếc, ta thiếu sót rất nhiều ký ức, nhớ được chủ yếu là những chuyện trước kia. Khi đó ta còn nhỏ yếu, linh trí mới vừa hình thành, không biết nhiều về các nơi đã đi qua. Lôi Tiêu tiếp tục. Nơi này thật sự quá rộng lớn. Tần Tử Lăng cảm thán. Trước đây, hắn sống trên một hành tinh với đường kính chỉ hơn 24.000 dặm. Nhưng giờ đây, Cửu Huyền Sơn quản lý một hải vực rộng 90 triệu dặm, và đó chỉ là một phần của Đại Man Nam Hải, mà Đại Man Hải lại chỉ là một khu vực của thế giới này. Tần Tử Lăng thật sự không dám tưởng tượng thế giới mà hắn đang sống rộng lớn đến nhường nào. Rất nhanh, Tần Tử Lăng bình tĩnh lại và quay lại vấn đề U Minh Phủ truy sát Ấn Nhiễm Nguyệt. Dù sao thì những chuyện như Cửu Huyền Tông chỉ là một thế lực trong Đại Man Nam Hải vẫn còn quá xa vời. Đối với Tần Tử Lăng hiện tại, chuyện này có chút kỳ quái. Theo lời ngươi nói, U Minh Phủ đã bị đánh bại và chạy đến Đại Man Tây Hải. Nếu họ muốn trả thù cho mối thù năm xưa hoặc muốn thống trị Cửu Huyền Sơn, họ nên tìm cách giết những đệ tử lợi hại của Cửu Huyền Tông. Như vậy, họ có thể làm suy yếu sức mạnh của Cửu Huyền Tông, mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù sao, hàng năm Cửu Huyền Tông chắc chắn sẽ có một số đệ tử bất ngờ qua đời, và không phải lần nào Cửu Huyền Tông cũng điều tra kỹ lưỡng. Nhưng Nhiễm Nguyệt không giống như vậy, nàng là phong chủ Huyền Đình Phong, lại mang theo đạo bảo. Nếu có chuyện gì xảy ra, Cửu Huyền Tông chắc chắn sẽ truy xét tới cùng. Có lẽ chính vì vậy mà ông lão kia mới chọn Hỏa Uyên Cấm Địa để ra tay. Nhưng điều này có vẻ thừa thãi, vì U Minh Phủ và Cửu Huyền Tông là kẻ thù không đội trời chung, lại ở xa tại Đại Man Tây Hải. Giết xong lập tức rời đi là có thể. Trừ khi ông lão kia có thân phận khác tại Cửu Huyền Sơn, là ám tử do U Minh Phủ an bài, không thể bị lộ. Nhưng nếu là ám tử, không thể bị lộ, tại sao họ lại liều mình để giết Nhiễm Nguyệt? Giết Nhiễm Nguyệt thì có ích lợi gì cho họ? Vì đạo bảo ư? Điều này không có khả năng, vì họ phải biết rằng tính cách Lôi Tiêu rất cương liệt. Tần Tử Lăng sờ lên cằm, phân tích. Nói tới việc này, còn có một điểm đáng ngờ. Ấn Nhiễm Nguyệt rời khỏi vòng tay Tần Tử Lăng, ngồi thẳng người và nói. Lôi Tiêu từng nhắc tới việc ta và nàng đều đã cầu xin ông lão kia tha mạng, nhưng ông lão ấy lại không đồng ý. Chỉ chịu buông tha Lôi Tiêu mà nhất quyết muốn giết ta. Ta dù là phong chủ Huyền Đình Phong, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một địa tiên cấp tiên anh hậu kỳ. Dù có lôi linh căn và tiên lực dồi dào, có thể đánh nhau với chân tiên nhị phẩm, nhưng với Cửu Huyền Tông và U Minh Phủ, chân tiên nhị phẩm chẳng phải là nhân vật trọng yếu. Thực lực của ngươi ở một số nơi khác có thể coi là quan trọng, nhưng đối với Cửu Huyền Tông và U Minh Phủ, thực sự chỉ là một nhân vật nhỏ. Họ muốn giết ngươi. Nhiều khả năng là vì vị trí phong chủ của ngươi, chứ không phải vì ngươi là ai. Ngươi làm phong chủ Huyền Đình Phong cũng chỉ vì Lôi Tiêu nhận ngươi làm chủ nhân, và điều này mới kéo ngươi lên vị trí đó. Tông chủ và các phong chủ khác vẫn coi ngươi là một tiểu bối, không coi ngươi là phong chủ thực thụ. Có thể nói, như ngươi hiện tại, ngoài yếu tố của Lôi Tiêu, nếu ngươi có chuyện gì, Cửu Huyền Tông có thể dễ dàng tìm người thay thế vị trí phong chủ của ngươi. Hắn lại cần gì phải giết ngươi? Giết ngươi, hắn mất đi một đạo bảo, mà không giết ngươi, hắn có thể bảo vệ cả hai. Điều này rất rõ ràng, ông lão kia chắc chắn không thể không hiểu. Nhưng hắn vẫn quyết định giết ngươi dù phải phá hủy Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, chuyện này thật sự kỳ lạ. Mục đích thực sự của hắn là gì? Tần Tử Lăng phân tích, đi lại trên đỉnh núi. Chuyện này liên quan đến an nguy của Ấn Nhiễm Nguyệt, Tần Tử Lăng nhất định phải làm rõ. 17 năm trước, hắn không thể bảo vệ Ấn Nhiễm Nguyệt, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó tái diễn. Lôi Tiêu và Ấn Nhiễm Nguyệt thấy Tần Tử Lăng đi qua đi lại, đầu lông mày cũng nhíu lại. Các nàng cũng không thể hiểu rõ sự việc. Nhiễm Nguyệt, khi ngươi ra ngoài, có để lại hồn bài trong tông môn không? Tần Tử Lăng đột nhiên hỏi, có. Đệ tử trọng yếu của tông môn khi ra ngoài, từ chân tiên tứ phẩm trở xuống đều phải để lại hồn bài. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời. Đó có nghĩa là nếu người bị giết, Cửu Huyền Tông sẽ biết ngay lập tức. Tần Tử Lăng dừng tay sờ cằm, tiếp tục hỏi, nếu người bị giết, ai có thể ngồi vào vị trí phong chủ? Hoặc ai có thể được lợi từ việc này? Ngươi nghi ngờ có kẻ phản bội trong Cửu Huyền Tông cấu kết với U Minh Phủ. Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu ngạc nhiên, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi mới vào Cửu Huyền Tông hơn 10 năm, trước đó còn bị tâm ma chướng, khiến sư trưởng của Cửu Huyền Tông cũng dần quên ngươi. U Minh Phủ lại cử một chân tiên lục phẩm và một chân tiên tứ phẩm truy sát ngươi, nhất định không phải vì cá nhân ngươi, mà là vì vị trí phong chủ của ngươi. Nếu xác định liên quan đến vị trí phong chủ của ngươi, chỉ có thể suy luận theo hướng đó. Vậy thì vấn đề quay lại, nếu ngươi bị giết, ai có thể ngồi vào vị trí phong chủ, hoặc ai có thể được lợi? Những người đó là kẻ tình nghi lớn nhất. Tần Tử Lăng giải thích. Nếu ta có chuyện, người có khả năng ngồi vào vị trí phong chủ nhất là Kha Trường Tòa trưởng lão. Hắn là người khao khát vị trí phong chủ nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ấn Nhiễm Nguyệt dừng lại rồi bổ sung. Còn nếu ta gặp chuyện, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng rơi vào tay ông lão kia, Huyền Đình Phong chắc chắn sẽ bị xóa tên khỏi hàng ngũ Huyền Phong. Nếu Huyền Đình Phong bị xóa tên, Địa U Phong có cơ hội thay thế nhất, trở thành một trong 9 Huyền Phong. Địa U Phong. Lôi Tiêu nghe vậy khẽ nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó. Địa U Phong có vấn đề gì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Ta nhớ mang máng năm đó Cửu Huyền Tông đã giao chiến với U Minh Phủ, và sau trận chiến đó, Cửu Huyền Tông đã chiếm đoạt cơ nghiệp của U Minh Phủ. Trong cơ nghiệp này có rất nhiều công pháp và bí thuật tu hành của U Minh Phủ. Địa U Phong đã thu thập không ít công pháp và bí thuật từ đó. Lôi Tiêu trả lời. Ồ, Tần Tử Lăng nhíu mày, nói, Nhiễm Nguyệt vừa nói rằng phong chủ Địa U Phong đã vượt qua phong hỏa kiếp nhiều năm trước, trở thành chân tiên thất phẩm duy nhất trong số 72 phong chủ. Có vẻ như hắn đã được hưởng lợi từ U Minh Phủ, nên tiến bộ rất nhanh. Nếu Nhiễm Nguyệt gặp chuyện, Địa U Phong có thể trở thành Huyền U Phong. Với thực lực của phong chủ Địa U Phong, hắn có thể trở thành một trong những cự đầu của Cửu Huyền Tông, không giống như Nhiễm Nguyệt chỉ có hư danh mà không thể sánh ngang với các người khác. Khi đó, phong chủ Địa U Phong không chỉ có thể nhận được nhiều tài nguyên tu hành hơn, mà còn biết nhiều bí mật của Cửu Huyền Tông hơn. U Minh Phủ sẽ có một cao tầng ám tử thực sự trong Cửu Huyền Tông, và nhiều bí mật sẽ bị U Minh Phủ nắm giữ. Còn về Kha Trường Tỏa, nếu hắn là trưởng lão của Huyền Đình Phong, thì nhiều lắm cũng chỉ là chân tiên ngũ phẩm. Dù hắn có chỉ huy được vị áo đen kia, thì hắn cũng chỉ có thể trở thành phong chủ của Địa Đình Phong, không thể trở thành nhân vật trọng yếu của Cửu Huyền Tông, và không thể tiếp xúc với những bí mật cao tầng. Vì vậy, khả năng hắn là nội gián sẽ rất nhỏ. Nghe cũng có lý. Lôi Tiêu nghe vậy, vỗ đùi và hai mắt lóe lên tia lạnh lùng nghiêm nghị. Nói, Vũ Văn Sâm quả thực tìm chết. Tử Lăng ca ca, thả ta ra ngoài, ta sẽ trở về Cửu Huyền Sơn ngay lập tức để báo việc này cho tông chủ. Báo cho tông chủ là cách đơn giản và trực tiếp nhất, nhưng sợ rằng trong Cửu Huyền Tông không chỉ có một mình Vũ Văn Sâm là nội gián. Làm vậy sẽ chỉ làm cho kẻ địch đề phòng thêm. Còn nữa, đừng quên Vũ Văn Sâm là chi chủ một phong và là chân tiên thất phẩm. Hiện tại chúng ta chỉ mới phỏng đoán, không có bằng chứng cụ thể. Tần Tử Lăng xua tay nói. Vậy làm sao bây giờ? Lôi Tiêu thở phì phò nói. Mặc dù vừa nãy trước mặt Tần Tử Lăng nàng biểu hiện rất ngoan ngoãn, nhưng thực tế nàng có tính cách cương liệt nóng nảy. Bây giờ bị Tần Tử Lăng phân tích như vậy, nàng liền cảm thấy bứt rứt. Trước hết giết ông lão mặc áo đen và những người của hắn. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Trước hết giết ông lão mặc áo đen và những người của hắn, Lôi Tiêu và Nhiễm Nguyệt đều ngẩn ra. Nếu có thể giết bọn họ, họ đã không chật vật như vậy. Ông lão mặc áo đen và những người của hắn không thể lộ diện. Họ phải có cách liên lạc đặc biệt với nội gián của Cửu Huyền Tông, và thường không liên lạc, chỉ khi có việc quan trọng mới liên hệ. Cụ thể cách họ truy sát các ngươi, bên kia chắc chắn không biết. Chỉ khi họ thành công, tin tức mới được truyền đi. Vì vậy, nếu chúng ta giết ông lão mặc áo đen và những người của hắn tại Hỏa Uyên Cấm Địa, không ai biết họ chết ở đâu và cũng không nghĩ đến chúng ta. Tần Tử Lăng phân tích. Nhưng chúng ta giết họ bằng cách nào? Lôi Tiêu hỏi. Nếu ngươi hoàn toàn khôi phục như cũ, sức chiến đấu sẽ ra sao? Tần Tử Lăng hỏi. Hoàn toàn khôi phục như cũ. Lôi Tiêu nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó liên tục lắc đầu, hai cái tóc sừng dê ở sau gáy lúc ẩn lúc hiện, ta bị thương rất nặng, muốn khôi phục như cũ rất khó, cần thời gian dài. Ngươi không cần lo lắng về việc đó. Ngươi hãy cho ta biết, nếu khôi phục như cũ, sức chiến đấu của ngươi sẽ ra sao? Lôi Tiêu dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói, sức chiến đấu của ta không chỉ bị giới hạn bởi bản thân mà còn bị hạn chế, bởi tu vi của Nhiễm Nguyệt tỷ. Với tu vi hiện tại của Nhiễm Nguyệt tỷ, nếu ta hoàn toàn khôi phục, có thể ngang hàng với chân tiên ngũ phẩm. Nếu Nhiễm Nguyệt đột phá trở thành chân tiên thì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Nếu Nhiễm Nguyệt tỷ đột phá trở thành chân tiên và ta hoàn toàn khôi phục, ta có thể đánh bại ông lão mặc áo đen, nhưng giết hắn thì vẫn rất khó khăn. Lôi Tiêu trả lời. Không ngạc nhiên khi ngươi trở về, Cửu Huyền Tông lại bổ nhiệm Nhiễm Nguyệt làm phong chủ. Một chân tiên nhất phẩm nắm giữ đạo bảo lại có thể vượt cấp đánh bại chân tiên, lục phẩm. Nếu chủ nhân của đạo bảo có tu vi cao thì càng lợi hại. Tần Tử Lăng cảm thán. Tử Lăng ca ca, không phải vậy. Trước đây ta ỷ vào ưu thế trời sinh nên dễ dàng vượt cấp, nhưng càng về sau, khoảng cách càng lớn, ưu thế của ta không còn nổi bật. Hơn nữa, ta có lòng tin lớn như vậy là do Nhiễm Nguyệt tỷ có thể chất lôi linh căn, nàng có thể phát huy hết bản lĩnh của ta. Đổi thành người khác, e rằng dù có là chân tiên tứ phẩm, ta liên thủ với hắn mới có thể đánh bại chân tiên lục phẩm, còn tùy vào pháp bảo và bí thuật của đối phương. Lôi Tiêu nói. Điều đó cũng đúng. Tần Tử Lăng gật đầu. Hắn hiểu rõ khoảng cách giữa các cấp bậc. Sức chiến đấu của ta trong chân tiên ngũ phẩm cũng xem như lợi hại, nhưng đối mặt chân tiên lục phẩm thì chỉ có thể chạy trốn. Thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều tính toán cũng chỉ là giả. Không giống như nhất phẩm hay nhị phẩm hay tam phẩm hay tứ phẩm, chênh lệch không lớn, có thể xóa đi bằng cách xảo diệu, dùng thủ đoạn bù lại. Nhưng với ngũ phẩm và lục phẩm, khác biệt rất lớn, trừ khi ta cũng đạt tới cùng cấp bậc, khi đó có thể thông qua tính toán, giết ngược lại đối phương. Hay nhiều chân tiên ngũ phẩm liên thủ, tính toán tỉ mỉ, cũng có thể. Ngoài ra, cho dù có tính toán nhiều hơn nữa cũng đều là uổng công. Vì thế, Tử Lăng ca ca muốn giết ông lão mặc áo đen là không thực tế. Lôi Tiêu lại lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi liên thủ với Nhiễm Nguyệt có tự tin đánh bại ông lão mặc áo đen, và hắn sẽ không ngờ chúng ta tăng mạnh thực lực, sẽ bất cẩn. Chúng ta tính toán kỹ lưỡng, đánh giết hắn vẫn có cơ hội lớn. Tần Tử Lăng nói. Tử Lăng ca ca, ý ngươi là gì? Hỏa Uyên cấm địa còn 4-5 ngày sẽ đóng lại. Nhiễm Nguyệt tỷ đã trừ tâm ma chướng, có thể vượt qua thiên kiếp và trở thành chân tiên, nhưng ta làm sao có thể khôi phục như cũ trong thời gian ngắn vậy? Lôi Tiêu không tin nổi. Người khác không thể, nhưng ta có cách. Tần Tử Lăng cười, nắm tay ấn Nhiễm Nguyệt và gọi Lôi Tiêu, đi theo ta. Dứt lời, Tần Tử Lăng mang theo ấn Nhiễm Nguyệt hóa thành một đạo ánh sáng hướng về trung tâm động thiên thế giới. Lôi Tiêu vội vàng theo sau, hóa thành một đạo điện quang. Ba người nhanh chóng đến 36 khối lôi tốn cự thạch trận. Lôi tốn thạch thật lớn. Không đúng, những khối lôi tốn thạch này không chỉ to lớn, mà còn khác biệt. Chúng tổ hợp lại dường như rất huyền diệu, lộ ra một tia lôi đình huyền bí. Khi vừa hạ xuống lôi tốn cự thạch trận, Lôi Tiêu bất ngờ rồi chuyển sang gương mặt khiếp sợ. Các ngươi đi theo ta. Tần Tử Lăng lại mỉm cười, rồi dẫn hai người tiến vào lôi tốn cự thạch trận. Bầu trời lôi tốn cự thạch trận thỉnh thoảng có sấm sét màu tím đánh xuống. Bên trong đại trận cũng rậm rạp sấm sét du thoan. Nhưng đối với ba người Tần Tử Lăng, điều này không đáng kể. Lôi Tiêu thậm chí còn cố ý đi lướt qua các tia lôi tích, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Tần Tử Lăng thấy vậy cười cười, tay khẽ quẹt trong hư không đại trận. Ngay lập tức, bên trong đại trận xuất hiện một cánh cửa, chính là cánh cửa dẫn tới tiểu kết giới phong lôi. Trước đây, để mở cánh cửa này, Tần Tử Lăng phải tốn chút sức mạnh thần hồn, nhưng giờ lại dễ dàng như ăn cháo. Khi cánh cửa xuất hiện, Lôi Tiêu và ấn Nhiễm Nguyệt liền cảm nhận sức mạnh lôi đình nồng đậm bốc lên từ cánh cửa. Đây là tiểu kết giới phong lôi, ngươi dùng 36 khối lôi tốn cự thạch để dẫn tới tiểu kết giới phong lôi. Lôi Tiêu bật nhảy lên. Tiểu kết giới tương tự với một tiểu thế giới tách ra từ đại thế giới. Nó có một không gian bình phong ngăn cách với khởi nguyên thế giới, mà chỉ những người có tu vi nhất định mới có thể vào. Do đó, dù tiểu kết giới phong lôi của Huyền Minh Đại Lục mở ra mỗi 60 năm, các huyền sư và tu sĩ cấp cao không thể vào, và nếu địa tiên cố gắng vào, khe hở không gian sẽ đổ nát, còn địa tiên sẽ bị không gian nuốt chửng. Tuy nhiên, từng tiểu kết giới đều có cửa vào. Cánh cửa này tương đương với lối vào chính thức của tiểu kết giới, ra vào phụ thuộc vào chủ nhân của nó. Nhưng cửa này nằm trong tiểu kết giới, nên cường giả không vào được, người yếu vào cũng không lấy được gì. Nhưng Tần Tử Lăng là một quái thai, tu vi không cao nhưng thực lực mạnh, gan lớn, vận khí tốt, và có càn khôn hoàn. Khi còn là luyện khí tông sư, hắn đã thành công tế luyện tạo thành cánh cửa, tiểu kết giới từ 36 khối lôi tốn thạch và đưa chúng vào càn khôn hoàn. Không có càn khôn hoàn, dù Tần Tử Lăng tế luyện 36 khối lôi tốn thạch, cũng không gây ra sóng gió gì. Vì đó là cánh cửa dẫn đến tiểu kết giới, lớn hơn bất kỳ nhẫn chứa đồ nào, chỉ có không gian tương tự mới có thể chứa và vận chuyển nó, nối thành một cổng thông hướng ngoại giới. Cánh cửa này, chỉ có Tần Tử Lăng cho phép, người khác mới có thể vào. Những điều này do Hỏa Long nói cho hắn, thêm vào tu vi tăng lên, hắn dần hiểu thiên địa pháp tắc, đại đạo không gian huyền bí ẩn trong đó. Có tiểu kết giới phong lôi giúp đỡ, người chắc chắn sẽ khôi phục chứ? Tần Tử Lăng nhìn Lôi Tiêu kinh ngạc, mỉm cười hỏi. Đương nhiên, đây là phong lôi thế giới, bên trong còn có thể lưu lại bản nguyên đạo lực của thượng cổ đạo tiên. Nếu may mắn, ta không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà phẩm chất còn tăng lên. Lôi Tiêu kích động nói. Vậy thì tốt. Tần Tử Lăng gật đầu. Ngươi cùng Nhiễm Nguyệt vào đi. Nhưng Nhiễm Nguyệt chỉ có thể ở trong đó một ngày, sau đó sẽ ra ngoài độ thiên kiếp. Lôi Tiêu nghe vậy, mắt lóe lên tia điện, nhấc chân định bước vào, nhưng nhanh chóng rụt lại, quay đầu nhìn Tần Tử Lăng nói, ngươi chắc chắn để ta vào. Ta là đạo bảo, dù chỉ là đạo bảo hoàng giai, một khi hấp thụ lôi đạo sức mạnh trong tiểu kết giới của ngươi sẽ bị phế bỏ gần một nửa. Tiểu kết giới có thể bị phá bỏ, nhưng chúng ta sẽ nghĩ cách tìm thêm sau. Điều quan trọng là các ngươi phải nhanh chóng nâng cao thực lực, để chúng ta có vốn liếng và cơ hội tìm kiếm nhiều tiểu kết giới hơn, đạt được những cơ duyên lớn hơn. Nếu không có thực lực, chúng ta sẽ sớm mất mạng. Không có thực lực thì tiểu kết giới ở trong tay lại có ích gì? Tần Tử Lăng nói, hiện tại ta mới thực sự hiểu tại sao ngươi lại trở thành tâm ma của Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ, và tại sao với thân phận hiện tại của Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ, vừa thấy ngươi vẫn gọi ngươi là thiếu gia. Ngươi yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không rời khỏi Nhiễm Nguyệt tỷ tỷ. Lôi Tiêu nói, Tần Tử Lăng nghe vậy không nói gì, chỉ mỉm cười. Hắn lấy ra hai bình đan dược từ trong nhẫn chứa đồ, đưa cho Ấn Nhiễm Nguyệt, rồi vuốt mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Đây là hai loại đan dược ta vất vả luyện được, ngươi cầm đi. Đây là vô trần tiên đan, có thể tăng cường tiên lực của ngươi. Ngươi luyện thể bằng sấm sét, có thể ăn bao nhiêu cũng được. Bình còn lại chứa long huyết tạo hóa đan, không chỉ có thể cải thiện thể phách, tăng trưởng tiên lực, mà còn giúp ngươi cảm ngộ thiên đạo. Long huyết tạo hóa đan chỉ cần ăn một viên là đủ, ăn nhiều cũng vô dụng. Tử Lăng ca ca, ngươi còn có cả long huyết tạo hóa đan. Lôi Tiêu nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Đối với vô trần tiên đan, nàng chưa từng nghe qua, nhưng nếu có thể ăn bao nhiêu cũng được và chỉ tăng trưởng tiên lực, rõ ràng không thể so sánh với long huyết tạo hóa đan. Thiếu gia, trước đây Lữ Hàm trưởng lão đặt nhiều kỳ vọng vào ta, khi thấy tu vi của ta đột nhiên trì trệ, nàng đặc biệt ban cho ta một viên long huyết tạo hóa đan từ Huyền Đình Phong. Lúc đó, ta ăn không có tác dụng gì, nên họ nghĩ ta có tâm ma chướng. Thực tế, ta đã lĩnh hội thiên đạo chân ý từ long huyết tạo hóa đan, chỉ là do tâm ma cản trở nên không thể đột phá. Vì vậy, long huyết tạo hóa đan này ngươi giữ lấy, đối với ta không còn nhiều tác dụng. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lại đan dược cho Tần Tử Lăng. Ngươi cứ giữ đi, sau này có thể dùng để ban thưởng cho môn nhân. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Trong lòng hắn thầm cảm thán, đại môn phái thật sự khác biệt. Hắn phải mạo hiểm xông vào thập nhị địa cung huyền môn trận, sinh tử dưới cung điện khốn đôn. May mắn có được linh đạo quả, cùng sự giúp đỡ của Hỏa Long tiền bối, mới luyện thành long huyết tạo hóa đan, không ngờ Nhiễm Nguyệt đã sớm dùng qua. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, lòng tràn đầy ngọt ngào khi thu hồi long huyết tạo hóa đan, không nhận ra rằng hiện tại nàng là một phong chủ của Huyền Đình Phong, nắm giữ quyền tài chính của Huyền Đình Phong, sở hữu nhiều bảo vật quý giá. Các ngươi vào đi, Tần Tử Lăng thấy Ấn Nhiễm Nguyệt thu hồi long huyết tạo hóa đan, hướng hai người gật đầu. Hai người cũng gật đầu lại, sau đó bước vào cánh cửa. Vừa bước vào cánh cửa, Lôi Tiêu liền hóa thành một cây quyền trượng màu tím, đứng sừng sững ở trên cao nhất trung tâm của Lôi Sơn. Nơi đó nguyên bản là vị trí của 36 tòa Lôi Tốn cự thạch. Quyền trượng màu tím không ngừng duỗi dài, đâm thẳng vào bầu trời răng đầy sấm sét. Sấm sét chằng chịt từ trên cao đánh xuống Tử Tiêu Lôi đỉnh trượng, trên quyền trượng hiện lên từng cái phù văn cổ xưa, chớp động hóa thành từng đạo sấm sét màu tím to lớn, tựa như những con dao long màu tím quay quanh. Ban đầu, những con dao long này còn rất yếu và nhỏ, nhưng dần dần trở nên thô to, ngưng tụ. Thậm chí trên vảy của chúng đều sinh động như thật, mỗi mảnh vảy đều là điện quang lấp lóe. Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi xếp bằng bên cạnh Tử Tiêu Lôi đỉnh trượng, trông như một cột trụ lớn đứng sừng sững ở đỉnh Lôi Sơn. Tia sét màu tím thông qua Tử Tiêu Lôi đỉnh trượng chảy vào cơ thể nàng. Mi tâm của nàng bắt đầu sáng lên với phù hào thiểm điện, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, có thể hủy diệt hết thảy. Tần Tử Lăng nhìn một người một đạo bảo đang biến hóa, trên mặt mang vẻ mừng rỡ, sau đó rời khỏi động thiên thế giới. Rất nhanh, trên biển xuất hiện một chiếc tiên thuyền hình con thoi. Tiên thuyền phá tan mây xanh, tốc độ rất nhanh. Nửa ngày sau, tiên thuyền hạ xuống một hòn đảo hoang vu không người. Hòn đảo này bị cô lập trong biển rộng, chu vi mấy ngàn dặm không gặp cái khác. Bốn phía đảo là bão gió tàn phá, hải sóng mãnh liệt, khiến ngay cả địa tiên tiên anh cũng phải đi đường vòng. Nơi này đã rời xa Xích Nham đảo, hoàn cảnh đặc thù, để Nhiễm Nguyệt độ kiếp cũng không có vấn đề. Tần Tử Lăng thu hồi tiên thuyền, suy nghĩ một chút, trước mắt là 5 vị minh tiên tướng. Cuộc chiến tại Bình Tự Sơn đã gần một năm, trong cuộc chiến đó, môn nhân của Tần Tử Lăng được lợi nhiều nhất không phải Trịnh Tinh Hán, mà là 5 vị minh tiên tướng. Bọn hắn đã hút được tinh huyết của 4 vị điện chủ của Huyết Sát Điện, giúp tăng cao tu vi. Đặc biệt là Phong Giận, một chân tiên tứ phẩm, Huyết Vân Ma Anh, cùng tinh huyết của hắn là tiên đan tốt nhất cho 5 vị minh tiên tướng. Minh tiên tướng tu hành khác với yêu tộc và nhân tộc, nguy hiểm và độ khó nằm ở phá cảnh. Trước khi phá cảnh, chỉ cần đủ tài nguyên, họ có thể đột phá liên tục. Trong một năm ngắn ngủi, 5 vị minh tiên tướng đã đột phá lần thứ 2, trở thành minh tiên tướng nhị phẩm. 5 người các ngươi bảo vệ một phương, không để ai xâm nhập. Tần Tử Lăng phân phó. Dạ, chủ nhân. 5 vị minh tiên tướng lĩnh mệnh, mỗi người hóa thành một đạo hắc quang, tách ra 5 hướng khác nhau. Sau đó, Tần Tử Lăng lấy một viên vô trần tiên đan cấp chân tiên tam phẩm, nuốt xuống. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được 7 tôn tiên anh trong cơ thể đang phát triển với tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy. Tu hành vượt đến giai đoạn này, tâm tình và lĩnh ngộ thiên đạo càng ngày càng quan trọng. Trước kia ta bị ảnh hưởng bởi tâm kết của ấn nhiễm nguyệt, tu hành chậm chạp. Bây giờ tâm kết được giải tỏa, tu hành tiến độ đột nhiên tăng nhanh. Chỉ cần thêm một chút thời gian, ta sẽ có hy vọng vượt qua phong hỏa kiếp. Đáng tiếc hỏa uyên cấm địa sắp hợp lại, thời gian quá ngắn để ta giết người kia. Nếu không, chờ ta vượt qua phong hỏa kiếp, có nhiễm nguyệt giúp đỡ, giết hắn sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ vẫn phải mạo hiểm, tính toán cẩn thận mới được. Tần Tử Lăng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, vừa nghĩ vừa lấy ra 3 viên vô trần nguyên đan, như cắn hạt đậu, trực tiếp ném vào miệng. Hiện tại, sức chiến đấu của hắn đã ngang hàng với chân tiên ngũ phẩm, với thể phách, kinh mạch tiên phủ và tiên anh đều rất mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những viên vô trần tiên đan cấp chân tiên tam phẩm cùng 3 viên vô trần nguyên đan, chứa năng lượng khủng khiếp, vượt xa khả năng chịu đựng của chân tiên nhất phẩm và nhân tiên động thiên cảnh nhất phẩm, nhưng đối với hắn thì không có vấn đề gì. Dẫu vậy, Tần Tử Lăng vẫn không dám trực tiếp sử dụng vô trần tiên đan cấp chân tiên tứ phẩm. Sau nửa ngày luyện hóa và hấp thu vô trần tiên đan cùng vô trần nguyên đan, hắn cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong cơ thể. Tần Tử Lăng mở mắt, nhìn lên bầu trời, thấy mây đen đầy điện quang lấp lóe, tản ra thiên uy kinh khủng. Đến nhanh hơn ta tưởng. Động thiên thế giới không thể che giấu được nữa. Tần Tử Lăng suy nghĩ, rồi thấy ấn nhiễm nguyệt hiện ra trước mặt mình. Thế nào, có cần mang cả lôi tiêu ra không? Tần Tử Lăng quan tâm hỏi. Thiếu gia yên tâm, ta là thể chất lôi linh căn, sinh ra để đối phó với lôi đạo. Hơn nữa, vừa rồi trong tiểu kết giới phong lôi ta đã trải qua sấm sét rèn luyện, lại phục dụng 3 viên vô trần tiên đan, trạng thái hiện giờ mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Ấn nhiễm nguyệt tự tin nói. Vậy thì tốt, nhưng ngươi vẫn phải cẩn thận. Tần Tử Lăng gật đầu, đồng thời phân ra một đạo thần hồn vào tiểu kết giới phong lôi, báo cho lôi tiêu chuẩn bị sẵn sàng trợ giúp ấn nhiễm nguyệt nếu cần. Dù động thiên thế giới và tiểu kết giới không hề ngăn cách cảm ứng giữa lôi tiêu và ấn nhiễm nguyệt, nhưng Tần Tử Lăng vẫn lo xa. Hắn đã chứng kiến cái gì gọi là thiên tuyển chi tử. Trước mặt hắn, ấn nhiễm nguyệt độ kiếp giống như người bình thường đang hưởng thụ ánh sáng mặt trời, còn nàng lại hưởng thụ lôi đình. Chỉ đến khi đạo linh đình thứ 56 và đạo lôi đình thứ 57 giáng xuống, nàng mới có vẻ là đang độ kiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Tần Tử Lăng vẫn đưa lôi tiêu ra ngoài. Người khác không thể can thiệp vào độ kiếp, nhưng pháp bảo của người độ kiếp thì có thể. Lôi tiêu là khí linh của đạo bảo, cùng ấn nhiễm nguyệt là tâm thần tương thông, biết rõ lúc nào có nguy hiểm. Sau khi đạo lôi đình thứ 57 giáng xuống, kiếp vân tản đi. Ấn nhiễm nguyệt đứng lặng yên, nhắm mắt cảm ngộ thiên đạo. Thân hình yêu kiều của nàng, quanh thân lượn lờ điện quang, thần sắc bình tĩnh, khí chất thần thánh cao quý khiến người khác không dám khinh nhờn, hoàn toàn khác biệt với khí chất của một tỷ nữ trước đây. Tử Lăng ca ca, xong rồi, nhanh đưa ta về tiểu kết giới. Lôi tiêu không kìm được kêu lên khi thấy kiếp vân tản đi, Tần Tử Lăng không để ý đến lôi tiêu, chỉ vung tay lên, lôi tiêu biến mất khỏi thiên địa. Ánh mắt Tần Tử Lăng vẫn dõi theo ấn nhiễm nguyệt, chưa từng rời khỏi. Hồi lâu, Tần Tử Lăng mới thu ánh mắt về, ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện hóa và hấp thu vô trần tiên đan cùng vô trần nguyên đan. Hắn muốn trước tiên giết ông lão mặc áo đen cùng nữ tử kia, vậy nên muốn tình trạng của mình đạt đến đỉnh phong, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng cao tu vi. Hiện tại, tâm kết đã mở ra, chính là sử dụng những gì hắn đã tích lũy, càng muốn nắm lấy cơ hội, không lãng phí thời gian. Trên Xích Nham đảo, cát đỏ vẫn bay đầy trời, bầu trời đỏ sậm. Ở trung tâm đảo, khe hở vẫn còn tồn tại. Đây đã là ngày thứ 9 sau khi hỏa uyên cấm địa mở ra, dung nham đã ngừng trào ra ngoài. Theo quy luật thông thường, hỏa uyên cấm địa sẽ hợp lại trong 1 đến 2 ngày tới. Tuy nhiên, vẫn có người nghe tin tới, dù nhân số ít hơn trước, trên một chiếc tiên thuyền lơ lửng trên không, có một ông lão và một nữ tử cung trang đang ngồi xếp bằng. Diêm trưởng lão, chỉ còn lại 1-2 ngày cuối cùng. Nếu họ không ở hỏa uyên cấm địa, thì lần hành động này sẽ khiến ấn nhiễm nguyệt cảnh giác. Sau đó, nàng sẽ cẩn thận khắp nơi khi ở bên ngoài, lại thêm tốc độ của tử tiêu lôi đình trượng, chúng ta e rằng sẽ khó khóa chặt tung tích của nàng. Nữ tử cung trang quan sát phía dưới, chân mày nhíu lại, việc đã đến nước này, gấp cũng vô ích, tĩnh tâm chờ đợi thôi. Diêm trưởng lão điềm đạm nói. Kỳ thực, Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ là một vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, lại có tâm ma chướng, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng cũng rõ ràng bị hao tổn. Dù nàng hiện tại trở thành phong chủ Huyền Đình Phong, cũng không thể trở thành đại khí, không thể ảnh hưởng đến việc chúng ta trở về vùng biển này. Tại sao chúng ta phải? Nữ tử cung trang do dự, không nhịn được hỏi. Có những việc không nên hỏi, ngươi không cần biết. Diêm trưởng lão lạnh lùng liếc nữ tử một cái. Dạ. Nữ tử lập tức cúi đầu. Nhưng nam tử xuất thủ kia rốt cuộc là ai? Cảnh giới không cao nhưng sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Có phải có pháp bảo đặc thù che giấu chân thân? Hơn nữa còn là đạo võ song tu, pháp bảo trong tay cũng lợi hại, đều là tiên khí thượng phẩm. Diêm trưởng lão tự nhủ, trong mắt lộ ra sự không cam lòng và thù hận. Một đòn kia của hắn tuyệt đối có thể so với chân tiên ngũ phẩm. Chân tiên ngũ phẩm ở 90 triệu dặm hải vực của Cửu Huyền Sơn cũng là một nhân vật, không thể là người vô danh. Chúng ta hẳn phải biết hắn, nhưng ta không nghĩ ra ai phù hợp. Nữ tử nói. Khi Diêm trưởng lão nói chuyện với nữ tử, có người bay vào Hỏa Uyên cấm địa, trong đó có một người đàn ông mặc đồ đen, vóc người cân xứng, tản ra một tia khí tức âm lãnh. Diêm trưởng lão cảm nhận được người đàn ông mặc áo đen, trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng vì có chuyện khẩn yếu muốn làm, không muốn gây thêm rắc rối, chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt. Người đàn ông mặc áo đen tiến vào Hỏa Uyên cấm địa, rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là một thanh y nam tử. Nam tử này chính là Tần Tử Lăng, còn người đàn ông mặc áo đen trước đó là Ứng Báo. Diêm trưởng lão là chân tiên lục phẩm, Tần Tử Lăng từng giao thủ với hắn. Nếu trực tiếp tiến vào Hỏa Uyên cấm địa, rất khó tránh thoát cảm giác của hắn. Vì vậy, Tần Tử Lăng ẩn thân trong động thiên thế giới, để Ứng Báo mang theo hắn. Tần Tử Lăng xác định phương hướng, rồi tiến thẳng đến hẻm núi vực sâu trước kia. Lần này, Tần Tử Lăng quen thuộc đường đi, rất nhanh đã đến chỗ cần đến. Đến nơi phía sau hẻm núi vực sâu, Tần Tử Lăng đứng ở trên một vách đá, nhìn quanh. Ở mi tâm của hắn, mơ hồ hiện ra một bóng mờ của Độc Nhãn Long, cũng đang nhìn xung quanh. Rất nhanh, 9 con hỏa nha từ trên thân Tần Tử Lăng bay ra, phân biệt hướng về 9 phương hướng. 4 con hỏa nha thậm chí trực tiếp lao đầu thẳng vào dòng dung nham sôi trào. Tiền bối, tên kia có tu vi cao thâm, thật sự sẽ không cảm thấy được ta đang bày kiếm trận ra sao? Tần Tử Lăng thấy 9 chuôi hỏa nha kiếm rơi xuống, vẫn có chút lo lắng hỏi. Đối với đối thủ có thực lực tương đương hoặc kém hơn, Tần Tử Lăng còn có cơ hội lâm thời bố trí kiếm trận, vây giết đối phương. Nhưng đối mặt với người có tu vi cao hơn, địch nhân sẽ không cho hắn cơ hội bày kiếm trận. Lúc này, việc sớm bố trí và dẫn đối phương vào trong kiếm trận là rất quan trọng để phát huy hết uy lực của 9 chuôi hỏa nha kiếm. 9 chuôi hỏa nha kiếm đã được Thái Dương Chân Hỏa rèn luyện, hòa vào Xích Thiên Huyền Thạch, hiện tại mỗi chuôi đều là tiên khí thượng phẩm. Nếu bố trí kiếm trận, uy lực đã gần như có thể so với tiên khí cực phẩm. Trận pháp mượn thiên địa chi lực, 9 chuôi hỏa nha kiếm một khi hình thành kiếm trận, có thể mượn thiên địa chi lực để trở nên kinh khủng hơn. Yên tâm, hỏa nha vốn bắt nguồn từ Tam Túc Kim Ô, hỏa nha kiếm này lại được Thái Dương Chân Hỏa rèn luyện. Hiện tại chúng nó nhập vào dung nham, hầu như hòa làm một với Hỏa Uyên cấm địa. Trừ phi lão già kia là chân tiên thất phẩm hoặc bát phẩm, bằng không sẽ không cảm thấy được. Hơn nữa, ngươi sẽ không cho hắn cơ hội để nhìn quét bốn phía đúng không? Hỏa Long nói. Chắc chắn sẽ không. Tần Tử Lăng đáp. Dứt lời, Tần Tử Lăng rời Ấn Nhiễm Nguyệt ra khỏi động thiên thế giới, sau đó chạy một đường đến lối ra. 9 chuôi hỏa nha kiếm có thần hồn của hắn canh chừng, Tần Tử Lăng không lo mất liên hệ trong hoàn cảnh phức tạp này. Trên không, tiên thuyền lơ lửng. Ông lão mặc áo đen cùng nữ tử bên cạnh đột nhiên hai mắt sáng ngời. Thấy nam tử mặc áo xanh cùng nữ tử nhấc đầu nhìn trời, sắc mặt chợt biến. Nam tử mặc áo xanh cầm lấy tay nữ tử, lập tức rút lui, cấp tốc bỏ chạy. Thật là trời giúp ta. Ông lão mặc áo đen thấy Tần Tử Lăng mang theo Ấn Nhiễm Nguyệt, không dám chạy ra bên ngoài, mà lại co về Hỏa Uyên cấm địa, không khỏi mừng rỡ. Đối với lão giả, việc giết hai người trong Hỏa Uyên cấm địa sẽ không để lại hậu hoạn. Ông lão mặc áo đen mang theo nữ tử cấp tốc bay vào khe hở, truy sát hai người. Tần Tử Lăng mang theo Ấn Nhiễm Nguyệt thoát rất nhanh, tiên lực và khí huyết kình lực đồng thời bùng phát, làm không gian xung quanh trở nên đặc biệt hỗn loạn. Điều này hết sức bình thường đối với ông lão mặc áo đen. Tần Tử Lăng có tu vi cao, mang theo Ấn Nhiễm Nguyệt mới có thể trốn nhanh như vậy. Ông lão mặc áo đen không chú ý thấy Ấn Nhiễm Nguyệt đang thu lại gợn sóng trên tiên lực, mà tiên lực và khí huyết kình lực của Tần Tử Lăng lại che giấu khí tức gợn sóng của Ấn Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng né tránh khe hở không gian rất nhanh, như biết trước, trong khi ông lão mặc áo đen là chân tiên lục phẩm, cũng dễ dàng tránh thoát lực lượng không gian. Trên đường vây đánh hỏa nham thú, Diêm trưởng lão hầu như không thèm nhìn, trực tiếp xông tới. Hỏa nham thú đụng vào ông lão liền nổ tung. Cứ như vậy, một chạy một đuổi, Tần Tử Lăng nhanh chóng tới hẻm núi vực sâu, nhưng khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Ha ha, tiểu tử, đây thực sự là lão thiên đã định trước, lần này ta xem ngươi trốn thế nào. Diêm trưởng lão quay một vòng, trở về trước địa điểm đã chọn, không khỏi cất tiếng cười to. Trong lúc cười, Diêm trưởng lão đã thả ra hắc ngục ma đao, chém tới Tần Tử Lăng. Một điểm kim quang bắn ra từ trên thân Tần Tử Lăng, hóa thành một tòa sơn nhạc ấn, phóng lên trời. Cong! Một tiếng vang lớn. Phong lôi sơn nhạc ấn mạnh mẽ rơi xuống, Tần Tử Lăng không quay đầu lại, bay nhanh hướng hẻm núi đối diện. Diêm trưởng lão không bỏ qua, cấp tốc đuổi theo, một chiếc xương trắng từ sau đầu bay lên, lại lần nữa hướng về Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt mà bắt tới. Gần như cùng lúc, hắc ngục ma đao cũng chém tới lần nữa. Thấy bạch cốt chảo và hắc ngục ma đao tới cùng lúc, Tần Tử Lăng biết không thể trốn, bèn xoay người. Giơ tay phải lên, hóa ra kim long chảo, đón lấy bạch cốt chảo. Tay trái nắm hắc long đao, giết về hắc ngục ma đao. Gần như cùng lúc, phong lôi sơn nhạc ấn lại phóng lên trời để trợ giúp Tần Tử Lăng. Nhưng vừa mới phóng lên, nữ tử kia đã lấy ra hắc như ý, biến thành một cự hồ màu đen, vồ lấy sơn nhạc ấn, không để nó trợ giúp Tần Tử Lăng. Diêm trưởng lão thấy thủ hạ cuốn lấy sơn nhạc ấn, mặt lộ vẻ đắc ý cười gằn. Bạch cốt chảo và hắc ngục ma đao lấy khí thế càng hung mãnh hơn, mà chém tới Tần Tử Lăng. Cong! Cong! Kim long chảo và hắc long đao giao kích với bạch cốt chảo và hắc ngục ma đao. Ngay lúc đó, không gian phía xa bất ngờ bị xé rách, phóng ra một đạo lôi đình màu tím cực kỳ khủng bố. Lôi đình màu tím mang uy lực của một đòn toàn lực từ chân tiên lục phẩm. Không thể! Diêm trưởng lão biến sắc, quần áo toàn thân phồng lên, hiện ra từng đạo phù văn màu đen, hóa thành một bộ lân giáp màu đen, bảo vệ hắn, vảy trên hắc giáp như là vảy rắn. Đồng thời, một thanh phi kiếm phóng lên trời, lướt về phía lôi đình màu tím. Nhưng tốc độ lôi đình quá nhanh, cự ly lại gần. Phi kiếm vừa mới lao ra, chưa kịp xúc thế, liền oanh. Một tiếng, phi kiếm bị đánh bay, ánh sáng biến mất, rơi xuống. Lôi đình chỉ yếu đi một chút, tiếp tục chém tới. Oanh! Lôi đình oanh kích lên tiên giáp của Diêm trưởng lão. Trong nháy mắt, tiên giáp tan tành, ánh sáng tan rã, Diêm trưởng lão bay ngược, miệng mũi chảy máu. Gần như cùng lúc đó, Tần Tử Lăng bị bạch cốt chảo và hắc ngục ma đao giết tới. Bản thân hắn cũng bị đánh lui, miệng mũi cũng chảy máu. Nhưng trên mặt hắn rõ ràng mang theo một tia gian kế được như ý. Thân thể hắn cường hãn, năng lực chữa trị mạnh, chút thương thế này không đáng là gì. Nhưng Diêm trưởng lão không giống vậy. Ấn Nhiễm Nguyệt vừa tung một đoàn công kích tích xúc từ lâu, Diêm trưởng lão vội vàng ứng đối, bản thân hắn trúng lôi đình, bị thương không nhẹ. Đi, Diêm trưởng lão bị một đòn bị thương, liền thu về hắc ngục ma đao, đồng thời bạch cốt chảo từ đầu ngón tay bắn ra từng đạo hàn quang trắng hiếu sắc bén, giống như năm thanh phi kiếm, nỗ lực ngăn chặn Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt. Trong đó, một đạo nhằm vào Tần Tử Lăng, còn bốn đạo nhằm vào Ấn Nhiễm Nguyệt. Hiển nhiên, trong mắt Diêm trưởng lão, Ấn Nhiễm Nguyệt mới là đại địch thực sự, còn Tần Tử Lăng thì vẫn còn kém nhiều. Tần Tử Lăng thấy bạch quang như kiếm bắn tới, múa đao chém, còn Ấn Nhiễm Nguyệt thì một tay bấm pháp quyết, tay kia nắm Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, bắn nhanh đến bạch quang. Hư không trước mặt nàng đột nhiên rung động, không gian bị xé nứt. Từng đạo lôi đình màu tím bắn về phía bốn đạo bạch quang như kiếm. Diêm trưởng lão thấy thế không kinh sợ mà còn mừng rỡ, hắc ngục ma đao hóa thành một đạo hắc quang, cuốn lên hắn, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa lúc đó, bốn phương tám hướng có chín hỏa luân vòng màu vàng phóng lên trời, giữa mỗi hỏa luân đều có một con hỏa nha ba chân. Hỏa nha ba chân kích động cánh chim, trong nháy mắt, từng con hỏa nha hướng về phía Diêm trưởng lão. Hỏa nha phô thiên cái địa, hai cánh vỗ liên tục, trong ngọn lửa đỏ lộ ra một tia màu vàng. Mang theo khí tức kinh khủng cực nóng của Thái Dương chân hỏa, dù không thuần nhưng số lượng đủ để phô thiên cái địa, Diêm trưởng lão hóa thành hắc quang định bỏ chạy lại hiện ra chân thân, hắc ngục ma đao như một dòng sông đen dài hướng về phía trước. Bành bành, chỉ trong nháy mắt, hỏa nha đụng tới ánh đao hắc ngục ma đao, cả hai đều nổ tung, lộ ra một đường nối dài. Diêm trưởng lão cuốn đao quang định đi, nhưng một đạo lôi đình phủ đầu đánh xuống. Diêm trưởng lão lại lần nữa tách người ra khỏi đao, lần này bị kẹt. Nguyên lai là do Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt đã phá đi bạch cốt kiếm của Diêm trưởng lão. Bạch cốt kiếm vừa mất đi ánh sáng, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lôi Tiêu đồng thời triển khai Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, đến ngăn cản giết Diêm trưởng lão, mà cả người Tần Tử Lăng lẫn đao cũng đã giết tới nữ tử kia. Nữ tử cung trang phát hiện tình thế không ổn, định rời đi, nhưng bị phong lôi sơn nhạc ấn cuốn lấy, lại có kiếm trận rơi xuống, căn bản không thoát được, lúc này nàng không biết làm gì tiếp theo, Tần Tử Lăng đã mang đại đao đen kịt lạnh lẽo đánh tới. Người chưa tới, đại đao đã chém tới. Nữ tử cung trang kinh hãi, tay chỉ một cái, hắc như ý lại phân ra thêm một con cự hổ đen đón hắc long đao. nhưng cùng chàng nữ tử vốn chỉ là chân tiên tứ phẩm, thực lực cách biệt Tần Tử Lăng rất lớn, Hắc Như Ý cũng chỉ là tiên khí trung phẩm, pháp bảo thua kém, lại còn chia ra làm hai, uy lực Hắc Hổ giảm nửa. Uy lực giảm nửa, sao là đối thủ của Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn? Ầm ầm. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn va tới, Hắc Hổ chia năm xẻ bảy, hóa thành dòng năng lượng phóng đi, gần như cùng lúc đó, Tần Tử Lăng cầm Hắc Long đao giết tới. Một đao chém xuống, Hắc Hổ bị tiêu diệt, Hắc Như Ý hiện ra, giọt lui về phía sau rồi rơi xuống, nữ tử cung trang bị trọng thương, máu tươi phun ra. Vừa lúc đó, một đạo hào quang từ trong biển lửa nhảy ra, quấn quanh nữ tử. Nữ tử kinh hãi biến sắc, mở miệng bắn ra phi kiếm, chém khốn tiên tác, nhưng phi kiếm vừa bắn ra, Kim Long chảo tóm lấy, Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn phủ đầu chấn áp, sức mạnh chấn áp ép tới, tiên lực trong cơ thể nàng khó vận chuyển, khốn tiên tác quấn quanh lên, trói chặt vàng. Đón lấy từ trong biển lửa xuất hiện một cái vòng xoáy, trực tiếp hút cả nữ tử và Hắc Như Ý vào trong. Tất cả những sự việc này diễn ra rất nhanh chóng, chỉ trong vài hơi thở, Tần Tử Lăng đã chấn áp nữ tử kia và đưa nàng vào động thiên thế giới của mình. Trước đây, động thiên thế giới của hắn không thể thu nhận chân tiên, nhưng hiện tại, Tần Tử Lăng đã là chân tiên kiêm động thiên, đã có thể thu nhận nhân vật cấp chân tiên. Đương nhiên, với những chân tiên lợi hại, dù hắn có thể thu vào động thiên, cũng khó mà giữ được, một khi họ phá ra, động thiên thế giới sẽ bị hư hại. Trong khi Tần Tử Lăng bắt nữ tử, Ấn Nhiễm Nguyệt và Diêm Trưởng Lão đã giao kích nhiều lần. Diêm Trưởng Lão cũng là nhân vật lợi hại, thấy mình bị thương, thực lực không bằng Ấn Nhiễm Nguyệt, lại bị nhốt trong kiếm trận, hắn không còn tìm cách thoát vây hay đả thương địch thủ mà toàn lực phòng thủ. Một thanh Hắc Ngục Ma đao phát ra từng đoàn đao quang màu đen, bao quanh toàn thân hắn như một cái kén tầm lớn màu đen. Trên người hắn, tiên giáp cũng tỏa sáng, hiện ra một con mãng xà màu đen quay quanh, lộ ra răng nanh sắc bén dữ tợn. Bạch cốt chảo thì treo trước người, cũng bị bao phủ trong đoàn đoàn ánh đao màu đen. Một khi có Lôi Đình công phá màn đao, bạch cốt chảo sẽ xuất kích chống đỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn muốn kéo dài tới khi Hỏa Uyên cấm địa khép lại, như vậy ta không thể không rút lại kiếm trận. Tần Tử Lăng phi thân rơi xuống bên cạnh Ấn Nhiễm Nguyệt, trầm giọng nói. Không sai. Ta đã tính sai, không nghĩ thực lực Ấn Nhiễm Nguyệt tăng mạnh. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng lại khôi phục hoàn toàn, lại bị chôn xuống kiếm trận, nhưng các ngươi muốn giết ta cũng đừng hòng, tốt nhất là đừng uổng phí công lực, mọi người rút lui, ai đi đường nấy. Diêm Trưởng lão từ đoàn đoàn ánh đao màu đen nói vọng ra. Ngươi thật sự nghĩ chúng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Tần Tử Lăng cười lạnh. Ha ha, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, loại khốn cảnh này ta đã trải qua nhiều lần, nhưng bây giờ ta vẫn sống tốt đẹp, nên các ngươi không cần uổng phí khí lực. Diêm Trưởng lão cười nói. Nhưng lần này sẽ khác, Tần Tử Lăng gợn sóng nói, sau đó hô, toàn lực công kích. Được, thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời. Thiếu gia, ngươi dám gọi hắn là thiếu gia. Diêm Trưởng lão kinh hô. Ầm ầm. Trả lời Diêm Trưởng lão là từng đạo lôi đình màu tím. Lôi đình màu tím liên tục công kích màn đao, nổ tung lên tia sáng chói mắt, điện quang bùm bùm vang vọng. Tình cờ có lôi đình màu tím công phá màn đao, dư uy bị bạch cốt chảo đánh tan. Chân tiên lục phẩm quả nhiên vẫn lợi hại, Tần Tử Lăng thầm nghĩ, nhưng liền nhếch miệng cười gằn, thân thể đột nhiên cất cao vài trượng. Lại đón lấy, sức mạnh khủng khiếp như núi lửa bạo phát bắn ra từ thân thể Tần Tử Lăng. Từng vòng sáng từ sau đầu hắn chậm rãi bay lên. Từng cái vòng sáng với màu sắc khác nhau xuất hiện, mỗi cái mang theo một cảnh vật khác nhau, có cái thì màu xanh biếc giạt rào, tràn ngập sinh cơ, có cái là sóng lớn cuộn trào, một vùng biển mênh mông, có cái lại là liệt diễm hừng hực. Biển lửa ngút trời, có cái chứa đựng cảnh tượng kim qua thiết mã, ý sát phạt ngút trời, và có cái là núi non hùng vĩ, dày nặng vô cùng. Đây chính là năm cái động thiên của Tần Tử Lăng. Nhân tiên tu luyện chính là bản thể, vì vậy công kích mạnh nhất của nhân tiên động thiên cảnh chính là động thiên của họ. Tuy nhiên, động thiên nhất phẩm thường không ổn định, dễ bị phá hủy. Nếu bị phá tan, căn cơ của người tu luyện sẽ bị hủy hoại, nhiều năm khổ tu sẽ trở thành vô ích. Hơn nữa, việc triển khai động thiên cũng cần thời gian để tích tụ lực lượng. Vì lẽ đó, nhân tiên thường không dễ dàng triển khai động thiên bí thuật. Nhưng hôm nay, Tần Tử Lăng quyết tâm muốn giết Diêm Trưởng Lão. Diêm Trưởng Lão bị nhốt trong kiếm trận, lại bị lôi đình áp chế, phải lựa chọn phòng thủ, không dám chủ động xuất kích, tạo cơ hội cho Tần Tử Lăng tích trữ lực lượng động thiên. Năm cái động thiên lần lượt bay lên, tản ra sức mạnh và khí tức kinh khủng. Ngũ động thiên. Diêm Trưởng Lão thấy thế sắc mặt thay đổi, mắt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng không thay đổi chiến lược. Tuy năm cái động thiên mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng đối với hắn không tạo được uy hiếp lớn, Diêm Trưởng lão chỉ lo Ấn Nhiễm Nguyệt và Cửu Đình Hỏa Nha kiếm trận. Một bên là công kích mạnh nhất, một bên là ngăn cản mạnh nhất. nhưng năm cái động thiên có uy lực chỉ tương đương với chân tiên tứ phẩm, còn hắn là chân tiên lục phẩm. Nếu không phải bị nhốt trong kiếm trận và bị lôi đình áp chế, hắn có thể dễ dàng phá tan. Nhưng rất nhanh sắc mặt Diêm trưởng lão lại biến đổi. Bởi vì năm cái động thiên hợp lại cùng nhau, cảnh vật trong động thiên cũng thay đổi, cảnh vật từ xa khuất dần hiện rõ, cuối cùng hoàn toàn hợp lại với cảnh vật trong động thiên của Tần Tử Lăng, tạo nên một uy áp trầm trọng từ động thiên. Khí tức uy áp này nhanh chóng tăng lên, đạt tới cấp bậc chân tiên ngũ phẩm, rồi dừng lại. Diêm trưởng lão thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, trong mắt Tần Tử Lăng lộ vẻ tàn nhẫn. Tiếp đó, Diêm trưởng lão thấy động thiên của Tần Tử Lăng biến đổi, sông lớn khô cạn, núi cao lở xuống, huyết quang từ phía tây phóng lên trời, màu máu tràn ngập phía tây động thiên. Uy áp từ động thiên tăng lên, đạt tới cấp bậc chân tiên lục phẩm, thậm chí còn tiếp tục tăng lên. Diêm trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Nhưng vào lúc này, động thiên của Tần Tử Lăng nghiền ép hư không, hướng về màn đao màu đen mà rơi xuống. Cùng lúc đó, Phong Lôi Sơn nhạc ấn dưới sự thúc đẩy của tiên lực, cũng ầm ầm va chạm vào màn đao màu đen, từng con hỏa nha tự sát lao vào màn đao màu đen. Oanh! Màn đao màu đen tan vỡ, hiện ra hắc ngục ma đao. Ầm ầm! Một đạo lôi đình thô to vô cùng phá không đánh tới. Bạch Cốt Trảo khép năm ngón tay, dựng trưởng cản lại lôi đình. Lúc này, động thiên của Tần Tử Lăng nhanh chóng rơi xuống Diêm trưởng lão. Hắc ngục ma đao phát ra tiếng kêu the thé, hóa thành một đạo hắc quang chém vào động thiên của Tần Tử Lăng. Nhưng Tần Tử Lăng đã tính toán trước, Phong Lôi Sơn nhạc ấn rơi xuống, chặn lại hắc ngục ma đao. Phong Lôi Sơn nhạc ấn, được Tần Tử Lăng tế phóng bằng sức mạnh tiên gia, theo lý không đủ để ngăn cản một đòn của chân tiên lục phẩm. Tuy nhiên, hắc ngục ma đao trước đó đã chịu trọng thương, nay vội vã che chở chủ thân, uy lực suy giảm, bị Phong Lôi Sơn nhạc ấn ngăn lại. Diêm trưởng lão bất đắc dĩ, tiên lực điên cuồng dồn vào tiên giáp, khiến tiên giáp phát sáng, phù văn lấp lánh. U mãng màu đen xung quanh bắt đầu phóng đại, trở nên khổng lồ và dữ tợn. Bành! Động thiên rơi xuống, u mãng màu đen bị đập nát, hóa thành ánh sáng rút về tiên giáp, đông lại thành phù văn. Phù văn dần mờ nhạt. Phốc! Diêm trưởng lão phun một ngụm máu tươi, khí tức yếu đi rõ rệt. Hắn lại bị thương. Nhưng Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt không cho hắn cơ hội thở gấp. Họ biết Diêm trưởng lão mạnh mẽ, đánh bại và nhốt hắn thì dễ, nhưng giết hắn ngay là rất khó. Vì vậy, họ quyết định nhân lúc hắn bị thương để triệt hạ. Ầm ầm, lôi đình liên tiếp rơi xuống. Bạch Cốt Trảo không ngừng chống đỡ, xuất hiện nhiều vết nứt. Oanh, oanh. Động thiên và sơn nhạc ấn của Tần Tử Lăng liên tục công kích Diêm trưởng lão, nhưng bị hắc ngục ma đao cản lại. Động thiên không ngừng va chạm với hắc ngục ma đao, thế giới trong động thiên dần trở nên tàn tạ. Sông lớn khô cạn, huyết chỉ cũng giảm, chỉ còn Long Uyên Hà và Tiềm Long Sơn được bảo vệ, sinh cơ giạt rào. Tần Tử Lăng cường hành hấp thu năng lượng động thiên, nâng uy lực động thiên lên cấp bậc chân tiên lục phẩm, đánh đổi sự tàn tạ của động thiên thế giới. Diêm trưởng lão liên tiếp tính sai, chịu hai lần trọng thương, phải đối mặt với hai đại chân tiên lục phẩm, bị khốn trong kiếm trận, tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Hắn tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, tiên y loang lổ vết máu, tiên lực không ngừng dồn vào Bạch Cốt Trảo và hắc ngục ma đao, tạo vòng xoáy, binh khí, chống đỡ kiếm trận đang phát động công kích hỏa diễm. Diêm trưởng lão không thể kéo dài thời gian bằng cách tử thủ, phải dùng công kích cường ngạnh để chống lại địch nhân, mới có thể kéo dài đến khi hỏa uyên cấm địa khép lại, song phương chém giết kịch liệt. Động thiên của Tần Tử Lăng không ngừng đập xuống, xuất hiện từng tia khe hở, cảnh tượng càng tàn tạ, nhưng cũng đập cho hắc ngục ma đao liên tục gào thét, ánh đao tan rã, Diêm trưởng lão càng ngày càng khí huyết sôi trào, tiên anh trong tiên phủ run rẩy, thu nhỏ lại. Tử Tiêu Lôi Đình trượng biến thành trụ lớn, đứng sừng sững giữa trời đất. Ấn Nhiễm Nguyệt đứng trên trụ lớn, toàn thân có điện quang lượn lờ, mi tâm có thiểm điện đang sáng lên, như lôi thần lâm thế. Nàng liên tục bấm pháp quyết, từng đạo điện long màu tím từ trụ lớn lao ra, tấn công Diêm trưởng lão, đánh cho Bạch Cốt Trảo xuất hiện khe hở, lửa điện chớp loạn. Sức mạnh sấm sét lan truyền dọc theo Bạch Cốt Trảo, làm cho Diêm trưởng lão bị bao quanh bởi điện xà, tóc tai thỉnh thoảng dựng ngược lên, tạo nên cảnh tượng chật vật, buồn cười. Thời gian trôi qua trong cuộc chiến ác liệt, Diêm trưởng lão dần yếu đi. Sắc mặt trắng bệch, tiên y đẫm máu, tàn tạ, hắc ngục ma đao tối đạm vô quang, Bạch Cốt Trảo đầy vết nứt, dường như sắp vỡ. Két két, một tia chớp đánh xuống, Bạch Cốt Trảo gãy đoạn. Phốc, pháp bảo trọng thương, Diêm trưởng lão phun ra máu, tiên anh trong tiên phủ run rẩy, héo rút. Động thiên của Tần Tử Lăng như sao rơi, đập lên hắc ngục ma đao. Cong, hắc ngục ma đao rơi xuống, Diêm trưởng lão lại phun ra máu, đã yếu lại càng thêm yếu. Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt thấy thế, vui mừng, tăng cường công kích, họ biết Diêm trưởng lão không thể chống cự lâu. Diêm trưởng lão tuyệt vọng, điên cuồng. Ha ha, muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả giá nặng nề. Hắn cười lớn, khuôn mặt dữ tợn. Cơ thể hắn héo rút, da thịt khô lão, đầy nếp nhăn và đốm mồi. Theo năm tháng và sinh cơ trôi qua, từng luồng tử khí từ thân Diêm trưởng lão trào ra, hóa thành hắc mãng quay quanh. Hắc mãng từ phía sau hắn dò ra, quan sát tứ phương, như tử thần vô tình. Hắc mãng mở miệng, như mở ra lối vào địa ngục, bên trong là bóng tối và tử vong vô tận. Hỏa nha xông vào, quy về hư vô. Lôi đình đánh vào, như diêm trong bóng tối, rất nhanh đã bị dập tắt. Từng luồng sức mạnh tử vong từ địa ngục chi môn thả ra, thôn phệ sinh cơ. Cẩn thận, đây là bí thuật minh ngục phệ sinh của U Minh Phủ, có thể thôn phệ tất cả sinh cơ, tử lăng ca ca mau rút lại kiếm trận, lôi tiêu cảnh báo. Kình thiên trụ biến mất, hóa thành điện long màu tím quay quanh ấn nhiễm nguyệt, sấm sét lấp lóe, ngăn cách tử vong đang muốn thôn phệ. Ha ha, thuật này khi đã triển ra, ta lại há cho các ngươi cơ hội chạy thoát. Diêm trưởng lão điên cuồng cười lên, hắc ngục ma đao ngăn đường lui của Tần Tử Lăng, bạch cốt chảo khóa chặt ấn nhiễm nguyệt, phòng ngừa nàng trợ giúp Tần Tử Lăng. Tử tiêu lôi đình trượng chính là đạo bảo, lôi tính của pháp bảo là chí cương chí dương, khi hóa thành điện long hộ chủ thì ngay cả Diêm trưởng lão dùng bí thuật minh ngục phệ sinh cũng không thể làm gì được ấn nhiễm nguyệt. Tuy nhiên, mục tiêu thật sự của Diêm trưởng lão lại là Tần Tử Lăng. Nếu không vì Tần Tử Lăng, hắn đã giết ấn nhiễm nguyệt từ lâu và không phải rơi vào tình cảnh bi thảm như hiện tại. Trong lòng Diêm trưởng lão đầy căm hận, hắn muốn ăn tươi nuốt sống Tần Tử Lăng, lột da chóc thịt. Nếu có thể giết được Tần Tử Lăng, phá vỡ kiếm trận, hắn cũng có cơ hội thoát khỏi vòng vây. Lấy khí huyết tuổi thọ tự thân hóa thành minh ngục tử vong, ngươi điên rồi à? Tần Tử Lăng kinh hoàng. Vừa thôi thúc phong lôi sơn nhạc ấn và động thiên oanh kích hắc ngục ma đao, vừa cấp tốc bay lượn để thoát khỏi kiếm trận. Ấn nhiễm nguyệt cũng không lo lắng sinh cơ bị thôn phệ, cố gắng phân ra một đạo lôi đình từ điện long để oanh kích hắc ngục ma đao, nhưng lại bị bạch cốt trảo của Diêm trưởng chặn lại. Ta cũng không nghĩ tới, đều là các ngươi buộc ta. Diêm trưởng lão cười gằn, trong mắt lóe lên sự điên cuồng và thù hận, triển khai bí thuật minh ngục phệ sinh cần để minh ngục thôn phệ sinh cơ và tuổi thọ của mình, do đó sẽ có thể kích phát cánh cửa dẫn tới minh ngục. Thả ra sức mạnh tử vong để thôn phệ sinh cơ của kẻ địch. Vì lẽ đó, muốn đả thương địch thủ thì trước tiên phải tự đả thương mình. Nếu không bị ép đến tuyệt cảnh này, Diêm trưởng lão sẽ không sử dụng bí thuật này. Minh ngục mở ra, nhanh chóng hướng về phía Tần Tử Lăng. Hắc ám cùng tử vong giáng lâm, hỏa diễm trong vùng thế giới của Tần Tử Lăng tắt lụi, đầy rẫy tử vong và hoang vu, bầu trời biến thành u ám tĩnh mịch. Từng luồng sức mạnh tử vong lộ ra từ minh ngục, muốn thôn phệ Tần Tử Lăng vào bóng tối vô tận. Sức chiến đấu của ngươi kinh người, nhưng ngươi kém hơn ta. Ta muốn xem ngươi có bao nhiêu sinh cơ tuổi thọ để đấu với ta. Diêm trưởng lão lộ ra vẻ mặt giải hận khi thấy Tần Tử Lăng bị minh ngục bao phủ, như đã thấy Tần Tử Lăng bị cắn nuốt hết sinh cơ cùng tuổi thọ, biến thành một cỗ thây khô. Vậy thì xem ai sẽ chết trước. Tần Tử Lăng lộ vẻ ngoan sắc, động thiên thế giới từ sau ót bay lên, chặn lại minh ngục. Diêm trưởng lão cười gằn, liên tục thôi thúc bí thuật minh ngục phệ sinh, cơ thể hắn nhanh chóng già yếu nhưng minh ngục lại ngày càng đáng sợ. Từng đạo sức mạnh tử vong xông vào động thiên thế giới của Tần Tử Lăng. Động thiên thế giới là căn cơ của nhân tiên. Bị sức mạnh tử vong ăn mòn, sinh cơ của nhân tiên cũng bị ăn mòn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng lại dùng phương pháp đảo ngược sinh cơ, chuyển sức mạnh tử vong đến hình chiếu của một động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới, phía tây u ám, năm minh tiên tướng hiện ra chân thân, ngửa lên trời hút lấy lực lượng u minh. Lực lượng u minh này là do chân tiên lục phẩm triển khai bí thuật của U Minh Phủ chuyển hóa khí huyết sinh cơ mà thành, phẩm chất cực cao. Năm minh tiên tướng không ngừng bành trướng, lỗ chân lông phụt ra năng lượng tử vong. Bành! Trong cơ thể tứ thủ bốc cháy lên hỏa diễm u ám, âm phong thổi ra. Tứ thủ hấp thụ lượng lớn lực lượng u minh, dẫn động phong hỏa kiếp. Một viên độ ách tiên đan từ trên trời hạ xuống, tứ thủ vội vã há mồm nuốt vào. Độ ách tiên đan cũng thích hợp cho minh tiên tướng sử dụng. Lửa mượn thế gió để bùng nổ, tưởng chừng như muốn đốt cháy tứ thủ thành tro bụi. Nếu như bình thường, tứ thủ không có chuẩn bị chu toàn, thì độ kiếp lần này sẽ bị đốt cháy thành tro. Nhưng hôm nay, tình hình lại khác, lực lượng u minh từ chân tiên lục phẩm chuyển hóa ra có phẩm chất quá cao. Đây giống như việc một chân tiên lục phẩm dùng tinh huyết sinh cơ tự thân để luyện chế minh tiên tướng, nhị phẩm. Điều này là không thể xảy ra trong quá khứ. Chân tiên lục phẩm cường đại đến mức chỉ cần một ngón tay, cũng có thể bóp chết minh tiên tướng, nhị phẩm. Làm sao họ có thể cam lòng dùng tinh huyết sinh cơ tự thân tổn hại tuổi thọ để tạo nên và bồi dưỡng minh tiên tướng nhị phẩm. Phẩm chất cao của lực lượng u minh đã hòa vào tứ thủ, giúp hắn không chỉ tránh bị đốt cháy thành tro bụi, mà còn giúp luyện hóa và dung hợp lực lượng u minh. Khí tức của hắn dưới phong hỏa kiếp không những không yếu đi mà còn không ngừng tăng lên, mỗi gân cốt, bắp thịt, lông chim lại như được đập nện và tôi luyện qua, hiện ra vẻ tinh khiết óng ánh. Tứ thủ bắt đầu độ phong hỏa kiếp, trong khi bốn tôn minh tiên tướng khác cũng lần lượt bắt đầu độ kiếp. Bầu trời cũng giáng xuống độ ách tiên đan. Trong lúc này, năm minh tiên tướng mở rộng phạm vi hấp thụ lực lượng u minh. Khi họ hấp thụ lực lượng u minh, tiên phủ của Tần Tử Lăng, hai vị tiên anh âm dương ngồi nghiêm chỉnh, tay kết pháp quyết, phía sau hiện ra âm dương thái cực đồ. Âm dương thái cực đồ không ngừng chuyển động, sức mạnh tử vong từ thiên địa theo thiên địa nhân đạo, tràn vào động thiên thế giới của Tần Tử Lăng. Động thiên thế giới không ngừng trở nên âm u, đầy tử khí, không ngừng héo rút, như muốn tan vỡ bất cứ lúc nào. Diêm trưởng lão thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt lấp lánh sự thỏa mãn và giải hận, cắn răng không ngừng thôi thúc bí thuật u minh phệ sinh, mặc cho bí thuật này rút lấy khí huyết sinh cơ của hắn. Thời gian trôi qua, động thiên thế giới của Tần Tử Lăng tiếp tục héo rút, càng ngày càng đầy tử khí, nhưng vẫn không tan vỡ. Dù cách một khoảng cách xa cũng có thể cảm nhận được mùi chết chóc, nhưng động thiên thế giới vẫn kiên cố, không bị phá vỡ. Ấn Nhiễm Nguyệt, dù đã được Tần Tử Lăng thông báo trước, vẫn không khỏi bi phẫn khi thấy Tần Tử Lăng trong tình cảnh bi thảm. Nàng điều khiển Tử Tiêu Lôi Đình Trượng giết đến đỏ bừng cả hai mắt, như điên loạn. Diêm trưởng lão thấy thành công trong tầm tay, không chịu từ bỏ, cắn răng, dốc toàn lực thôi thúc Hắc Ngục Ma Đao và Bạch Cốt Chảo, đối phó với Tử Tiêu Lôi Đình Trượng. Tần Tử Lăng lúc này vẫn bị minh ngục bao phủ, phải toàn lực chống đỡ động thiên thế giới, không thể phân tâm điều khiển Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Thời gian tiếp tục trôi qua, động thiên thế giới của Tần Tử Lăng vẫn không tan vỡ. Không thể nào, ta là chân tiên lục phẩm, sinh cơ của ngươi không thể mạnh hơn ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng dùng bí thuật gì? Thân thể Diêm trưởng lão rung lắc mạnh, cảm thấy choáng váng, như toàn bộ cơ thể bị rút sạch, trở nên suy yếu và vô lực. Tiên anh bên trong tiên phủ cũng như vậy. Lúc này, hắn rốt cuộc nhận ra điều gì đó không đúng. Như vậy, chúng ta thương lượng, ngươi tiếp tục triển khai bí thuật minh ngục vệ sinh, chờ ta cảm thấy có thể chịu được nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai và đã dùng bí thuật gì. Tần Tử Lăng dùng vẻ mặt thành thật nói ra. Phốc, Diêm trưởng lão nghe vậy không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi quả nhiên dùng bí thuật hại ta. Diêm trưởng lão dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Tử Lăng, nhưng hắn không dám đột nhiên đình chỉ triển khai bí thuật. Một là vì hắn vẫn còn hoài nghi về Tần Tử Lăng, và dù Tần Tử Lăng có nói thật, triển khai bí thuật cũng cần phải trả giá rất lớn. Nếu hắn rút lui ngay bây giờ, mọi nỗ lực trước đó sẽ trở thành công cốc. Hai là, nếu hắn đình chỉ triển khai bí thuật, minh ngục sẽ không còn áp chế Tần Tử Lăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong trạng thái hiện tại, Diêm trưởng lão không chống đỡ được Tần Tử Lăng và sẽ bị thương nặng lần nữa. Hắn hiện tại như đứng trước vực thẳm, nếu lại bị thương nặng, chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn, không còn cơ hội chạy trốn. Vì vậy, lúc này Diêm trưởng lão đang ở tình huống tiến thoái lưỡng nan. Kiên trì thì có thể sẽ chết trước, không kiên trì thì sẽ chết ngay lập tức. Đạo hữu, uổng cho ngươi sống đến tuổi này. Ngươi muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, chúng ta không bẫy ngươi thì hại ai? Tần Tử Lăng nói. Diêm trưởng lão chỉ vào Tần Tử Lăng, ngón tay run rẩy càng dữ dội, nhưng cũng cắn chặt răng không nói nữa. Thật sự là không lời nào để nói. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng Hỏa Uyên Cấm Địa nhanh chóng hợp lại. Nếu có thể kiên trì đến khi Hỏa Uyên Cấm Địa hợp lại, hắn vẫn còn một đường chạy thoát. Tần Tử Lăng thấy Diêm trưởng lão bị lời mình dọa dẫm, không dám dứt khoát rút hết bí thuật, không khỏi âm thầm vui mừng. Hai mắt nhìn chòng chọc Diêm trưởng lão, bày ra tư thế chống chết tới cùng. Nhờ có sức mạnh tử vong phẩm chất cao giúp đỡ, tứ thủ độ phong hỏa kiếp với hiệu suất vô cùng cao, trong thời gian ngắn đã dập tắt phong hỏa và vượt qua phong hỏa kiếp. Phong hỏa kiếp khác lôi kiếp. Lôi kiếp một khi bắt đầu, mọi thứ chỉ có thể phụ thuộc vào ý trời. Nhưng phong hỏa kiếp thường kéo dài 3 ngày 3 đêm. Nếu chịu đựng được, phong hỏa sẽ tự biến mất. Không chịu nổi thì sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng cũng có trường hợp kết thúc phong hỏa kiếp sớm, khi thực lực người độ kiếp không ngừng tăng lên và tiêu diệt phong hỏa. Phong hỏa chu luyện là cơ hội hiếm có. Người bình thường dù có thể trực tiếp tiêu diệt phong hỏa, cũng sẽ chịu đựng đủ 3 ngày 3 đêm để phong hỏa kiếp tự biến mất. Nhưng tình huống của tứ thủ vào bây giờ lại khác. Chân tiên lục phẩm triển khai bí thuật, dùng khí huyết sinh cơ tự thân chuyển hóa thành lực lượng u minh, trợ giúp hắn tăng cao tu vi, độ phong hỏa kiếp. Trên đời nào có chân tiên lục phẩm nào lại quên mình vì người như vậy? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy, tứ thủ không thể chậm chạp, chịu đựng 3 ngày 3 đêm. Khi thực lực đạt đến minh tiên tướng tam phẩm, hắn lập tức tiêu diệt phong hỏa và không ngừng tham lam hấp thụ lực lượng u minh. Các minh tiên tướng khác cũng lần lượt tiêu diệt phong hỏa và hấp thụ lực lượng u minh. Lão tặc, ngươi không phải nói ta hại ngươi sao? Sao ngươi còn không rút hết bí thuật u minh phệ sinh? Tần Tử Lăng cười gần hỏi. Động thiên thế giới của hắn càng ngày càng héo rút, trong không khí đã có thể ngửi được mùi thối giữa từ huyết nhục. Diêm trưởng lão gắt gao cắn chặt hàm răng, mặt âm trầm không hề trả lời Tần Tử Lăng, Thân thể hắn càng ngày càng khô gầy, run lẩy bẩy giữa không trung, như một trận gió thổi tới là có thể thổi bay hắn. Nhưng hắn vẫn quyết chết chống đỡ. Lão tặc, ngươi có bí thuật, ta cũng có bí thuật, hơn nữa ta còn trẻ, ta còn là nhân tiên, sinh cơ thịnh vượng. Ngươi khẳng định không chịu nổi ta. Hãy nhanh buông tha đi, sớm từ bỏ còn có thể tránh được ít khổ cực. Tần Tử Lăng tiếp tục kích tướng nói. Tiểu tặc, ngươi quả thật không đơn giản, ta cũng thực sự đã nhìn nhầm. Nhưng tử vong chính là sức mạnh huyền ảo nhất trong đất trời, không thể kháng cự. Dù cho tiên nhân mạnh mẽ đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi dùng bí thuật cũng chỉ có thể kéo dài tử vong. Bằng không như thế này đi, hiện tại ngươi rút kiếm trận, thu về động thiên, ta sẽ thu lại về bí thuật. Bằng không chúng ta cứ tiếp tục chịu đựng xem ai có thể chịu đựng, đến khi hỏa uyên cấm địa khép lại. Diêm trưởng lão thấy Tần Tử Lăng kích tướng lần nữa, nghĩ rằng thời cơ đã đến, liền đưa ra điều kiện của mình. Lão tặc, thả ngươi đi là chuyện không thể. Ngươi là chân tiên lục phẩm, đằng sau chắc chắn còn có người chủ sự. Ta nếu thả ngươi đi, với tu vi hiện tại của ta, lại bị tổn thương căn cơ, đến lúc gặp lại ngươi thì ta còn đường sống sao? Da mặt Tần Tử Lăng run lên mấy lần, sau đó cắn răng nói. Ta có thể xin thề. Diêm trưởng lão nói. Loại người như ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ta chỉ tin tưởng người chết. Tần Tử Lăng bĩu môi nói. Ngươi! Ngón tay của Diêm trưởng lão lại run lên, nhưng hắn cũng không nghĩ ra biện pháp bảo đảm nào khác. Hắn chỉ biết cắn chặt răng, một bên không ngừng phát ra tiên lực, thôi thúc hắc ngục ma đao cùng bạch cốt chảo chống đỡ công kích của Ấn Nhiễm Nguyệt, một bên không ngừng phát ra khí huyết sinh cơ, duy trì bí thuật minh ngục vệ sinh. Tần Tử Lăng thấy Diêm trưởng lão cắn răng quyết chống đến cùng, không khỏi âm thầm vui mừng. Lực lượng u minh tinh khiết cuồn cuộn tràn vào động thiên thế giới. Tứ thủ rốt cục nghênh đón phong hỏa kiếp lần thứ ba. Lần phong hỏa kiếp này càng thêm hung mãnh. Nhờ có khí huyết sinh cơ của chân tiên lục phẩm chuyển hóa thành lực lượng u minh độ ách tiên đan, tam phẩm giúp đỡ, tứ thủ vẫn có thể độ kiếp thong thả không còn cách nào khác, cấp bậc chân tiên lục phẩm cao hơn nhiều so với tứ thủ. Theo tứ thủ nghênh đón phong hỏa kiếp lần thứ ba, viên đại, viên nhị, hùng đại cùng ứng báo cũng lục tục nghênh đón phong hỏa kiếp lần thứ ba của họ. Lần này, tứ thủ phải tốn thời gian tương đối dài mới diệt phong hỏa. Đám viên đại phải tốn thời gian lâu hơn một chút. Khi họ vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ ba và trở thành minh tiên tướng tứ phẩm, thực lực rõ ràng tăng lên chậm lại, ý nghĩ muốn mượn khí huyết sinh cơ của Diêm trưởng lão chuyển hóa thành lực lượng u minh, để độ phong hỏa kiếp, lần thứ bốn đã không còn hiện thực. Bất quá cái này khoan nói sau, Tần Tử Lăng vẫn muốn để Diêm trưởng lão sống thêm một đoạn thời gian, vì vậy tiếp tục khổ sở chống đỡ động thiên chịu đựng cùng hắn. Ầm ầm, đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Rất nhiều nơi gãy lìa ra, dung nham hỏa diễm phóng lên trời. Hỏa uyên cấm địa lập tức sẽ khép lại, tiểu tặc ngươi còn không rút hết kiếm trận sao? Mặt đất rung chuyển, Diêm trưởng lão cảm thấy muốn khóc. Quá không dễ dàng. Nếu hỏa uyên cấm địa thêm một hai canh giờ nữa mới hợp lại, Diêm trưởng lão biết chắc mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Hiện tại, rốt cục hắn đã chịu đựng đủ rồi. Mọi người đều muốn chạy trốn, chỉ cần Tần Tử Lăng rút hết kiếm trận, hắn liều mạng bạo phát một lần nữa, ngăn cản một đợt công kích, liền có hy vọng chạy thoát. Cực khổ rồi, cảm ơn ngươi. Tần Tử Lăng đột nhiên khẽ mỉm cười hướng về Diêm trưởng lão, cười hết sức chân thành. Lông tơ toàn thân Diêm trưởng lão dựng đứng lên, cảm giác nguy hiểm không thể nói ra dâng lên trong lòng. Ngươi, đây là ý gì? Diêm trưởng lão thốt lên. Diêm trưởng lão còn chưa dứt lời, đột nhiên, trong động thiên thế giới, mùi chết chóc đột nhiên biến mất như nước biển đang rút. Thế giới trong động thiên, ngoại trừ có chút tàn tạ, thì toàn thân lại tràn đầy sinh cơ cùng sức mạnh, không thể. Diêm trưởng lão trợn to mắt, gương mặt chấn động cùng không dám tin tưởng. Không có gì là không thể. Tần Tử Lăng cười đắc ý. Năm đạo bóng đen từ trong động thiên bước ra, sức mạnh tử vong cường đại như dung chiều sôi trào xung kích hướng về minh ngục. Oanh! Minh ngục tan vỡ, hắc mãng đã nổ tung, hóa thành lực lượng cuồn cuộn rút về phía thân Diêm trưởng lão. Sức mạnh tử vong phản phệ Diêm trưởng lão, khiến hắn phun ra máu tươi tung tóe. Ầm ầm! Động thiên thế giới lại rơi xuống Diêm trưởng lão. Minh tiên tướng! Ngươi dùng minh tiên tướng hấp thụ sức mạnh tử vong của ta. Đối mặt với động thiên thế giới đang rơi xuống, Diêm trưởng lão không phản kháng cũng không lảng tránh, chỉ nhìn chòng chọc Tần Tử Lăng, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh cùng tự diễu. Hắn biết, lần này mình không chỉ thất bại, mà còn bị bại một cách hồ đồ, thậm chí còn lấy chính sinh mệnh của mình để đánh đổi, không khác gì cu li làm tiền cho người ta. Hiện tại hắn đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, không thể có bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Động thiên của ngươi lại là thứ gì? Diêm trưởng lão hỏi. Một vị tiên anh toàn thân đen kịt, tản ra khí tức tử vong âm lãnh chậm rãi bay lên từ sau đầu Tần Tử Lăng. U Minh Tiên Anh. Ngươi lại có thể tu thành U Minh Tiên Anh. Trong động thiên đó là sức mạnh tử vong của chính ngươi. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Diêm trưởng lão dứt lời, con ngươi trừng lồi, khí tuyệt mà chết. Bởi vì động thiên của Tần Tử Lăng đã trấn áp xuống. Diêm trưởng lão đã chết, Tần Tử Lăng cũng không dám thất lễ, vội vàng thu hồi động thiên, sau đó chuyển thi thể Diêm trưởng lão vào trong động thiên thế giới. Một đạo cầu vồng tiên lực cực kỳ sáng chói nhất thời vắt ngang bầu trời, làm cho toàn bộ động thiên thế giới đều quét qua trước cảnh tượng đổ nát trước đó, một hồi sau đã trở nên ánh nắng tươi sáng, sinh cơ bùng phát. Ầm ầm, đại điện rạn nứt của Xích Nham đảo chậm rãi hợp lại. Từng đạo bóng người không ngừng bay ra từ bên trong, Tần Tử Lăng cùng Ấn Nhiễm Nguyệt đứng trên xuyên thiên tiên toa, quan sát phía dưới, nhớ lại cuộc chiến sinh tử vừa rồi, không khỏi suỵt suỵt, thậm chí có cảm giác không thật. Bởi vì hai chân tiên nhất phẩm như họ liên thủ, diệt sát một vị chân tiên lục phẩm, bắt sống một vị chân tiên tứ phẩm. Đứng sau lưng hai người, Lôi Tiêu nhìn Tần Tử Lăng, trong mắt không nhịn được toát ra vẻ kính sợ. Nàng từ khi mở ra linh trí, đã làm bạn qua nhiều đời phong chủ Huyền Đình Phong, trải qua rất nhiều gió to sóng lớn, từng gặp nhiều nhân vật thiên tài, nhưng chưa bao giờ gặp một ai như Tần Tử Lăng, có thể làm cho nàng sinh kính nể sâu sắc. Hiện tại, nàng hiểu tại sao cường đại như Độc Nhãn Hỏa Long, cũng cam nguyện nhận Tần Tử Lăng làm chủ nhân. Đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Tần Tử Lăng vung vẩy cánh tay đau nhức, ôn nhu nói với Ấn Nhiễm Nguyệt, vừa nãy hắn không để ý hậu quả mượn sức mạnh động thiên từ Càn Khôn Hoàn, cường hành để động thiên của chính mình đột phá uy lực đến cấp bậc chân tiên lục phẩm. Hiện tại sức mạnh động thiên của Càn Khôn Hoàn như thủy triều đang rút đi, động thiên bị đánh về nguyên hình, Tần Tử Lăng cảm giác cơ thể bị sức mạnh kinh khủng kéo căng, đau nhức tê liệt thỉnh thoảng tập kích tới, dù đã phục dụng tiên đan chữa thương, lại dùng vô trần nguyên đan bổ sung khí huyết, nhưng vẫn không hòa dịu bao nhiêu. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, sau đó nói, thiếu gia, ngươi khẳng định rất khó chịu, ngươi ngồi dựa vào ta giúp ngươi vỏ vai cánh tay, không có chuyện gì cả, chút đau đớn này sẽ qua nhanh. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, nhưng ta muốn làm chút gì đó cho thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt. Tần Tử Lăng thấy Ấn Nhiễm Nguyệt kiên quyết, liền theo lời mà ngồi xuống, cái đầu dựa vào cái đùi mềm mại và đàn hồi của nàng. Ấn Nhiễm Nguyệt thấy thế cười vui vẻ. Sau đó đưa hai tay nhẹ nhàng nắn bóp bả vai và cánh tay của Tần Tử Lăng, từng tia hồ quang theo tay nàng tản ra, thẩm thấu vào bắp thịt của Tần Tử Lăng, mang lại cảm giác chua xót tê tê nhưng thoải mái đến kỳ lạ. Trời ạ, là điện liệu. Tần Tử Lăng cảm giác được theo đầu ngón tay nhào nặn của Ấn Nhiễm Nguyệt, từng luồng cảm giác chua xót tê tê, thoải mái lan tràn toàn thân, vẻ mặt vi diệu. Không thoải mái sao? Ấn Nhiễm Nguyệt có chút bất an, hỏi. Không, không. Rất thoải mái, có thể gia tăng chút lực tay, da ta dày. Tần Tử Lăng vội vàng nói. Ấn Nhiễm Nguyệt gật đầu, gia tăng cường độ. Lôi Tiêu nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt nắn vai và nện cánh tay cho Tần Tử Lăng, trong lòng muôn vàn cảm khái. Đây chính là phong chủ Huyền Đình Phong của Cửu Huyền Tông, bây giờ tới thời nàng, thậm chí chân tiên lục phẩm cũng có thể đánh bại. Nhưng giờ đây, lại đang bóp vai cho một nam tử. Tuy nhiên, Lôi Tiêu lại cảm thấy tất cả những thứ này rất bình thường. Tần Tử Lăng một bên hơi híp mắt hưởng thụ sự nhào nặn của Ấn Nhiễm Nguyệt, một bên phân ra một đạo thần hồn hiện thân trong động thiên thế giới. Các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn giết Ấn Nhiễm Nguyệt? Tần Tử Lăng đứng trước mặt nữ tử cung trang, gợn sóng hỏi. Lúc này nữ tử cung trang bị khốn tiên tác buộc lại, trấn áp trong 36 khối lôi tốn cự thạch trận. Các ngươi đã giết Diêm trưởng lão. Nữ tử cung trang nhìn Tần Tử Lăng, mặt lộ vẻ khiếp sợ và không tin tưởng. Nguyên lai lão tặc kia họ Diêm, còn là một vị trưởng lão. Tần Tử Lăng lộ vẻ mặt thoải mái, chỉ vào cầu vồng tiên lực sáng chói trên trời, ngươi có thể cảm nhận được khí tức của Diêm trưởng lão từ cầu vồng kia. Nữ tử cung trang ngửa đầu nhìn trời, sắc mặt tái nhợt, thật lâu không nói. Sau một hồi, nàng nói, ta gọi là Thượng Quan Bình, tên gọi của Diêm trưởng lão là Diêm Cố, chúng ta đến từ Tụ Tiên Các. Tụ Tiên Các, Tần Tử Lăng hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi nói cho ta nghe về Tụ Tiên Các. Tụ Tiên Các là một tổ chức liên minh từ rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Bao trùm 18 triệu dặm hải vực, tên là Tụ Tiên Hải Vực. Tụ Tiên Hải Vực nằm ở điểm giao của ba thế lực lớn, Cửu Huyền Sơn, Tứ Dậu Sơn và Nam Bát Sơn, không ai quản lý khu vực này. Trong Tụ Tiên Hải Vực, có nhiều tán tu, và tiên nhân không muốn khuất phục ba thế lực lớn hoặc đã đắc tội với nhân vật lợi hại. Họ lựa chọn sinh hoạt, tu hành hoặc tị nạn tại Tụ Tiên Hải Vực, lâu dần tạo thành nhiều thế lực. Để tránh phân tranh và thương vong không cần thiết, duy trì trật tự và ổn định, mọi người quyết định thành lập liên minh. Liên minh này lập ra một số quy tắc và trừng phạt kẻ vi phạm, nhưng không can thiệp vào nội bộ các thế lực. Ứng cử viên trong liên minh đến từ các thế lực khắp nơi cùng tán tu, chấp pháp giả cũng được chọn từ họ. Tụ Tiên Các không có các chủ, chỉ có 12 vị trưởng lão, thực lực chí ít đều là chân tiên ngũ phẩm. 12 trưởng lão tạo thành trưởng lão đoàn, giữ gìn lẽ phải và bình thường không quản sự, cũng không nhúng tay vào những sự vụ khác. Diêm trưởng lão, Diêm Cố, ngàn năm trước đến tụ tiên hải vực, nói mình là tán tu, vì không muốn khuất phục thế lực khác nên tới đây tu hành. Ngàn năm trước, Diêm trưởng lão là chân tiên ngũ phẩm. Trong tụ tiên hải vực, chân tiên ngũ phẩm đã là một cấp bậc cực kỳ cường đại. Sự hiện diện của hắn có thể gia tăng đáng kể sức mạnh cho tụ tiên hải vực, nên nơi này đương nhiên hoan nghênh hắn. Diêm trưởng lão là người khiêm tốn, ra tay hào phóng, và thường làm nhiều việc nghĩa, nhanh chóng được mọi người tôn sùng. Hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào khác trong tụ tiên hải vực, điều này khiến cho tán tu đặc biệt ủng hộ hắn. Sau đó, khi một vị trưởng lão khác gặp chuyện, hắn được đề cử một cách tự nhiên để trở thành trưởng lão. Ta vốn là tán tu tại Nam Bát Sơn, vì trốn tránh kẻ thù mà đến tụ tiên hải vực. Có một lần vô tình chứng kiến Diêm trưởng lão giết người cướp của, thu thập âm hồn để tế luyện pháp bảo và tu luyện bí thuật. Hắn định giết ta để diệt khẩu, nhưng thấy tu vi của ta không tồi, lại ham muốn sắc đẹp của ta, nên đã cho ta dùng một viên bí đan. Viên đan này yêu cầu phải dùng thuốc giải đúng giờ. Nếu không, khi thời gian đến, sức mạnh tử vong sẽ thôn phệ sinh cơ của ta, khiến ta đau đớn như bị hàng vạn con kiến cắn xé, và sinh cơ cùng tuổi thọ sẽ nhanh chóng trôi qua. Hiện tại Diêm Cố đã bị người giết chết, xin ngươi cho ta một cái chết thống khoái, đỡ phải chịu thêm tội. Nói xong lời cuối, gương mặt Thượng Quan Bình bình tĩnh, dường như cuối cùng cũng tìm được cách giải thoát. Nói như vậy, tại sao Diêm Cố lại muốn giết Ấn Nhiễm Nguyệt, ngươi vẫn không biết. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày. Đúng thế. Ấn Nhiễm Nguyệt là phong chủ của Huyền Đình Phong, giết nàng là chuyện lớn bằng trời. Ta nhiều lần xuất phát từ hiếu kỳ thăm dò hắn, nhưng hắn không lộ ra nửa điểm ngụ ý. Thượng Quan Bình trả lời, xem ra U Minh Phủ làm việc rất cẩn thận, nhưng điều này cũng tốt, ít nhất cho thấy lực lượng của U Minh Phủ tại Cửu Huyền Sơn vẫn còn hạn chế, không dám công khai đánh giết các nhân vật trọng yếu của Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng sờ cằm, tuy không hỏi ra được bối cảnh của họ, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng cũng giảm bớt đi phần nào. Tâm tình bình tĩnh lại, Tần Tử Lăng nhìn Thượng Quan Bình và suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngươi không phải là người của U Minh Phủ, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Ngươi dù không giết ta, không có giải dược ta cũng chắc chắn phải chết. Thượng Quan Bình nghe vậy, mắt sáng ngời, nhưng rất nhanh lại tối sầm. Thuốc giải không phải là vấn đề, ta có biện pháp. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể, đây là độc đan do Diêm Cố dùng độc môn chế biến. Bên trong có hòa trộn khí huyết sinh cơ của hắn, chuyển hóa thành lực lượng U Minh cực kỳ mạnh. Khi ta dùng đan này, lực lượng U Minh ấy đã xâm nhập vào thiên anh của ta. Lực lượng U Minh này có cấp bậc quá cao, lại kết hợp với độc dược khác, khi xâm nhập vào thiên anh, nó trở thành ung nhọt tận xương, ta không có cách nào loại bỏ nó bằng công pháp. Khi phát tác, thuốc giải cần dùng đến chính là khí huyết sinh cơ của hắn, nhưng hắn đã chết, ngươi tìm đâu ra khí huyết sinh cơ của hắn? Thượng Quan Bình lắc đầu, tuyệt vọng nói. Ngươi loại bỏ thì đúng là khó, nhưng nếu có người quen thuộc với lực lượng U Minh đó, chủ động hấp thụ, thì không khó. Chỉ cần lấy lực lượng U Minh ấy ra khỏi thiên anh của ngươi, độc dược còn lại sẽ không thành vấn đề. Tần Tử Lăng nói, Thượng Quan Bình vừa nói như vậy, trong lòng Tần Tử Lăng liền nghĩ ra cách giải quyết. Người quen thuộc với lực lượng U Minh đó. Thượng Quan Bình nghi hoặc hỏi. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười, rồi một đạo hắc quang từ phía tây bay tới, rơi xuống trước mặt hắn. Đó là một vị có thân hình cao gầy, trên trán mọc ra ba cái bướu thịt, chính là tứ thủ. Chủ nhân, tứ thủ khom mình hành lễ với Tần Tử Lăng. Minh tiên tướng tứ phẩm. Thượng Quan Bình kinh hãi, thế giới này, minh tiên tướng rất ít ỏi, nhưng tất cả minh tiên tướng đều mạnh hơn địa tiên cùng cấp, tương đương với tinh anh kiệt xuất trong địa tiên. Tứ thủ mang theo khí tức tử vong cường đại, khiến Thượng Quan Bình cảm giác như đang đối mặt với một chân tiên ngũ phẩm. Ngươi hãy tế tiên anh ra. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói, đồng thời thu hồi khốn tiên táp. Sâu kiến còn tham sống, Thượng Quan Bình nhọc nhằn tu luyện đến chân tiên tứ phẩm không muốn từ bỏ sinh cơ. Năm đó nàng chịu uống độc đan, chịu sự điều động của Diêm Cố, cũng cho thấy nàng là người tham sống. Được, Thượng Quan Bình được tự do, tiên anh lập tức nhảy ra khỏi gáy, trôi nổi giữa không trung. Tứ thủ, trên người Thượng Quan Bình có lực lượng U Minh, người nghĩ cách hút nó ra. Tần Tử Lăng dặn dò. Vâng, chủ nhân. Tứ thủ gật đầu, sau đó mở miệng hút mạnh một cái. Từng sợi hắc khí tản ra khí tức tử vong từ tiên anh của Thượng Quan Bình, bị hút vào miệng tứ thủ. Thượng Quan Bình cảm thấy nhẹ nhàng, như vừa bỏ đi gông xiềng. Lực lượng U Minh đã quấn quanh nàng hàng trăm năm, làm cho nàng dùng hết các loại biện pháp đều không thể trừ tận gốc, giờ đây lại bị tứ thủ hút hết dễ dàng. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên môn, Tần Tử Lăng lẩm bẩm, rồi nhìn Thượng Quan Bình mang vẻ mặt đầy kinh hỉ và không dám tin, nói, hiện tại ta đã giúp ngươi loại bỏ lực lượng U Minh, chút ít độc dược còn lại không thành vấn đề. đa tạ thượng tiên, từ nay về sau, thượng quan Bình nguyện theo thượng tiên, làm tùy tùng, không chối từ bất kỳ nhiệm vụ nào. Thượng quan Bình quỳ một chân, biểu lộ lòng biết ơn và trung thành. Mọi người đều là người thông minh, ngươi biết quá nhiều bí mật của ta, nên ta thả ngươi một con đường sống và thu ngươi, làm thủ hạ phải có điều kiện tiên quyết. Tần Tử Lăng nói, kính xin thượng tiên nói rõ. Thượng quan Bình đáp, ngươi mở ra Nê Hoàn Cung, sau đó dùng thần hồn bái thần hồn của ta. Ta muốn gieo một hạt giống tín ngưỡng trong thần hồn của ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trung thành với ta, không giết người vô tội, không làm ác lung tung, ta sẽ không buộc ngươi làm những chuyện trái với tôn nghiêm và lương tâm của ngươi. Hơn nữa, ta thưởng phạt rõ ràng, ngươi lập công ta thưởng, phạm sai lầm ta trách phạt, sẽ không giống như Diêm Cố, coi ngươi là đồ chơi, làm nô tỳ và bia đỡ đạn. Tần Tử Lăng nói. Thượng quan Bình không trả lời ngay, mà lặng lẽ ngắm nhìn Tần Tử Lăng, sắc mặt không ngừng biến đổi. Tần Tử Lăng chỉ yên lặng chờ đợi, cách khống chế của hắn đương nhiên cao minh hơn Diêm Cố rất nhiều, nhưng điều này cũng có nghĩa là một khi Thượng quan Bình quyết định, nàng cũng không có cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Khác với cách của Diêm Cố, nếu Thượng quan Bình gặp cơ duyên, nàng vẫn có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của hắn. Do đó, quyết định này vẫn rất khó khăn. Được, thuộc hạ tin tưởng chủ nhân. Sau một hồi lâu, Thượng quan Bình lộ vẻ quyết tâm, mở ra Nê Hoàn Cung. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Trên xuyên thiên tiên toa, Ấn Nhiễm Nguyệt thấy sắc mặt Tần Tử Lăng đột nhiên trắng bệch, cơ mặt co giật, không khỏi hoảng hốt hỏi. Không có gì, nhất thời bất cẩn, đánh giá cao thần hồn của mình, suýt gặp vấn đề. Bây giờ không sao, chỉ là đầu có chút đau. Tần Tử Lăng xoa huyệt thái dương, trong lòng vẫn còn lo lắng. Vừa rồi thần hồn của hắn tiến nhập vào Nê Hoàn Cung của Thượng quan Bình, tiếp nhận thần hồn của nàng. Chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, vốn nghĩ sẽ dễ dàng, nhưng thần hồn của Thượng quan Bình khi nổi lên ý niệm cúng bái hắn, thần hồn của hắn suýt không chịu nổi. Lúc này, Tần Tử Lăng mới nhận ra mình vừa giết chân tiên lục phẩm, đương nhiên sẽ có chút đắc ý, nghĩ rằng thu phục Thượng quan Bình sẽ dễ dàng, nhưng đã quên nàng là chân tiên tứ phẩm, thần hồn rất cường đại, mà hắn chỉ là thần tiên nhất phẩm. Dù cho thủ đoạn thần hồn lợi hại, nhưng không phải ai cũng có thể gieo hạt giống tín ngưỡng. Nguyên lai hiện tại ta cũng chỉ có thể thu phụ chân tiên tứ phẩm là cực hạn, đây là chân tiên tứ phẩm thông thường, nếu như là chân tiên tứ phẩm có thần hồn cường đại hoặc biến dị, lần bái này, một khi bất cẩn, ta có thể bị tinh thần phân liệt thậm chí thần hồn tan vỡ. Xem ra chiêu này nhất định phải dùng cẩn thận. Tần Tử Lăng âm thầm cảnh cáo chính mình, trong khi Tần Tử Lăng đau đầu và lo lắng, Thượng quan Bình trong động thiên thế giới lại tràn đầy vui mừng. So với theo Diêm Cố, theo Tần Tử Lăng chính là một trời một vực. Sau khi Diêm Cố hạ độc nàng, lập tức biến thành thú tính, ác độc trà đạp nàng, sau đó lại sai nàng làm đủ việc, nhưng căn bản không cho nàng chỗ tốt gì, hẹp hòi muốn chết, không giống một vị chân tiên lục phẩm. Khi quyết định theo Diêm Cố, Thượng quan Bình hy vọng được ít nhiều lợi ích, nhưng không chỉ thất vọng toàn bộ, nàng đường đường là chân tiên, tứ phẩm lại bị coi là đồ chơi và phải hành xử như nô tỳ. Nhưng Tần Tử Lăng hoàn toàn khác. Vừa mới bái nhận, hắn đã cho nàng một viên tiên đan chữa thương và một viên vô trần tiên đan. Tiên đan chữa thương thì không đáng nói, nhưng bên trong vô trần tiên đan chứa năng lượng dồi dào, tương đương với chân tiên nhị phẩm, dùng một viên có thể bù đắp nhiều năm khổ tu của nàng. Nếu có 10 viên loại tiên đan này, Thượng quan Bình tin rằng mình sẽ sớm có hy vọng độ phong hỏa kiếp. Tất nhiên, nếu không có độ ách tiên đan tứ phẩm, Thượng quan Bình cũng không dám thử nghiệm phong hỏa kiếp. Nhưng dù sao, sau khi bái nhập Tần Tử Lăng, nàng đã thấy hy vọng chân tiên ngũ phẩm và một tương lai tươi sáng. Ta không phí công đến đây sao? Thượng quan Bình nhìn vào vô trần tiên đan trong tay, vui vẻ nuốt vào, bắt đầu luyện hóa tu hành trong động thiên thế giới. Do nàng là người của Diêm Cố, trước khi điều tra rõ tình hình đồng bọn của Diêm Cố ở Cửu Huyền Sơn, nàng không thể tùy tiện lộ diện, chỉ có thể ẩn mình trong động thiên thế giới, chờ đợi cơ hội từ Tần Tử Lăng. Trong khi Thượng quan Bình luyện hóa vô trần tiên đan, Tần Tử Lăng cũng cẩn thận khám xét đồ đạc trong nhẫn chứa của Diêm Cố. Nhẫn chứa đồ của chân tiên lục phẩm quả nhiên đáng mong đợi. Bên trong không như tưởng tượng. Không có tiên thạch trồng chất hay tiên đan số lượng lớn, tiên dược và khoáng thạch. Nhưng các tiên thạch đều là cực phẩm, mỗi khối lớn bằng nắm tay. Nếu đổi ra tiên thạch hạ phẩm tiêu chuẩn, một khối có thể bù được mấy trăm ngàn khối. Tổng cộng có 500 khối tiên thạch cực phẩm. Tần Tử Lăng nhanh chóng chuyển sự chú ý từ tiên thạch cực phẩm sang các loại tiên dược. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.